Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 2845, Phượng Vũ Cửu Thiên. Năm cái phượng hoàng cũng không thể xâm nhập đại hải, cùng cự long đối chiến. Một khi tiến vào long chi lĩnh vực, phượng hoàng thực lực cũng sẽ gấp 10 lần giảm xuống. Hơn nữa ở long chi trong lĩnh vực, bọn họ kình chống nhau, là thực lực tăng lên gấp 10 lần cự long, căn bản liền không có khả năng thắng. Đồng dạng, năm cái cự long cũng không dám xâm lấn bầu trời, cùng phượng hoàng đối chiến. Một khi tiến vào phượng chi lĩnh vực, liền tất nhiên thoát ly đại hải, rời đi long chi lĩnh vực. Một khi rời đi long chi lĩnh vực, bọn họ liền sẽ mất đi long chi lĩnh vực tăng phúc, thực lực không còn tăng lên gấp 10 lần, mà là khôi phục lại bình thường trạng thái. Hơn nữa, một khi tiến vào phượng chi lĩnh vực, bọn họ liền sẽ nhận vô cùng hỏa diễm thiêu đốt. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, phượng chi lĩnh vực nhiệt độ sẽ điên cuồng, vô hạn tăng lên. Long tộc mặc dù có thể phi thiên độn địa, nhưng là chỉ riêng phi hành mà nói, tốc độ cùng tính linh hoạt lại xa xa không bằng phượng tộc. Cho dù lên tới bầu trời, long tộc cũng đừng hòng đuổi theo phượng tộc, sẽ bị con diều chết. Hơn nữa, phượng tộc không gì không phá phượng trủy, cùng phượng trảo đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ long tộc phòng ngự. Trên bầu trời, phượng hoàng mới là chân chính vô địch vương giả. Kể từ đó, phượng tộc không dám xâm lấn long chi lĩnh vực, cự long cũng sẽ không xâm lấn phượng chi lĩnh vực, bằng không mà nói, đều thuần túy là tình tai và hành vi. Bởi vậy, long tộc cùng phượng tộc một trận chiến này, liều chết liền là lĩnh vực, liều chết liền là tu vi, liều chết liền là pháp lực. Phương nào pháp lực trước khô kiệt, phương nào lĩnh vực trước hết sụp đổ. Một khi lĩnh vực sụp đổ, vậy cái này một trận chiến, cũng liền thua. Về phần cái gọi là chiến kỹ, cái gọi là kỹ xảo, cái gọi là thuật pháp, hoàn toàn vô dụng. Không có người có thể khóa chặt phượng tộc cái kia không thể nắm lấy thân ảnh. Cũng không có nhân có thể cách hải thủy, đánh trúng linh động cự long. Hơn nữa, cho dù trúng đích, cho dù đúng nơi tạo thành tổn thương, cũng không có thực tế giá trị. Thân ở hải thủy, long tộc chỉ cần không bị miểu sát, liền có thể dựa vào thủy chi lực, nháy mắt khép lại tất cả tổn thương. Vấn đề là, tất cả công kích, đều sẽ bị hải thủy suy yếu gấp 10 lần. Suy yếu gấp 10 lần công kích, đánh vào cường hóa gấp 10 lần cự long trên người, coi như không có bị miễn dịch, cũng cùng cù lét không có gì khác biệt. Đừng nói cái kia 5 cái phượng tộc tu sĩ chỉ là võ hoàng đỉnh phong, coi như cái kia 5 cái phong tộc tu sĩ là đế tôn đỉnh phong, cũng giống vậy không có khả năng xúc phạm tới dưới biển sâu 5 đầu cự long. Mà đối với phượng tộc tu sĩ tới nói, nắm giữ phượng tộc hoàng giả huyết mạch phượng tộc tu sĩ, cho dù bị oanh bạo, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ hoàn toàn có thể nháy mắt hấp thu đầy trời hỏa diễm chi lực, thực hiện phượng hoàng niết bàn. Tại phượng hoàng trong lĩnh vực, phượng tộc tu sĩ hoàn toàn có thể vô hạn niết bàn. Chỉ cần phượng hoàng lĩnh vực không diệt, phượng tộc tu sĩ liền là bất tử chi thân. Bởi vậy, song phương duy nhất có thể đụng nhau liền là lĩnh vực. Phương nào pháp lực trước khô kiệt, phương nào liền nhất định phải thua. Ngây ra như phỗng nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến, Diêm Sơn một nhà năm người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đầy trời mưa lửa từ cái này hỏa vân bên trong không ngừng chiếu xuống lấy. Vạn trượng sóng lớn, càng là bài không thẳng lên, thanh thế kinh người. Một đỏ một lam, hai đại lĩnh vực kịch liệt đụng nhau lấy, đánh thẳng vào. Đối mặt dạng này hai chi chiến đội, muốn thế nào đi chiến thắng? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút. Một khi Diêm Sơn một nhà năm người, tiến vào đại hải, cùng cự long đối chiến. Như vậy, một khi vào thủy, bọn họ thực lực liền sẽ gấp 10 lần suy yếu. Mà ở bọn họ bị suy yếu gấp 10 lần đồng thời, bọn họ đối thủ lại thu được gấp 10 lần cường hóa. Nói như vậy, có lẽ có người không quá minh bạch, nói đơn giản, Sa Ngư nếu là lên lục địa, có thể đánh được mãnh hổ cùng hùng sư sao? Rất hiển nhiên, lên bờ Sa Ngư liền là một miếng thịt to, chỉ có thể mặc cho mãnh hổ cùng hùng sư đi cắn xé, thôn phệ. Như vậy trái lại nói, mãnh hổ cùng hùng sư, một khi rơi vào đại hải, hậu quả lại sẽ là như thế nào? Không cần hoài nghi, tùy tiện một cái Sa Ngư đều có thể dễ dàng xé rách mấy ngàn, mấy trăm con mãnh hổ cùng hùng sư. Một khi tiến vào đại hải, mãnh hổ cũng tốt, hùng sư cũng được, hắn thực lực thấp xuống, làm sao dừng lại gấp 10 lần. Trái lại nói, cái kia dưới biển sâu Sa Ngư, thực lực làm sao dừng lại tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, không nên quên, long tộc liền là long tộc, là tứ hải chi chủ. Thời gian đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên.

đồng dạng không có tu luyện qua, nhưng là 100 cái người trưởng thành, cũng không phải một cái thái cổ cự viên đối thủ. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hận Hận nắm chặt nắm đấm, Diêm Độc nói, nhân tộc đến cùng tạo cái gì nghiện, dựa vào cái gì cái khác chủng tộc, đều là càng ngày càng mạnh, liền chỉ có nhân tộc, càng ngày càng nhỏ yếu đây. Nhỏ yếu. Nghe được Diêm Độc, Sở Hành Vân không vội không chậm nói ra. Nếu như từ thân thể trình độ cường tráng, cùng lực lượng lớn nhỏ tới nói, nhân tộc xác thực càng ngày càng nhỏ yếu. Thế nhưng là mặc dù nhân tộc tiến hóa phương hướng, phát sinh biến hóa, nhưng là nhân tộc phương hướng mặc dù thay đổi, nhưng cũng lại không phải là không có phương hướng. Nghe được Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người trong mắt lóe qua một vòng sắc nhọn ánh sáng. Đúng vậy a, đi qua 100 tỷ tỷ năm tiến hóa, thái cổ cự viên cũng đã xa so với hoang cổ thời đại hoang cổ cự viên, muốn cường đại hơn nhiều. Nhân tộc mặc dù tiến hóa phương hướng phát sinh cải biến, nhưng là rất hiển nhiên. Nhân tộc cũng là có năng khiếu. Hưng phấn ở giữa, Diêm Độc mở miệng nói, cái kia, nhân tộc tiến hóa phương hướng, đến cùng là cái gì đâu? Đối mặt Diêm Độc hỏi thăm, Sở Hành Vân mặc dù đã sớm biết rõ đáp án, nhưng cũng lại không có trực tiếp trả lời. Kỳ thật, đáp án cũng đã rất rõ ràng, không phải sao? Sở Hành Vân ngữ khí lạnh nhạt nói. Đối mặt Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc cau mày, nhanh chóng suy tư. Rất nhanh. Lục Thanh Giao đột nhiên sáng lên con mắt, đột nhiên ngẩng đầu hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Ta đã biết. Nguyên lai như thế. Nghe được Lục Thanh Giao, Sở Hành Vân trực tiếp mở miệng nói. Vậy ngươi nói một chút, nhân tộc cùng thái cổ cự viên, lớn nhất khác biệt, đến cùng là cái gì đâu? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lục Thanh Giao cười hắc hắc, hồi đáp, là trí tuệ. Nhân tộc có được viễn siêu thái cổ cự viên trí tuệ. Nghe được Lục Thanh Giao, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, nhưng cũng lại không có nói thêm cái gì. Lúc đến bây giờ, chỉ có Lục Thanh Giao cấp ra đáp án, cái này hiển nhiên là không đủ. Sở Hành Vân còn muốn biết rõ, cái khác bốn người, đến cùng sẽ cho ra câu trả lời dạng gì. Trầm mặc ở giữa, Diêm Độc lắc lắc đầu nói, cái này không đúng. Thái cổ cự viên nhất tộc, cũng có cao trí khôn trí giả tại, bọn họ tuyệt không thể so với nhân tộc kém. Cái này, nghe được Diêm Độc, Lục Thanh Giao tức khắc chần chờ. Kỳ thật không chỉ là thái cổ cự viên tộc. Thái cổ trong vạn tộc, cơ hồ mỗi cái chủng tộc, đều có nhạy bén tuyệt đỉnh tồn tại, bọn họ trí tuệ, cũng không so nhân tộc kém. Thái cổ cự viên, trong tộc bọn họ tiên tri, trí tuệ mảy may không thể so với Diêm Sơn một nhà năm người thấp. Một mảnh trong trầm mặc, Lục Tử Tiêu cẩn thận nói, hơn nữa, liền ta hiểu rõ, thái cổ trong vạn tộc, trí lực cao nhất, hẳn là thiên hồ tộc. Nghe được Lục Tử Tiêu, Diêm Sơn rất tán thành nói, đúng vậy a, tự hoang cổ thời đại lên, thiên hồ tộc quân sư, liền danh chấn thiên hạ, đây là nhân tộc tuyệt đối không thể so sánh. Theo lấy Diêm Sơn một nhà năm người không ngừng phân tích, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa mờ mịt. Nếu như không phải trí khôn mà nói, kia lại là cái gì đâu? Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người, cái kia vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Diêm Sơn một nhà mặc dù trí lực đều cao vô cùng, thậm chí có thể nói là nhạy bén tuyệt đỉnh. Thế nhưng là chỉ có trí tuệ, là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì kinh nghiệm cùng lịch duyệt khuyết thiếu, bọn họ căn bản không cách nào rất tốt vận dụng bản thân trí tuệ. Bởi vì cái gọi là, đọc vạn quyển sách, không bằng được vạn dặm đường. Không có đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cho dù lại thế nào nhạy bén, cũng bất quá là một cái cô lậu quả văn tồn tại mà thôi. Mà Sở Hành Vân thì khác biệt. Hắn chẳng những có được siêu cao trí tuệ, càng có được không gì sánh kịp kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Nhất là hoang cổ thời đại cái kia hơn 100 vạn năm, Sở Hành Vân tích lũy đầy đủ nội tình. Đối cái thế giới này, cũng đầy đủ hiểu rõ. Tỷ như vừa mới, không có tu luyện qua người bình thường, cùng không có tu luyện qua thái cổ cự viên số liệu so sánh, liền chỉ có hắn có thể cho đi ra. Mà Diêm Sơn một nhà năm người mặc dù nhạy bén, nhưng cũng lại không có kiến thức của phương diện này tích lũy. Sở Hành Vân biết rõ, tiếp tục kiểm tra xuống dưới, cũng đã không có ý nghĩa. Không phải bọn họ trí tuệ không đủ, mà là tri thức mặt quá chật, căn bản không cách nào vì bọn họ cung cấp đáp án chính xác. Nhân không phải là người sinh ra đã biết, thục năng vô hoặc, hoặc nhi bất tòng sư, kỳ vi hoặc dã, trung bất giải hĩ. Chỉ có trí tuệ, lại không có tích lũy đầy đủ tri thức. Nếu không thể trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, bên trong hiểu người cùng. Nếu không thể minh âm dương, hiểu bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cho dù lại thế nào nhạy bén, cũng cuối cùng bất quá một giới phàm phu tục tử mà thôi. Cùng những cái kia không thông minh người bình thường, căn bản không có bất kỳ khác nhau. Diêm Sơn một nhà năm người, bọn họ có được đầy đủ trí tuệ, nhưng là bọn họ chân chính phát huy ra, là quá ít quá ít. Liền 1/10 tiềm lực, đều không có phát huy ra. chương 2849, nhân tộc trí tuệ. Nhân tộc chân chính tiến hóa phương hướng, chính như Lục Thanh Giao phán đoán như thế, là trí tuệ. Thái cổ trong vạn tộc, nhân tộc là trí tuệ cao nhất chủng tộc, không có một trong. Về phần nói, thái cổ cự viên trong tiên tri, xác thực có được có thể cùng nhân tộc trí giả sánh ngang trí tuệ. Thế nhưng là, thái cổ cự viên tộc đàn, hết thảy có thể có bao nhiêu cái tiên tri đây? Không có chút nào nghi vấn, thái cổ cự viên tiên tri, liền giống như trong nhân tộc, thiên sinh thần lực đại lực sĩ một dạng. Mặc dù quả thật có dạng này trường hợp đặc biệt, nhưng lại không thể cua đũa cả nắm. Bình thường trưởng thành thái cổ cự viên, hắn trí lực ước chừng ở 50 tả hữu, chênh lệch sẽ không quá đại. Mà bình thường người trưởng thành loại, trí lực tại 100 tả hữu, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đối với nhân tộc tới nói, một khi trí lực thấp hơn 90, không coi là quá bình thường. Một khi trí lực thấp hơn 80, vậy liền nói rõ IQ có vấn đề. Bởi vậy, cùng nhân tộc so ra, tuyệt đại đa số thái cổ cự viên, tuyệt đối đều là thiểu năng trí tuệ, mặc dù có nhất định học tập năng lực, cùng giao lưu năng lực. Nhưng là rất hiển nhiên, thái cổ cự viên những cái này năng lực, là phi thường kém. Bình thường nhân tộc, hắn trí lực đều ở 100 trở lên. Đối với nhân tộc tới nói, trí lực đi đến 100, chỉ là một cái cơ số mà thôi. Mà đối với thái cổ cự viên, cùng cái khác thái cổ vạn tộc tới nói, 40-50 trí lực, mới là thái độ bình thường, ngay cả đại danh lừng lẫy thiên hồ tộc, kỳ thật cũng không ngoại lệ. Tuyệt đại đa số thiên hồ tộc tu sĩ, hắn trí lực cũng chỉ có 50 tả hữu. Chỉ bất quá, thiên hồ tộc hoàng tộc huyết mạch hậu duệ, có nhất định xác suất thức tỉnh trí tuệ huyết mạch mà thôi. Trên thực tế, chỉ riêng hồ tộc bản thân mà nói, bọn họ trí tuệ, cùng cái khác chủng tộc cũng không có cái gì phân biệt. Chỉ riêng trí tuệ mà nói, nhân tộc thực sự không phải châm đối người nào. Bao quát long tộc, phượng tộc, cùng kỳ lân tộc ở bên trong, đều xa xa không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng với nhau. Mặc dù từng cái chủng tộc bên trong, cũng có trí tuệ siêu quần, mảy may không kém cùng nhân tộc siêu cấp trí giả tồn tại. Duyện với. Thế nhưng là mấu chốt là tỷ lệ vấn đề. Một cái có được bình thường nhất trí khôn nhân tộc tu sĩ, hắn trí tuệ cũng đầy đủ nghiền ép tuyệt đại đa số dị tộc tu sĩ. Hơn nữa, đối với cái khác chủng tộc tới nói, trăm năm vừa ra, ngàn năm vừa ra, thậm chí là vạn năm vừa ra siêu cấp trí giả. Tại nhân tộc tới nói, cơ bản hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Toàn bộ thái cổ cự viên tộc, ức vạn năm tích lũy xuống, hết thảy cũng chỉ có hơn 100 cái tiên tri mà thôi. Khả nhân tộc khác biệt. Có được tiên tri cấp bậc trí khôn nhân tộc, hàng năm Giáng sinh, đều không chỉ 100 cái. Mặc dù cho dù đối với nhân tộc tới nói, trí lực đi đến 200, cũng là phượng mao lân giáp, vô cùng thưa thớt. Thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề, tỷ lệ. Chỉ riêng trí tuệ mà nói, tùy ý chọn đi ra một cái bình thường nhất nhân tộc, đều có thể tại trí tuệ, nghiền ép tuyệt đại đa số dị tộc tu sĩ. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, Diêm Sơn một nhà năm người, yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng là, rất nhanh, Diêm Sơn liền lấy lại tinh thần hỏi, cái này, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, bất quá, nhân tộc trí tuệ lại cao hơn, tựa hồ cũng không cái gì dùng a. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là trí tuệ, bất quá là một cười nhạo mà thôi. Lấy nhân tộc cùng thái cổ cự viên làm thí dụ. Một khi ở trên sân thi đấu, đối mặt thái cổ cự viên, trí tuệ có cái gì dùng? Thái cổ cự viên gấp 100 lần cùng nhân tộc lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép nhân tộc tu sĩ. Cho dù lại thế nào nhạy bén. Lại có tác dụng gì? Trừ phi những cái kia thái cổ cự viên, đồng ý ngồi xuống, mọi người đánh cờ phân thắng thua. Bằng không mà nói, trí tuệ có khả năng phát huy tác dụng, thực sự quá có hạn. Vạn tộc đại tái, cơ bản vừa đối mặt phía dưới, trực tiếp liền đánh. Nếu như, liền đối phương một quyền đều đỡ không nổi, cho dù trí tuệ lại cao hơn, cũng hoàn toàn vô dụng. Đối mặt Diêm Sơn, Lục Tử Tiêu hiển nhiên nghĩ càng nhiều, cũng càng sâu. Cười khổ một tiếng, Lục Tử Tiêu nói. Nhân tộc trí tuệ, kỳ thật vẫn có dùng. Nhân tộc trí tuệ, cho người tộc càng am hiểu học tập, càng am hiểu tổng kết kinh nghiệm, càng am hiểu phát minh sáng tạo. Lúc đến hôm nay, chỉ có nhân tộc còn kéo dài luyện khí, luyện bảo, luyện đan, chờ rất nhiều cần siêu cao trí khôn công tác. Mà cái khác thái cổ vạn tộc, phương diện này truyền thừa, đã sớm đoạn tuyệt. Thái cổ cự viên, bọn họ căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, cũng không mặc bất kỳ khải giáp. Đối với thái cổ cự viên tới nói, bọn họ nắm đấm. Liền là vũ khí của bọn hắn. Dầu gì, tiện tay rút một cây đại thụ, liền có thể làm binh khí. Một cái hoành tảo bát hoang phía dưới, lực lượng không đủ, căn bản là không thể nào chống cự. Không chỉ là thái cổ cự viên. Trên thực tế, toàn bộ thái cổ vạn tộc, cũng đã đoạn tuyệt phương diện này truyền thừa. Lấy thái cổ cự viên tộc làm thí dụ. Chân chính còn có thể luyện chế binh khí, khải giáp, luyện chế pháp bảo cùng pháp khí, cũng liền chỉ có cự viên tộc tiên tri. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ánh sáng tiên tri một người, sản lượng có thể có cao bao nhiêu? mà đổi đến nhân loại bên này. Xem như mới phát chủng tộc, mặc dù tất cả đều muốn từ đầu học tập, từng bước một đi tìm tòi, đi sáng tạo. Nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, nhân tộc kiến thức của phương diện này là ở không ngừng tích lũy, không ngừng tiến bộ. Duy nhất có thể tiếc chính là, vạn tộc đại tái là không cho phép sử dụng binh khí cùng khải giáp, cũng không cho phép sử dụng pháp bảo cùng pháp khí. Cái này đối nhân tộc tới nói, thật sự là quá không công bằng. Nhân tộc trí tuệ, chủ yếu liền thể hiện ở binh khí cùng khải giáp, cùng pháp bảo cùng pháp khí phía trên. Hiện tại những cái này toàn bộ bị cấm sau, nhân tộc trí tuệ liền bị phong ấn hơn phân nửa. Có nghĩ đến đây, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc gương mặt oán giận, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên, đứng ở các ngươi góc độ, khẳng định cảm thấy quy định này không tốt, thế nhưng là trên thực tế, lại chưa hẳn như thế. Mặc dù cái khác các tộc, xác thực cũng đã không còn luyện khí, luyện đan, luyện bảo. Thế nhưng là không nên quên, mỗi cái chủng tộc đều là có tiên tri, hoặc là tế ti. Những cái này nhạy bén tuyệt đỉnh tiên tri cùng tế ti, cũng là có thể luyện khí, luyện đan, cùng luyện bảo. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào đại quy mô, đại lượng tiến hành luyện chế. Nhưng là, chỉ là luyện chế mười mấy bộ binh khí cùng khải giáp, chỉ là luyện chế mười mấy món pháp bảo cùng pháp khí, vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, xem như từ hoang cổ thời đại, liền truyền thừa xuống chủng tộc. Mỗi một cái chủng tộc cũng có rất sâu nội tình, cũng có truyền thừa chí bảo. Chỉ có tân sinh không lâu nhân tộc, không có bất kỳ nội tình có thể nói, cũng không có bất kỳ truyền thừa chí bảo. Bởi vậy, cấm dứt binh khí cùng khải giáp, cấm dứt pháp bảo cùng pháp khí, nhìn như đối người tộc bất lợi. Thế nhưng là trên thực tế, sự thật vừa lúc tương phản, đây là đang che chở nhân tộc, đây là đối người tộc có lợi nhất hạn chế. Bằng không mà nói, lấy nhân tộc trước mắt luyện khí tiêu chuẩn, có thể luyện chế ra truyền thừa chí bảo cái kia một cấp bậc binh khí cùng khải giáp sao? Thử nghĩ một cái, vốn liền đã cường hoành vô cùng dị tộc tu sĩ, lại mặc vào một thân truyền thừa thần binh cùng truyền thừa thần giáp, cái kia nhân tộc chẳng phải là liền phá phòng đều không làm được? Thái cổ vạn tộc, cái nào tộc không có số lượng nhất định truyền thừa chí bảo? Cái nào chủng tộc không có hùng hậu nội tình? Duy nhất khiếm khuyết điều này liền chỉ có nhân tộc mà thôi. Trừ phi có một ngày, nhân tộc luyện khí trình độ đạt đến cao nhất cảnh giới, có thể luyện chế ra thánh khí cấp pháp khí cùng pháp bảo. Bằng không mà nói, cấm chỉ sử dụng binh khí khải giáp, cấm chỉ sử dụng pháp bảo cùng pháp khí, đối nhân loại là có lợi. Nghe Sở Hành Vân phân tích, Diêm Sơn một nhà năm người tức khắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thâm thẳm thở dài một tiếng, Lục Thanh Toàn nói, chẳng lẽ nhân loại trí tuệ liền chỉ có thể thông qua khải giáp cùng binh khí đến thể hiện sao? Chẳng lẽ nhân tộc liền không có tiên hiền, vì nhân tộc sáng tạo một bộ, lấy trí lực làm hạch tâm lực lượng chiến đấu hệ thống sao? Chương 2850, trí lực. Trí lực bản thân, nhưng thật ra là một cái rất trừu tượng khái niệm, hắn bản thân, cũng không thuộc về năng lượng, cũng không thuộc về pháp thuật cùng chiến kỹ. Xác thực nói, cái gọi là trí lực, kỳ thật liền là thông qua quan sát, ký ức, tưởng tượng, phân tích, phán đoán, tư duy, ứng biến, đối chiến kỹ cùng pháp thuật học tập, nắm giữ, cùng thực tế vận dụng. Bởi vậy, trí lực mặc dù cũng là một loại lực lượng, nhưng là loại này lực lượng, là dùng để khống chế cái khác lực lượng. Loại này lực lượng bản thân, cũng không bất luận cái gì uy lực. Nếu như đem chiến kỹ cùng pháp thuật, so làm con số mà nói. Như vậy trí lực liền là không, hắn bản thân là không có bất luận cái gì uy lực, cũng không pháp tạo thành bất luận cái gì phá hư, không bản thân, là hư vô, là không có vật gì. Liền là khi cái này không, treo ở con số phía sau thời điểm, tất cả liền rất khác nhau. Trí lực là đối thuật pháp cùng chiến kỹ tiến hành quan sát, ký ức, tưởng tượng, phân tích, phán đoán, tư duy, ứng biến năng lực. Đồng dạng một bộ chiến kỹ, lại bất đồng người trong tay, phát huy ra uy lực cũng là tuyệt đối bất đồng. Đồng dạng hai cái võ giả, có được đồng dạng cảnh giới, nắm giữ lấy đồng dạng chiến kỹ cùng thuật pháp. Nhưng là, giữa hai người quyết đấu, nhất định là trí lực cao hơn một phương thu hoạch được thắng lợi. Nắm giữ thực lực là một chuyện, có thể hay không nắm giữ đầy đủ trí lực, đem tất cả thực lực đều bộc phát ra. Là một chuyện khác, nghe Sở Hành Vân cặn kẽ giải thích, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, không khỏi một mặt mờ mịt. Trầm mặc thật lâu, Diêm Sơn mở miệng nói, theo người thuyết pháp, cái gọi là trí lực, là chỉ hợp cỗ vận dụng năng lực. Đối mặt Diêm Sơn hỏi thăm, Sở Hành Vân trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu nói, nếu như đem thuật pháp cùng chiến kỹ, cũng so làm là công cụ mà nói, cái kia đúng là dạng này. Thái cổ thời đại, thái cổ cự viên tộc tiến hóa phương hướng, phát sinh biến hóa. Trong đó một bộ phận nhân, vẫn như cũ y theo giả truyền thống, tiếp tục duy trì bọn họ tiến hóa phương hướng. Mà mặt khác một bộ phận nhân, thì bắt đầu học tập sử dụng công cụ, thậm chí dùng thạch đầu, chế tạo ra lúc ban đầu vũ khí.

coi như là đứng ở Sở Hành Vân góc độ nhớ tới, cũng là phi thường không thích hợp a. Chương 2855, khống thổ. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng bộ dáng, Tô Liễu Nhi bất đắc dĩ nói, rất nhiều chuyện không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù bàn xà độc tố, xác thực người chúng không cứu nổi, nhưng là, vậy cũng phải cận thân các hạ cắn một cái bên trong đối thủ mới có thể. Lại không nói dạng này có phải hay không thích hợp, có phải hay không bất nhã. Coi như Tô Liễu Nhi không ngại, tựa hồ cũng không cái gì tác dụng. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật đối thủ đều là đang rất xa cự ly, dùng cung tiễn, hoặc là thuật pháp, đánh bại Tô Liễu Nhi. Coi như đối phương cận thân, động tác cũng quá mức linh hoạt, tốc độ quá mức nhanh chóng. Lấy Tô Liễu Nhi một cái triệu hoán loại thuật sĩ, căn bản là cắn không trúng đối phương được không? Hơn nữa, nói thực sự mà nói, muốn cho Tô Liễu Nhi không có hình tượng chút nào mở ra miệng, đuổi theo đối thủ điên cắn, nàng là thực sự làm không được a. Tại Tô Liễu Nhi nghĩ đến, như vậy nàng, cùng Phong Cẩu có cái gì khác nhau đây? Một khi nàng thực sự làm như vậy, lại thế nào xứng với, nàng hoàn mỹ Sở ca ca đây? Bởi vậy, cho dù biết rõ, bản thân lớn nhất vũ khí, liền là răng độc cắn xé. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi lại thực sự không thể như vậy đi làm a. Nhìn xem Tô Liễu Nhi khổ hề hề biểu lộ, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn xem Tô Liễu Nhi, Sở Hành Vân nói, xác thực, để cho chúng ta Tô Đại Tiểu Thư đi cắn người, hiển nhiên là không văn nhã, là không đầu làm. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, đúng vậy a, ta thế nhưng là Sở ca ca thê tử, coi như là tử, ta cũng tuyệt không thể cho Sở ca ca mất mặt. Yêu thương đem Tô Liễu Nhi kéo vào trong ngực, Sở Hành Vân cười khổ nói, thế nhưng là ngươi nghĩ qua hay không, bàn xả uy lực chân chính, rốt cuộc là cắn, vẫn là độc đây. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi vừa mới bắt đầu, còn có chút bất giải. Nhưng là đang Sở Hành Vân dưới sự dẫn dắt, Tô Liễu Nhi rất nhanh liền ý thức được cái gì. Bàn xà kinh khủng nhất, không phải cắn người bản sự, mà là hắn kịch độc, lấy thông thường bàn xà làm thí dụ, lại đem hắn răng độc cho rút, vậy liền một chút cũng không khủng bố. 3 tuổi hài tử, đều có thể nâng trong tay làm sủng vật. Mặc dù, độc xà kịch độc, đều chứa đựng tại tuyến độc, thông qua quản hình dáng răng độc, rót vào địch nhân thân thể. Thế nhưng là nói đến cùng, tuyến độc cũng tốt, răng độc cũng được, đều bất quá là công cụ mà thôi. Chân chính kinh khủng, nhưng thật ra là tuyến độc bài tiết ra nọc độc. Bởi vậy, muốn phát huy bàn xà kịch độc, không nhất định phải dùng cắn. Nếu như có thể đem nọc độc lấy ra đến, bôi lên tại mũi tên, đồng thời bắn trúng mục tiêu mà nói, hiệu quả, cùng bị độc xà cắn trúng, cũng không khác nhau. Nói đơn giản, chỉ cần đem xà độc đưa vào đối phương trong thân thể, liền có thể đi đến mục đích. Về phần rốt cuộc là làm sao đưa vào đi, ngược lại không trọng yếu. Thụ thời gian có hạn, Sở Hành Vân không đề nghị Tô Liễu Nhi đi tu luyện cái gì thổ hệ thuật pháp cùng chiến kỹ. Dù sao, cửu phẩm bàn xà võ linh thuộc về hệ triệu hoán võ linh. Tô Liễu Nhi bản thân cũng là triệu hoán loại tu sĩ. Hao phí số lớn thời gian đi tu luyện chiến kỹ cùng thuật pháp, hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Nếu không phải muốn tham gia vạn tộc đại tái, hạn chế tất cả triệu hoán loại sinh vật, Sở Hành Vân căn bản liền sẽ không nhường Tô Liễu Nhi lãng phí thời gian đi tu luyện cái gì thuật pháp cùng chiến kỹ. Khống thổ, phụ linh, cùng tạo hóa. Chỉ là cái này tam đại võ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi cũng đã nghiên cứu không đến. Nếu như sẽ ở chiến kỹ cùng thuật pháp phía trên hao phí số lớn thời gian, cái kia Tô Liễu Nhi liền triệt để phế bỏ. Nhất là hiện tại, thu được Sở Hành Vân tặng cho, tại thí luyện trong mộng cảnh, tu luyện hơn 100 vạn năm lục đại huyền thiên phù triện, Tô Liễu Nhi càng không cần đi lãng phí thời gian này. Tô Liễu Nhi mặc dù thật thông minh, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, nhưng vẫn là có nhất định chênh lệch. Coi như nàng trí lực cùng Sở Hành Vân hoàn toàn tương tự, vậy cũng cần hơn 100 vạn năm toàn lực ứng phó, mới có thể đi đến bây giờ cảnh giới. Bởi vậy, đối với Tô Liễu Nhi tới nói, nàng thực sự hoàn toàn không cần như thế đi làm. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy Sở Hành Vân đối huyền thiên phủ triện nghiên cứu, tiến một bước xâm nhập, Sở Hành Vân có thể tùy thời, vì Tô Liễu Nhi lục đại huyền thiên phủ triện vá víu, không ngừng tăng lên huyền thiên phủ triện phẩm giai cùng uy lực. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi chỉ cần nghiên cứu khống thổ, phụ linh, cùng tạo hóa, cái này tam đại võ linh thiên phú, liền đầy đủ. Về phần vạn tộc đại tái, lấy Tô Liễu Nhi thiên phú cùng tài hoa, lấy Tô Liễu Nhi thiên phú và tiềm lực, lấy Tô Liễu Nhi trí lực cùng nội tình. Nắm giữ cái này lục đại phù triện sau đó, nếu còn không thể ngang dọc vạn tộc thi đấu mà nói, vậy cũng không có cái gì biện pháp. Trong thực chiến, Tô Liễu Nhi có thể đem bàn xà độc tố bám vào ở nham thứ, đồng thời bắn trúng mục tiêu. Liền có thể dựa vào bàn xà độc tố, nháy mắt độc chết tất cả sinh vật. Một khi bị bám vào bàn xà độc tố nham thứ bắn trúng, một khi bị xà độc xâm nhập huyết dịch, như vậy đừng nói là võ hoàng, cho dù là đế tôn, cũng phải nháy mắt độc phát thân vong, căn bản không thể nào chống cự. Cửu phẩm võ linh chủng tộc thiên phú, không phải đế tôn có thể chống lại. Nếu không thể kịp thời cứu chữa, tiếp xúc độc tố mà nói, cho dù là thiên đế, cũng như thường muốn bị tươi sống hạ độc chết. Đáng tiếc là, bàn xà chỉ có 2 cây răng độc, bởi vậy một lần chỉ có thể bám vào 2 cây nham thứ. Bất quá, nương tựa theo Tô Liễu Nhi khống thổ võ linh thiên phú, hắn lại có thể đem 2 cây nham thứ, xem như là 2 thanh phi kiếm, tiến hành khống chế. Một khi bị nham thứ xuyên thủng, nham thứ phía trên bám vào nọc độc, liền sẽ xâm nhập đối phương huyết dịch, có thể nói là người chúng không cứu nổi. Nghe được Sở Hành Vân giới thiệu, Tô Liễu Nhi tức khắc hưng phấn lên. Phải biết, Sở Hành Vân liền là một cái ngự kiếm cao thủ. Cho tới nay, Tô Liễu Nhi tuổi hâm mộ, liền là Sở Hành Vân một tay kia ngự kiếm chi thuật. Thế nhưng là hâm mộ về hâm mộ, thân vị một cái hệ triệu hoán thuật sĩ, Tô Liễu Nhi kiếm đạo thiên phú, là phi thường bình thường. Nàng thiên phú và tiềm lực, cũng chú định nàng chỉ thích hợp là một cái hệ triệu hoán thuật sĩ, mà không phải một cái ngự kiếm phi tiên kiếm tu. Thế nhưng là hiện tại, Tô Liễu Nhi lại có thể thông qua lôi hỏa phù triện, phóng xuất ra 2 cây nham thứ. Sau đó, nàng có thể đem bàn xà nọc độc, bám vào ở nham thứ phía trên. Cuối cùng, Tô Liễu Nhi có thể nương tựa theo khống thổ chi lực, khống chế 2 cây nham thứ. Mặc dù cái này cũng không phải là ngự kiếm chi thuật, mà là khống thổ chi thuật. Nhưng là chỉ riêng bên ngoài hình thức mà nói, lại hoàn toàn giống nhau, giống như đúc. Nếu như không tiến hành giải thích, không làm bất luận cái gì giải thích rõ mà nói. Chỉ nhìn từ bên ngoài, Tô Liễu Nhi liền là khống chế 2 cây bám vào kịch độc nham thứ. Cùng Sở Hành Vân khống chế phi kiếm, không có bất kỳ phân biệt. Hơn nữa, cái này khống thổ võ linh thiên phú uy lực, cũng là to lớn vô cùng. Tại Tô Liễu Nhi khống thổ võ linh thiên phú, khống chế cắt hạ 2 cây nham thứ gió lướt điện chớp. Có thể nói là nhanh chóng như tật phong, nhanh tự thiểm điện. Mặc dù chỉ riêng lực phá hoại mà nói, cùng Sở Hành Vân khống chế phi kiếm, kém rất xa, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Nhưng là nương tựa theo nham thứ phía trên bám vào độc tố, chỉ riêng lực sát thương mà nói, lại ngược lại thắng được Sở Hành Vân một bậc. Chỉ cần đã trúng mục tiêu, xâm nhập huyết dịch, chính là kiến huyết phong hầu. Cho dù là mạnh như thiên đế, nếu không thể kịp thời giải độc, cũng giống vậy muốn độc pháp thân vong. Nương tựa theo khống thổ võ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi tương đương với nắm giữ ngự kiếm chi thuật, nham thứ ngang dọc khu vực, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, người chúng không cứu nổi. Chương 2856, bài vị đại tái. Vù vù, vù vù, sắc bén phá không âm thanh bên trong, hai đạo bén nhọn nham thứ, tại cánh đồng hoa trên không lặp đi lặp lại xuyên toa, uy thế kinh người, nhìn xem cái kia gió lướt điện chớp hai đạo bén nhọn nham thứ, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Chỉ riêng thiên phú mà nói, Tô Liễu Nhi đơn giản thật là làm cho người ta hâm mộ. Cùng Tô Liễu Nhi so ra, cho dù là Sở Hành Vân, cũng có thể gọi là thua chị kém em, xa xa không bằng. Sở Hành Vân thiên phú, tiềm lực, tư chất, kỳ thật cũng không tính đỉnh tiêm. Sở Hành Vân có thể có bây giờ thân phận cùng địa vị, nắm giữ bây giờ thực lực và thế lực, hoàn toàn là chính hắn bính bác kết quả. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, căn bản là vơ vét toàn bộ hoang cổ thời đại, tám thành trở lên thiên tài địa bảo, mới ngưng tụ mà thành. Tự khai thiên tích địa đến nay, tám thành trở lên tiên thiên kỳ vật, đều là ngưng tụ cùng một thân, mới ngưng tụ thành Sở Hành Vân bây giờ hỗn độn nguyên thần. Chỉ riêng nội tình mà nói, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Bất quá nhất định phải biết đến là, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cũng không phải là thiên sinh thì có, mà là hậu thiên phấn đấu mà đến. Toàn bộ thí luyện trong mộng cảnh, hơn 100 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân điên cuồng vơ vét các hạ mới có hôm nay thành tựu. Mà trái lại Tô Liễu Nhi, thì thật là làm cho người ta hâm mộ. Tiên thiên thiên phú và tiềm lực, liền sâu không lường được không nói. Thân thể càng là từ tức những chi tinh hoa tức xa, ngưng tụ mà thành. Hơn nữa, vừa xuất sinh, liền có được bạn sinh linh bảo tức xa, để cho nhân hâm mộ là, Tô Liễu Nhi dĩ nhiên có được cửu phẩm bàn xả võ linh, cùng tam đại siêu phẩm võ linh thiên phú. Tam đại võ linh thiên phú, phía sau hai đại võ linh thiên phú, cho dù là Sở Hành Vân, cũng nhìn không rõ sâu cạn, sở không rõ hư thực cùng đến tột cùng. Cho dù là rất đơn giản, trụ cột nhất khống thổ võ linh thiên phú, liền cũng đã triệt để nhường Sở Hành Vân nhìn mà than thở. Nói chung, võ linh thiên phú chia làm nhất đến cửu phẩm. Thấp nhất nhất phẩm khống thổ võ linh thiên phú, có thể gia tăng gấp đôi khống thổ năng lực. Mà cao nhất cửu phẩm thiên phú, thì có thể gia tăng gấp 9 lần khống thổ năng lực. Bất quá, cửu phẩm võ linh thiên phú, liền là cao nhất sao? Đương nhiên không phải. Mặc dù đối với 1000 chúng sinh tới nói, cửu phẩm liền đã là cực hạn. Thế nhưng là đối với chân chính thiên tài tới nói, cửu phẩm chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Cửu phẩm, mỗi nhiều gia tăng không điểm nhất phẩm, thì khống thổ năng lực, lại cửu phẩm, lại gia tăng gấp đôi. Cao nhất 9 điểm cửu phẩm võ linh thiên phú, thì có thể gia tăng 9981 lần khống thổ chi lực. Tương tự võ linh thiên phú, đến cùng mạnh bao nhiêu đây? Nói đơn giản, Sở Hành Vân được từ Tổ Long, chí cao vô thượng nhất vô lượng thần thông, kỳ thật cũng là 9 điểm cửu phẩm. Hơn nữa, Sở Hành Vân chỉ nắm giữ một cái 9 điểm cửu phẩm thần thông. Mà trái lại Tô Liễu Nhi, nàng khống thổ võ linh thiên phú, có thể gia tăng nàng 81 lần khống thổ năng lực. Không có chút nào nghi vấn, đây tuyệt đối là 9 điểm cửu phẩm võ linh thiên phú. Thế nhưng là, cùng phụ linh võ linh thiên phú, cùng tạo hóa võ linh thiên phú so ra, khống thổ chỉ là phía trước đưa võ linh thiên phú mà thôi. Bởi vậy, cái này Tô Liễu Nhi một người, liền có được 3 cái 9 điểm cửu phẩm, siêu phẩm võ linh thiên phú. Đổi một cái, Tô Liễu Nhi tương đương với, nắm giữ 3 cái siêu phẩm thần thông, cái này cho người làm sao có thể không hâm mộ. Giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi mặc dù hoàn toàn không có học qua ngự kiếm chi đạo, nhưng là đang 81 lần khống thổ chi lực dưới sự thúc dục, hai cái kia căn nham thứ uy lực, cũng đã đi đến, thậm chí siêu việt đế tôn cảnh giới vốn có tiêu chuẩn. Cho dù là một cái tinh thông ngự kiếm chi đạo đế tôn, khống chế một chuôi phi kiếm, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải Tô Liễu Nhi đối thủ. 81 lần khống thổ chi lực, cái này thật sự là quá khoa trương. Siêu phẩm võ linh thiên phú, kỳ thật liền là thần thông. Mặc dù tồn tại hình thức khác biệt, nhưng hai bên ở giữa, kỳ thật là một chuyện. Thiên đạo phía dưới, tương tự siêu phẩm thần thông cùng thiên phú, hết thảy có 3.000 cái. Hơn nữa, những cái này siêu phẩm thần thông cùng thiên phú, cũng là có chia cao thấp. Sở Hành Vân vô lượng thần thông, cái kia tuyệt đối là xếp hạng thứ 9 siêu phẩm thần thông một trong. Tô Liễu Nhi khống thổ võ linh thiên phú, tuyệt đối là xếp hạng thứ 100 tồn tại. Về phần phụ linh thiên phú, mặc dù không có khả năng danh liệt top 10, nhưng là tuyệt đối là bài danh top 50 tồn tại. Về phần sau cùng tạo hóa thần thông, cái kia tự không cần nói nhiều. Cùng Sở Hành Vân vô lượng thần thông một dạng, tuyệt đối là bài danh top 10 thần thông. Cùng thiên đạo đối ứng đại địa mẫu thần sở chủ trưởng, liền là tạo hóa chi lực. Một cái top 10, một cái top 50, một cái top 100. Chỉ là dạng này, cũng còn không có gì. Kinh khủng nhất là, khống thổ, phụ linh, cùng tạo hóa, cái này tam đại siêu phẩm võ linh thiên phú hợp lực phía dưới, uy lực của nó lại là có thể chồng. Mặc dù tạm thời tới nói, Tô Liễu Nhi còn không có sở rõ ràng cái này tam đại võ linh thiên phú tác dụng, cùng tổ hợp phương thức. Nhưng nếu không phải vạn tộc đại tái, cấm chỉ sử dụng sinh vật triệu hồi lời nói. Như vậy, chỉ bằng vào Tô Liễu Nhi một người, liền có thể hoành tảo bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Hiện tại, mặc dù sinh vật triệu hồi bị cấm chỉ, thế nhưng là, chỉ bằng vào lấy siêu phẩm khống thổ võ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi liền có thể khống chế hai cây nham thứ, ngang dọc bất bại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân cùng đi, Tô Liễu Nhi mỗi ngày đều khắc khổ huấn luyện. Số lớn luyện tập các hạ lấy Tô Liễu Nhi nhạy bén linh tú, rất nhanh liền nắm giữ lục đại huyền thiên phù triện. Xác nhận Tô Liễu Nhi triệt để nắm giữ lục đại huyền thiên phù triện sau đó, tại Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, Tô Liễu Nhi cũng tiến nhập Sở Hành Vân tỉ mỉ xây dựng mộng huyễn thế giới. Cái này cái gọi là mộng huyễn thế giới, kỳ thật liền là lấy thận lâu hoàn cảnh làm cơ sở, kết hợp thiên đạo pháp tắc, từ Sở Hành Vân tự tay khai sáng, một cái mộng cảnh thế giới. Ở nơi này mộng cảnh thế giới, thời gian pháp tắc bị cố ý chậm lại. Chân thực thế giới cả đêm thời gian, tại mộng huyễn thế giới, lại trọn vẹn là một năm. Tiến vào mộng huyễn thế giới sau, Sở Hành Vân dẫn theo Tô Liễu Nhi, đầu tiên là tiến đến tòa kia sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, Diêm Sơn một nhà năm người, như cũ ở sơn cốc, cùng Huyền Hoàng học phủ top 100 chiến đội, kịch liệt chém giết. Nương tựa theo lục đại huyền thiên phù lục, Diêm Sơn một nhà năm người, mặc dù rất khó chiến thắng những cái này top 100 chiến đội, nhưng là những cái kia top 100 chiến đội muốn chiến thắng Diêm Sơn một nhà năm người, lại cũng là khó càng thêm khó. Nhìn xem sơn cốc bên trong, Diêm Sơn một nhà năm người kịch liệt chém giết chẳng diện, Tô Liễu Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi khâm phục nói, Sở ca ca, ngươi đây là muốn bồi dưỡng chiến đội, vì nhân tộc con dân, thắng được vinh quang cùng tôn nghiêm sao? Đối mặt Tô Liễu Nhi hỏi thăm, Sở Hành Vân vô cùng nghiêm túc nói, tạm thời tới nói, chúng ta còn không phải tinh thần tiên môn đối thủ, không cách nào triệt để đem nhân tộc giải cứu ở tại Thủy Hòa. Bất quá, cho dù như thế, Sở Hành Vân lại sẽ không hề làm gì. Tại đủ khả năng tình huống dưới, Sở Hành Vân đầu tiên là nuôi dưỡng Huyền Hoàng ngũ cạn bã, gây dựng chi thứ nhất chiến đội. Sau đó, Sở Hành Vân lại nuôi dưỡng Diêm Sơn một nhà năm người, gây dựng chi thứ hai chiến đội. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân bồi dưỡng một chút, Tô Liễu Nhi thực lực, cũng là không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Sở Hành Vân mặc dù có thể xuất lực, nhưng lại sẽ không một người xử lý tất cả. phụ trách tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ, từ Tô Liễu Nhi xuất mã. Tam đại nhân tộc chiến đội, Sở Hành Vân cũng đã gây dựng hai đại chiến đội, chiếm cứ hai cái danh ngạch. Lúc đến hiện tại, toàn bộ tinh thần tiên môn, tất cả nhân tộc tu sĩ, chỉ cần tranh đoạt cái kia cái cuối cùng danh ngạch là được rồi. Chương 2857, khổ luyện. Không phải Sở Hành Vân không có năng lực bồi dưỡng được ba chi chiến đội, thế nhưng là chuyện cũ kể tốt, nhân tộc hưng vong, thất phu hữu trách, Sở Hành Vân có mạnh hơn, cũng cuối cùng không thể đại biểu tất cả mọi người. Nhân tộc cái khác tu sĩ, nhất định phải dốc hết toàn lực, vì nhân tộc bồi dưỡng được một chi chiến đội. Nếu như, nhân tộc liền một chi chiến đội, đều bồi dưỡng không ra, cái kia Sở Hành Vân lại thế nào trợ giúp, cũng căn bản vô dụng. Nhân tộc từ sinh ra đến nay, liền không có dựa vào qua bất luận cái gì ngoại tộc thế lực. Tại Sở Hành Vân nhìn đến, nhân tộc không chỉ có không thể dựa vào ngoại tộc, thậm chí liền đồng tộc, đều không thể quá mức dựa vào. Nhân tộc muốn thịnh vượng, liền nhất định phải không ngừng vươn lên. Bởi vậy, Sở Hành Vân lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, chừa lại một cái chiến đội danh ngạch. Nếu như, nhân tộc liền một chi siêu cường chiến đội đều tổ kiến không nổi tới, cái kia Sở Hành Vân thực sự sẽ rất thất vọng. Dù sao, tự nhân tộc sinh ra đến nay, cũng đã phát triển trăm tỷ tỷ năm thời gian. Nếu như... nhân tộc nhiều người như vậy cộng lại, còn không bằng Sở Hành Vân một người. Cái kia Sở Hành Vân đem nhân tộc nâng đến quá cao vị trí, chỉ sợ chưa chắc là chuyện tốt. Không có cái kia thực lực, lại thân ở quá cao vị trí, cái kia tuyệt đối là có hại vô lợi. Sở Hành Vân muốn giúp nhân tộc, mà không phải muốn hại nhân tộc. Quan sát ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người, rốt cục chật vật kết thúc chiến đấu. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn một nhà năm người, về tới Sơn Cốc Đỉnh, xuất hiện ở Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trước mặt. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người thở dốc bộ dáng, Sở Hành Vân nói, thế nào, còn có thể chịu nổi đi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Diêm Sơn kịch liệt thở dốc nói, còn có thể. Nương tựa theo ngũ hành thuẫn giáp phù, chúng ta coi như không thể đánh bại đối thủ cũng rất khó đánh bại chúng ta. Nhẹ gật đầu, Diêm Độc tiếp lời nói, đúng vậy a, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuẫn giáp phù điệp ra cùng một chỗ sau, hắn cường độ thực sự quá kinh khủng, đối phương rất khó đánh tan chúng ta thuẫn giáp. Diêm Độc thanh âm chưa dứt, Lục Tử Tiêu tiếp lời nói, không chỉ là thuẫn giáp phù, còn có thần hành phù cùng ẩn nặc phù, đều có thể cho chúng ta lại không lợi tình cảnh các hạ cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Lục Tử Tiêu giọng nói kết thúc, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, hai bên đối nhìn thoáng qua, sau đó miệng đồng thanh nói, nếu như, chúng ta năm người đồng thời phóng thích võ linh thiên phú, có thể giây lát giây tất cả đối thủ. Giây lát giây tất cả đối thủ. Nghe Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao lời nói, nhìn xem chung quanh trên sơn cốc. Cái kia một chi đặc sắc khác nhau chiến đội. Trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi không khỏi trợn tròn hai mắt. Đối với Huyền Hoàng học phủ, Tô Liễu Nhi thực sự quá quen thuộc. Không có chút nào nghi vấn, cái này trên trăm nhánh chiến đội, liền là Huyền Hoàng học nội phủ, mạnh nhất 100 nhánh chiến đội một trong. Thế nhưng là hiện tại, Diêm Sơn một nhà năm người tạo thành chi này không có tiếng tăm gì chiến đội, dĩ nhiên có thể giây lát giây tất cả chiến đội, cái này coi như quá khoa trương. Kẻ khác không biết, nhưng là Tô Liễu Nhi lại còn sẽ không biết. Căn cứ Sở Hành Vân nói, chi này chiến đội, mới vừa vận tổ kiến không có bao lâu. Trong đó, Diêm Sơn, Diêm Độc, cùng Lục Tử Tiêu, càng là không có danh tiếng gì. Rất khoa trương là Diêm Sơn, hắn thậm chí căn bản liền không có thi vào Huyền Hoàng học phủ. Cỗ Tô Liễu Nhi hiểu rõ, toàn bộ Huyền Hoàng học phủ, chi này tên là người hầu chiến đội tiểu đội, căn bản là không bị bất luận kẻ nào biết được. Thế nhưng là, chính là như vậy một chi không có tiếng tăm gì chiến đội, đi qua Sở Hành Vân nhất đoạn nhỏ thời gian đào tạo sau. Liền cũng đã có được giây lát giây tất cả đối thủ kinh khủng thực lực. Tô Liễu Nhi sợ hãi thán phục ở giữa, Sở Hành Vân lại không có bất kỳ biểu tình gì. Lúc đến hiện tại, Diêm Sơn một nhà năm người thực lực, còn ở vào thấp nhất giai đoạn. Vẻn vẹn 20 tà hữu tinh thần lực, nhưng bọn họ thực tế chiến lực, thấp không thể thấp. Sở dĩ có thể cùng những cái này chiến đội đánh như thế túi bụi, thuần túy là bởi vì huyền thiên đạo pháp mạnh mẽ và thần kỳ. Hơn nữa, Diêm Sơn một nhà năm người sở dĩ có thể giây lát giây tất cả chiến đội. Còn có một cái trọng yếu nhất nhân tố, kia chính là, cái này top 100 chiến đội võ linh thiên phú, cũng không có bị mở ra. Nói cách khác, cái này trên trăm nhánh chiến đội, đang chiến đấu quá trình bên trong, là sẽ không phóng thích võ linh thiên phú. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, các ngươi bây giờ mục tiêu, không phải chiến thắng bọn họ, mà là rèn luyện bản thân đối huyền thiên đạo pháp cảm ngộ cùng ứng dụng. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa. Một chùm ngũ thải tân phân quang mang, tức khắc tràn ngập ra. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia ngũ thải quang mang, hóa là một đạo quang vũ, chậm rãi thấm vào cái kia trên trăm nhánh chiến đội, tất cả đội viên thân thể. Chậm rãi thu tay lại, Sở Hành Vân nói, Hiện tại, ta đem cái này trên trăm nhánh chiến đội công kích và phòng ngự, gấp 10 lần cường hóa, các ngươi hoàn toàn có thể thỏa thích phóng thích võ linh thiên phú, toàn lực tiến hành chiến đấu. Hồng hộc, hồng hộc. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn hưng phấn nói, vậy thật quá tốt rồi, nếu không, một khi chúng ta thả ra võ linh thiên phú, chiến đấu trực tiếp liền kết thúc. Nhìn xem Diêm Sơn thở dốc bộ dáng, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, làm sao, ta không có cùng các ngươi nói qua sao? Ở nơi này mộng huyễn thế giới, là không có mệt nhọc nói một cái. Không có mệt nhọc vừa nói. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người, thậm chí bao gồm Tô Liễu Nhi ở bên trong, đều là gương mặt nghi hoặc. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì. Tay phải vung lên ở giữa, một cái ngũ thải tân phân quang đoàn, tự trong hư không chui ra. Chỉ cái kia ngũ thải tân phân quang đoàn, Sở Hành Vân nói, như vậy đi, về sau, có cái gì nhu cầu, các ngươi cùng hắn câu thông đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về phía đạo kia ngũ thải quang đoàn nói, tốt, hiện tại, vì bọn họ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh đi. Nghe được Sở Hành Vân mệnh lệnh, cái kia quả cầu ánh sáng năm màu, nháy mắt huy sái ra năm đạo rực rỡ quang mang. Quang mang nhao nhao chui vào Diêm Sơn một nhà năm người trong thân thể. Sau một khắc, theo lấy đạo kia ngũ thải quang mang tiến vào thân thể, Diêm Sơn bọn họ mệt nhọc, dĩ nhiên quét sạch sành xanh. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người sợ hãi than bộ dáng, Sở Hành Vân ngữ khí bình thản, giải thích lên. Cái này mộng huyễn thế giới, cuối cùng chỉ là một cái hư ảo thế giới. Nơi này tất cả pháp tắc, đều là Sở Hành Vân tận lực tổ hợp mà thành. Tổng nói đến, cái này mộng huyễn thế giới, kỳ thật liền là đem nhân loại mộng cảnh, cùng thận lâu huyễn cảnh cùng nhau kết hợp. Nguyên bản, trong mộng, là không có đau đớn, cũng không có mệt mỏi. Thế nhưng là, vì tăng cường rèn luyện hiệu quả, cho nên Sở Hành Vân cố ý, ở nơi này mộng huyễn thế giới, gia nhập mệt mỏi cảm giác, cùng đau xót cảm giác. Thậm chí, ngay cả năng lượng, cùng năng lượng tiêu hao, đều bắt chước đi ra. Xem như mộng cảnh, tất cả những thứ này kỳ thật nguyên bản đều là không có. Là Sở Hành Vân tận lực đi sáng tạo, mới nắm giữ tất cả những thứ này. Hiện tại, kỳ thật chỉ cần che đậy lại tương quan pháp tắc, Diêm Sơn một nhà năm người liền nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Thu xếp ổn thỏa Diêm Sơn một nhà năm người sau đó, Sở Hành Vân dẫn theo Tô Liễu Nhi, hướng mộng huyễn thế giới chỗ sâu đi đến. Nơi đó, có Sở Hành Vân chuyên môn vì Tô Liễu Nhi, kiến tạo một chỗ mộng cảnh sân huấn luyện. Chương 2858, kinh khủng thực lực. Vượt qua chiến đội thí luyện Sơn Cốc, là một mảnh to lớn hồ nước. Hồ nơi ranh giới, một chỗ rậm rạp tùng lâm bên ngoài, có một mảnh thanh thúy bãi cỏ xanh. Nơi này, liền là Sở Hành Vân, vì Tô Liễu Nhi kiến tạo một chỗ sân huấn luyện. Một đường đến phiến kia bãi cỏ phía trước, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, đem chỗ này mộng huyễn thế giới mộng ảo chi thi, đưa vào Tô Liễu Nhi mi tâm ở giữa. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi có thể rõ ràng nhìn thấy, bản thân thức hải, xuất hiện một thanh kim hoàng sắc tinh mỹ chìa khóa. Hiếu kỳ phía dưới, Tô Liễu Nhi thử thăm dò dùng tinh thần, xúc động cái viên kia kim hoàng sắc chìa khóa. Từng hàng, từng nhóm, đủ loại, hình thù kỳ quái sinh vật, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở Tô Liễu Nhi trong đầu. Ước chừng đánh giá một chút, nơi này có chừng 3.000 con hình thù kỳ quái sinh vật. Vô ý thức ở giữa, Tô Liễu Nhi tò mò, dùng bản thân ý niệm, lựa chọn một con quái thú. Một đạo to lớn vô cùng thân ảnh, không tiếng động xuất hiện ở Tô Liễu Nhi ở phía trước, phiến kia thanh thúy bãi cỏ phía trên. Đây là... Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng, thân cao hơn 10 mét cự hình chiến tượng, Tô Liễu Nhi tức khắc trong lòng bất thình lình run lên. Nhìn xem Tô Liễu Nhi bộ dáng khả ái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, đây là chiến tượng tộc, tham gia một giới này vạn tộc thi đấu tu sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi có rất lớn xác suất sẽ chính diện đối đầu. Nghe Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi tức khắc gương mặt kinh ngạc. Mặc dù, đối với tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển thủ, các tộc kỳ thật cũng không có giữ bí mật, cũng không pháp giữ bí mật. Thế nhưng là, nhiều đến 3.000 cường thế chủng tộc, mỗi cái chủng tộc đều sẽ phái ra một tên mạnh nhất tu sĩ, lấy tham gia một giới này vạn tộc thi đấu Sa Luân đại chiến. Nhiều như vậy tư liệu, Sở Hành Vân là như thế nào sưu tập tới đây? Nhìn xem Tô Liễu Nhi sợ hãi than bộ dáng, Sở Hành Vân nhún vai bình tĩnh nói, làm sao, ngươi quên huyết ảnh sao? Huyết ảnh. Nghe được Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nháy mắt giật mình. Đúng vậy a, huyết ảnh bản tôn, mỗi ngày đều hầu ở Tô Liễu Nhi bên người. Ngoại trừ đối Tô Liễu Nhi tiến hành mọi thời tiết thiếp thân bảo hộ bên ngoài, còn sẽ chiếu cố nàng sinh hoạt cùng sinh hoạt thường ngày, liền như là một cái toàn chức, toàn năng bảo mẫu một dạng. Bởi vậy, cho tới nay, Tô Liễu Nhi cũng đã thời gian dần trôi qua, đem huyết ảnh xem như là tỷ tỷ của mình, hoặc là mụ mụ một loại tồn tại. Tại Tô Liễu Nhi trong mắt, huyết ảnh là một cái thân nhân, mà không phải một cái tu sĩ. Thế nhưng là trên thực tế, huyết ảnh chẳng những là tu sĩ, hơn nữa còn là thiên phú cường hoành kinh khủng tu sĩ, nắm giữ 3.000 vạn huyết ảnh phân thân. Giờ này khắc này, huyết ảnh 3.000 vạn huyết ảnh phân thân đều phân bố ở tinh thần tiên môn, mạnh nhất 3.000 cái chủng tộc tinh cầu phía trên. Mỗi cái tinh cầu bên trên cũng có 1 vạn cái huyết ảnh phân thân. Thông qua huyết ảnh phân thân, huyết ảnh góp nhặt cái này 3.000 cái chủng tộc số lớn tư liệu, sau đó tập hợp đến Sở Hành Vân trong tay. Giờ này khắc này, cái này mộng huyễn thế giới cũng đã nắm giữ cái này 3.000 chủng tộc số lớn tư liệu. Nhất là có khả năng tham gia bản giới vạn tộc thi đấu tu sĩ, tư liệu càng là tường tận vô cùng. Tại Sở Hành Vân 3.000 phân thần tập hợp các hạ đã đem 3.000 chủng tộc, tất cả siêu cấp tu sĩ tư liệu, tại mộng huyễn thế giới bên trong ngưng tụ ra. Đương nhiên, tinh thần tiên môn là thái cổ vạn tộc cộng đồng tạo thành đại liên minh. Bởi vậy, tinh thần tiên môn tuyệt đối không chỉ có 3.000 cái chủng tộc. Bất quá, cái này 3.000 chủng tộc liền cũng đã có thể đại biểu toàn bộ tinh thần tiên môn. Có thể chiến thắng cái này 3.000 chủng tộc, như vậy cái khác những cái kia chủng tộc liền không cần nhiều lời. Liền lão hổ đều chiến thắng, còn sợ đánh không lại cừu non sao? Mặc dù, loại này khả năng cũng không phải tuyệt đối không có. Thế nhưng là tinh lực của người ta, dù sao là có hạn. Sở Hành Vân không có khả năng, thực sự đem mấy vạn cái chủng tộc, tất cả người dự thi tư liệu, đều tập hợp tới. Hơn nữa, liền Tô Liễu Nhi mà nói, nàng cũng không có khả năng, tại có hạn thời gian bên trong, đi tìm tòi nhiều như vậy đối thủ tư liệu. 3.000 cái siêu cường đối thủ, cái này đã rất nhiều rất nhiều. Nhìn xem Tô Liễu Nhi hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân nói, nơi này là mộng huyễn thế giới, nơi này không có tử vong, không có thụ thương, năng lượng vô hạn, ngươi có thể ở chỗ này, tận tình đi chắc thí, rèn luyện bản thân thực chiến năng lực. Nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi tâm niệm khẽ động ở giữa, nháy mắt triệu hoán ra bàn xả võ linh. Theo lấy bàn xả võ linh hiện thân, Tô Liễu Nhi không có ngừng nghỉ, trước tiên thi triển võ linh dung hợp, lấy võ linh làm hạch tâm, tiến hành hoàn toàn dung hợp. Chỉ nhất trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi thân thể liền cùng võ linh hợp hai làm một. Phóng tầm mắt nhìn lại, cùng võ linh dung hợp trạng thái dưới, Tô Liễu Nhi đạt đến hơn 2 mét, tiếp cận 3 mét độ cao. Tự phần eo trở lên, chính là Tô Liễu Nhi nguyên bản bộ dáng. Mà tự phần eo trở xuống, thì là một đường quanh co thân rắn. Đối với cái này phó hình thái, Tô Liễu Nhi sớm cũng đã quen thuộc vô cùng. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi hoàn toàn không có ngừng nghỉ, nháy mắt kích phát thức hải bên trong huyền thiên phủ triện. Trong phút chốc, hai đạo dài hơn 1 mét, người trưởng thành lớn bằng cánh tay cứng rắn nham thứ, cấp tốc ngưng tụ ra. Ngay sau đó, Tô Liễu Nhi phát động khống thổ võ linh thiên phú, 81 lần khống thổ chi lực các hạ 2 cây nham thứ, nháy mắt bị cường lực ép rụt. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, hai cái kia căn dài hơn 1 mét, thành nhân lớn bằng cánh tay nham thứ, tại liên tiếp kẽo kẹt âm thanh bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nói đến chậm, trên thực tế, chỉ thời gian một cái nháy mắt, liền một hơi thời gian cũng chưa tới. Hai cái kia căn cường tráng nham thứ, liền tại khống thổ chi lực các hạ bị nhanh chóng áp xúc. Chỉ trong nháy mắt, dài hơn 1 mét, người trưởng thành lớn bằng cánh tay nham thứ, liền bị áp xúc trở thành 2 cây lớn chừng chiếc đũa, dài bằng chiếc đũa ngắn, bén nhọn vô cùng gai nhọn. Tại 81 lần khống thổ chi lực các hạ 2 cây nham thứ, cũng đã không xem như nham thạch chất liệu. Khống thổ võ linh thiên phú, mặc dù chỉ tăng phúc 81 lần khống thổ chi lực, thế nhưng là phải biết, xem như thổ hệ tu sĩ, Tô Liễu Nhi bản thân khống thổ chi lực, thế nhưng là phi thường mạnh mẽ. Có được tức xa pháp thân Tô Liễu Nhi, hắn bản thân liền có được kinh khủng khống thổ năng lực. Chỉ riêng khống thổ mà nói, Tô Liễu Nhi tuyệt đối là phổ thông thổ hệ tu sĩ gấp mấy lần, thậm chí 10 mấy lần. Bởi vậy, mặc dù khống thổ thiên phú, xác thực chỉ gia tăng 81 lần khống thổ chi lực. Nhưng là ở cái này cái cơ sở, cơ số càng lớn, thì cuối cùng kết quả càng lớn. Nếu như nói, phổ thông tu sĩ khống thổ chi lực là 10, 81 lần tăng phúc sau, chính là 810. Mà Tô Liễu Nhi khác biệt, hắn khống thổ chi lực, ít nhất cũng có 100, đi qua 81 lần tăng phúc sau, chính là 8,100. Bởi vậy, tại khống thổ võ linh thiên phú điên cuồng áp xúc phía dưới, cái kia nguyên bản rất thông thường nham thứ, cũng đã không còn là nham thạch. Phóng tầm mắt nhìn lại, hai đạo nham thứ, cũng đã biến óng ánh trong suốt, đồng thời hiện ra ngũ thải, kim loại đặc hữu quang trạch. Khen ngợi nhìn xem hai đạo kia nham thứ, Sở Hành Vân biết rõ. Hai cái này nói nham thứ, chỉ riêng độ cứng mà nói, cho dù là kim cương, cũng hoàn toàn không cách nào cùng hai cái này nói nham thứ đánh đồng với nhau. Chính sợ hãi thán phục ở giữa, Tô Liễu Nhi tay phải vung lên ở giữa. Hai đạo màu xanh biếc chất lỏng, nháy mắt bám vào ở 2 cây nham thứ phía trên. Cẩn thận nhìn lại. 2 cây nham thứ, phủ đầy từng đầu âm khắc ám văn. Cái kia nhỏ như sợi tóc đường vân ở giữa, xanh biếc kịch độc chất lỏng, bám vào ở trong đó. Vù vù, Tại Tô Liễu Nhi khống chế cắt hạ hai cây bén nhọn vô cùng nham thứ, nháy mắt hóa làm hai đạo mông lung ám ảnh, vây quanh Tô Liễu Nhi lượn vòng không ngớt. Chương 2859, 20 năm. Thời gian thật nhanh trôi qua, trong nháy mắt, gần 20 năm thời gian liền qua. 20 năm thời gian bên trong, Diêm Sơn một nhà năm người, cùng Tô Liễu Nhi đều ở điên cuồng, đêm ngày khổ luyện. Lúc đến thời khắc này, không có người biết rõ bọn họ tồn tại. Bọn họ cũng không có tiếp nhận qua bất luận cái gì một trận tranh tài, không có thu hoạch được một cái tích phân. Cùng một thời gian, sơ cấp thái cổ chiến trường thí nghiệm chiến trường, Thủy Thiên Nguyệt chuyên môn thiết trí chiến trường. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đang đêm ngày khổ luyện, hắn khắc khổ trình độ, có thể xưng địa ngục cấp bậc, 20 năm thời gian bên trong. Tiến bộ biên độ lớn nhất thuộc về Sở Hành Vân, tại số lớn ngộ đạo trà, cùng bàn đào, cùng rộng lượng đan dược dưới sự trợ giúp. Sở Hành Vân chí lực, cuối cùng từ 300 ra mặt, một đường tấn thăng đến 400. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân tinh thần lực cũng đã đạt đến 300. Đương nhiên, ngoại trừ chí lực cùng tinh thần lực tăng lên bên ngoài, Sở Hành Vân cái khác khắp mọi mặt tổng hợp tăng lên, cũng là phi thường to lớn. Bất quá, tổng nói đến, cùng chí lực cùng tinh thần lực tăng lên so ra, lại nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, mặc dù nhìn bề ngoài, Sở Hành Vân chí lực tựa hồ cũng liền từ 300 tăng lên tới 400, nhưng liền tỷ lệ mà nói, tăng lên cũng không cao. Thế nhưng là trên thực tế, chí lực khác biệt cùng với những cái khác thuộc tính, 100 chí lực chênh lệch lại có được hiệu quả gấp 10 lần chênh lệch, một cái chí lực làm 100 người bình thường, là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cùng lý giải, 200 chí khôn nhân, đến cùng là dạng gì? Đồng dạng là một đạo pháp tắc phân tích đề. Một cái chí lực 100 người bình thường, cho hắn nhất trăm năm thời gian, đều giải không ra. Thế nhưng là đối với chí lực 200 siêu cấp thiên tài tới nói, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Những cái kia làm khó nhân loại trăm ngàn năm nan đề, phần lớn là những cái này siêu cấp thiên tài cho phá giải. Tuy nhiên bọn hắn cần tiêu phí mấy chục tấm, thậm chí hàng trăm tấm giấy nháp, không ngừng đi thôi diễn, đi tính toán. Nhưng là, hao phí bọn họ một đời lực lượng, nhưng vẫn là có thể giải khai những cái kia thiên cổ nan đề. Cái này vẫn chỉ là 100 chí lực, cùng 200 chí khôn chênh lệch. Thế nhưng là 200 chí lực, cùng 300 chí khôn chênh lệch, lại có bao nhiêu đây? Nói đơn giản, xem như chí lực đạt đến 300 siêu cấp thiên tài. Bọn họ chẳng những có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, liền làm ra đạo đề này. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ thậm chí không cần diễn toán, chỉ thông qua tính nhẩm, liền có thể tính ra kết quả. Người bình thường tử đều giải không ra. Thiên tài cần hao phí một đời thời gian đi thôi diễn cùng tính toán ngàn năm nan đề. Đối với chí lực đi đến 300 nhân tới nói, chỉ cần coi trọng vài lần, liền có thể tìm tới giải đề ý nghĩ. Sau đó, lại thông qua tính nhẩm, liền có thể tùy tiện cho ra đáp án. Về phần 400, cùng 400 trở lên. Cho dù là Sở Hành Vân, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung. Làm chí lực đi đến 400 về sau, Sở Hành Vân đối toàn bộ thế giới, đối toàn bộ vũ trụ cái nhìn, cũng đã cải biến. Nếu như nói, chí lực 300 thời điểm, nhìn núi là núi, nhìn thủy là nước mà nói. Như vậy, làm chí lực đi đến 400 thời điểm, nhìn núi không phải núi, nhìn thủy không phải nước. Tại Sở Hành Vân trong mắt, toàn bộ thế giới tất cả, đều là do từng khỏa siêu nhỏ xíu hạt tạo thành. Sở Hành Vân không biết, những cái này siêu nhỏ xíu hạt, nên như thế nào đi mệnh danh. Nhưng là rất hiển nhiên, tại Sở Hành Vân trong mắt, toàn bộ thế giới, cũng đã vi mô tan. Nhân chính là như vậy, cũng sẽ không theo lấy trí khôn tăng lên, mà biến không nghi hoặc. Vừa vặn tương phản, càng là nhạy bén, tri thức càng là phong phú nhân, liền sẽ phát hiện bản thân càng vô tri. Biết đến càng nhiều, ngược lại sẽ phát hiện bản thân biết đến quá ít, không biết quá nhiều. Bởi vậy, theo lấy 20 năm thời gian trôi qua, cho dù là Sở Hành Vân bản thân, cũng không biết bản thân đến cùng đạt đến một cái dạng gì trạng thái cùng cảnh giới. Tóm lại, Sở Hành Vân 3.000 phân thần đọc phân tích cùng học tập hiệu quả, lại tăng lên dòng dã 1.000 lần. Không sai. Nếu như nói, 200 chí lực. Sau 100 trí khôn học tập cùng phân tích hiệu quả, mạnh hơn 10 lần lời nói. Như vậy 300 trí lực, sau 200 trí khôn học tập cùng phân tích hiệu quả, liền mạnh hơn gấp 100 lần. Về phần 400 trí lực, sau 300 trí khôn học tập cùng phân tích hiệu quả, càng là mạnh hơn gấp 1.000 lần khoảng cách. Bởi vậy, đi qua 20 năm, Sở Hành Vân tăng lên biên độ, là to lớn nhất, cũng là kinh khủng nhất. Xếp ở vị trí thứ hai, thì là Tô Liễu Nhi. Nương tựa theo thâm hậu nội tình. Tô Liễu Nhi tại số lớn ngộ đạo trà, cùng bàn đào duy trì dưới, chí lực cũng đã khai phá đến 300. Hơn nữa, nàng tinh thần lực cũng đã đạt đến 250. Lục đại huyền thiên đạo pháp, Tô Liễu Nhi cũng đã hoàn toàn nắm giữ, đồng thời đem hắn luyện thành bản năng. Nương tựa theo kinh khủng, đạt đến 81 lần khống thổ chi lực tăng phúc, Tô Liễu Nhi hai cây nham thứ, quả thực là đánh đâu thắng đó. Lại tiếp xuống, liền là Diêm Sơn một nhà năm người. Một nhà này năm người, mặc dù với nhau tiến triển, đều có khác biệt. Nhưng là tổng nói đến, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Đầu tiên là trí lực. Bọn họ trí lực, cũng không có tiếp tục tăng lên. Dù sao, Diêm Sơn một nhà năm người trí lực, đã là nhân loại cực hạn. Hơn nữa, Sở Hành Vân ngộ đạo trà, cuối cùng quá ít, không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều. Không phải Sở Hành Vân keo kiệt, thế nhưng là một đời ngộ đạo trà, thực sự quá mức chân quý. Trọng yếu nhất chính là, cho dù tiêu hao số lớn ngộ đạo trà tại Diêm Sơn một nhà năm người trên người, giá trị cũng không phải quá lớn. Tô Liễu Nhi thân làm yêu tổ, hắn nội tình là phi thường thâm hậu. Tại trên người nàng đầu nhập mới có thể lấy được cao nhất hồi báo. Lại càng không cần phải nói, Tô Liễu Nhi bốn đời đến nay, thật sự là nhường Sở Hành Vân thiếu quá nhiều nợ tình. Phàm là Tô Liễu Nhi cần, Sở Hành Vân thà rằng ủy khuất bản thân, cũng tuyệt sẽ không ủy khuất nàng. Bất quá, ngộ đạo trà mặc dù cường hãn, nhưng là cũng chung quy là có cực hạn. Làm Sở Hành Vân trí lực đi đến 400, làm Tô Liễu Nhi trí lực đi đến 300 sau. Một đời ngộ đạo trà, cũng đã tiêu hao không còn, nhất ống đều không thừa. Về phần nhị đại, cùng nhị đại sau này ngộ đạo trà, đối Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, cũng đã không có bất cứ hiệu quả nào. Mặc dù tiêu hao còn lại tất cả một đời ngộ đạo trà, cùng một đời bàn đào. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả đều là đáng giá. Bây giờ, Sở Hành Vân trở thành từ trước tới nay, cái thứ nhất trí lực đi đến 400 nghịch thiên yêu nghiệt. Mà Tô Liễu Nhi, thì trở thành từ trước tới nay, có hạn, có thể đột phá đến 300 đại quan siêu cấp yêu nghiệt. Mặc dù chỉ riêng trí lực mà nói, Tô Liễu Nhi hoàn toàn không cách nào cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi võ linh, cùng võ linh thiên phú, cùng tức xa pháp thân, chờ rất nhiều thiên phú, nhưng lại không biết quăng Sở Hành Vân bao nhiêu con phố. Chỉ riêng tổng hợp thiên phú mà nói, Sở Hành Vân vẫn thật là chưa thấy qua, có so Tô Liễu Nhi càng kinh khủng tồn tại. Về phần huyền hoàng ngũ cạn bã tăng lên, tạm thời Sở Hành Vân còn không phải biết. Bất quá, cũng là thời điểm, đem bọn họ tiếp trở về. Đi qua 20 năm qua, người hầu chiến đội, cùng năm cạn bã chiến đội, đều không có tham gia học nội phủ chiến đội cuộc thi xếp hạng. Thế nhưng là hiện tại, cự ly vạn tộc đại tái chỉ còn 10 năm thời gian. Nếu như tương lai trong vòng 10 năm, còn không tham gia tranh tài, cái kia chỉ sợ liền muốn bỏ lỡ bản giới vạn tộc tỷ thí. Chương 2860, tụ hợp. Huyền Hoàng học phủ, là phi thường chú trọng tính ổn định. Nếu như cái nào nhánh chiến đội, chỉ là ngắn hạn bùng nổ mà nói, đó là sẽ không bị nhận đồng. Bởi vậy, nếu như đến vạn tộc đại tái sắp bắt đầu thời điểm, người hầu chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội mới ra sân mà nói, cho dù bọn họ ngược khắp cả tất cả chiến đội, cũng vẫn như cũ không cách nào bị tán thành. Dù sao, vạn tộc đại tái, tính ổn định là áp đảo tất cả. Vạn tộc đại tái, muốn giao đấu đến hàng vạn mà tính chiến đội. Nếu như không có siêu cường tính ổn định cùng toàn diện tính, chỉ là nương tựa theo đối phương không hiểu rõ, may mắn thắng như vậy mấy chục trận là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Lịch sử, thật đúng là thì có qua dạng này chiến đội. Ẩn nhẫn 20 năm không ra, tỉ mỉ nghiên cứu các đại chiến đội ưu khuyết điểm, đồng thời châm đối tính tiến hành huấn luyện. Cuối cùng, tại vạn tộc đại tái phía trước, bọn họ nương tựa theo nhiều năm tích lũy cùng nghiên cứu, châm đối tất cả chiến đội. Tại 100 trận đại tái, bọn họ lấy toàn thắng chiến tích, oanh động nhân tộc. Cuối cùng, nương tựa theo bọn họ vô địch thực lực, được như nguyện, trở thành đại biểu nhân tộc tam đại chiến đội một trong. Thế nhưng là sự thật chứng minh, đầu cơ trục lợi có được thành tích thật là vô dụng. Mặc dù thông qua ẩn nhẫn 20 năm, toàn lực ứng phó nghiên cứu đối thủ, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng thành công châm đối tất cả top 100 chiến đội. Thế nhưng là vạn tộc đại tái, chừng 3 vạn nhiều cái chủng tộc tham gia, mỗi cái chủng tộc đều sẽ phái ra 3 chi chiến đội. Nói cách khác, bọn họ có khả năng gặp tiềm ẩn đối thủ, chừng 10 vạn nhiều cái. Có lẽ, dốc lòng nghiên cứu, toàn lực châm đối các hạ có thể ở trong vòng 20 năm, châm đối 100 cái chiến đội. Thế nhưng là đối mặt 10 vạn cái chiến đội, ngươi làm sao đi nghiên cứu, làm sao đi châm đối. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tương tự châm đối thủ pháp, chỉ có thể dùng một lần. Một khi đối phương ý thức được vấn đề vị trí, rất dễ dàng liền có thể thay đổi chính, lần sau lại kình chống nhau thời điểm, căn bản là không dùng được. Thế là, chi kia bách chiến bách thắng chiến đội, lại thành nhân loại lịch sử, chiến tích kém nhất chiến đội, không có một trong. Dòng dã 100 vòng tranh tài, bọn họ dĩ nhiên chỉ thắng 13 vòng. Từ đó về sau, nhân tộc liền xác lập tích phân chế độ. Cự ly vạn tộc đại tái, còn có 10 năm thời điểm bắt đầu tính lên. Tất cả chiến đội, đều nhất định phải tham gia cuộc thi xếp hạng. Đương nhiên, không tham gia cũng có thể, nhưng là tất nhiên không tham gia, vậy liền hủy bỏ tư cách. Kể từ đó, coi như người chiến đội thực lực có mạnh hơn nữa, có thể liền tham gia cuộc thi xếp hạng tư cách đều không có, cũng giống vậy vô dụng. Bởi vậy, trừ phi vô ý tham gia vạn tộc đại tái. Bằng không mà nói, tại cự ly vạn tộc đại tái còn có 10 năm thời điểm, tất cả chiến đội đều nhất định phải trở lại Huyền Hoàng học phủ, tham gia bài vị đại tái. Ngay cả ở phía xa sơ cấp thái cổ chiến trường Huyền Hoàng ngũ cạn bã, Sở Hành Vân cũng đã điều động kiếm linh hoàng hậu, cùng kiếm linh nguyên soái lái u linh chiến hạm, đi cho tiếp trở về. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi trang viên bên trong, nguyên bản một mảnh thanh lãnh tường hòa. Thế nhưng là hiện tại, trong trang viên lại tụ tập một đám người. Đầu tiên là Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, cùng huyết ảnh ba cái này chủ nhân. Thứ nhì, liền là Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, một nhà này năm người tạo thành người hầu chiến đội. Lần nữa, liền là Đông Sàm Tây Lại, Nam Gian Bắc Hoạt, Trung Tham Lam, cái này năm cái gia hỏa tạo thành năm cạn bã chiến đội. Cuối cùng, liền là Trung Tham Lam Hoàng Đình lão mẫu thân. Mặc dù Hoàng Đình đi lần này, liền là hơn 20 năm. Nhưng là đang Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, cùng huyết ảnh chiếu cố cho, Hoàng Đình lão mẫu thân, sinh hoạt có thể nói là hữu tư hữu vị. Gần nhất 20 năm qua, bởi vì mọi người đều muốn khắc khổ tu luyện, cho nên bên trong trang viên tất cả, cũng đã vô tâm chiếu cố. Bởi vậy, tại Hoàng Đình mẫu thân chủ động dưới sự yêu cầu, bên trong trang viên tất cả sự vật, đều do nàng một người tóm lấy. Thuê trên 100 tên công nhân, không ngừng mở ra cánh đồng hoa, gieo trồng đủ loại hoa cỏ đồng thời. Tại Hoàng Đình mẫu thân dưới sự cố gắng, toàn bộ Huyền Hoàng nội thành đã mở trên 100 hoa nhà cửa hàng. Mỗi ngày, đều có số lớn tiên hoa, từ nơi này vận chuyển ra ngoài, mang đến toàn thành các nơi tiệm hoa tiến hành tiêu thụ. Tìm được mình thích công tác, Hoàng Đình mẫu thân rốt cục không còn là một cái vướng víu, ngược lại một tay chống lên toàn bộ trang viên tất cả sự vật. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn kỳ thật cũng không để ý tất cả những thứ này. Dù sao, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong tài phú gấp 100 lần so với nhân tộc 81 khỏa tinh cầu tổng giá trị. Thế nhưng là tổng nói đến, Sở Hành Vân lại là bớt đi rất nhiều tinh lực, nhưng hắn có thể tâm vô bằng vụ đi tu luyện. Theo lấy hai chi chiến đội trở về, trong trang viên cũng náo nhiệt. Tại Hoàng Đình mẫu thân lo liệu các hạ đủ loại rượu bánh ngọt, thức ăn mỹ vị, như nước chảy bưng đi lên. Đi qua 20 năm qua, trong trang viên sản xuất tất cả vật tư cùng tài phú, đều nắm giữ ở Hoàng Đình mẫu thân trong tay. Không phải nàng tham lam muốn ngầm chiếm tất cả. Mấu chốt là Sở Hành Vân căn bản cũng không cần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hoàng Đình mẫu thân còn rất quật cường, theo tháng đem tất cả thu nhập đưa đi Sở Hành Vân nơi đó. Sở Hành Vân không thu, sẽ đưa cho Tô Liễu Nhi. Tô Liễu Nhi cũng không thu, vậy liền hướng cửa ra vào vừa thả, xoay người rời đi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, nàng là quật cường bất quá Sở Hành Vân. Mỗi lần cực khổ đưa qua, thế nhưng là đợi nàng về đến phòng thời điểm, tất cả tài chính cũng đã y nguyên được đưa về gian phòng của nàng. Liên tục chạy 10 cái qua lại lại sau, Hoàng Đình mẫu thân cũng liền nhượng bộ. Không phải nàng không muốn tiếp tục kiên trì. Thế nhưng là vấn đề là, lại tiếp tục như thế dây dưa tiếp, cái này đối Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tới nói, ngược lại là một loại quấy dày. Vô luận như thế nào, Hoàng Đình mẫu thân tuyệt đối không thể đi phiền nhiễu bọn họ. Bởi vậy, Hoàng Đình mẫu thân cũng đành phải nhớ kỹ mỗi một món nợ, đem dư thừa tài chính, đều đầu tư ra ngoài. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên đi qua 20 năm thời gian bên trong, Hoàng Đình mẫu thân, trước sau thu mua trên 100 cửa tiệm mặt, mở trên 100 gia trì nhánh. Cho người rất khó tưởng tượng là, vẻn vẹn 20 năm thời gian, Hoàng Đình mẫu thân, liền một tay kinh doanh ra một cái Huyền Hoàng tinh bài danh thập cường mắt xích cửa hàng. Chỉ là cái kia trên 100 sáu phòng sinh ra giá cả, liền giá trị liên thành. Có lẽ có người sẽ nghi hoặc, chẳng lẽ nói, liền bán hoa, liền có thể tại 20 năm thời gian bên trong, bán đi cái 100 ức thân ra sao? Sự thật vẫn thật là như thế. Phải biết, trong trang viên sản xuất tiên hoa, có thể không phải tầm thường. Những cái này hoa, đều là Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, tự tinh thần tiên môn, đến ngàn vạn khỏa tinh cầu bên trên, cấy ghép mà đến. Trong đó, rất nhiều đều là chân quý, hiếm có kỳ hoa dị thảo. Đối với tu sĩ tới nói, dạng này hoa thảo, đối bọn họ tu luyện, là có hiệu quả thần kỳ. Mặc dù rất gần trong 20 năm, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân vội vàng cùng tu luyện, cũng đã không đi sưu tập cái gì kỳ hoa dị thảo. Thế nhưng là không nên quên huyết ảnh tồn tại. Huyết ảnh 3.000 vạn đạo huyết ảnh phân thân, phân bố tại các đại tinh cầu phía trên. Lúc đến bây giờ, huyết ảnh cũng đã càng ngày càng giống là một cái phổ thông nhân loại, phi thường thích trưng diện nữ hài tử. Tại Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi ảnh hưởng cùng Hun Đúc Các, hạ huyết ảnh đối hoa tươi yêu thích, đơn giản đạt đến một loại si mê trình độ. Chương 2861, bài vị đại tái. Nhân chính là như vậy, thần tượng lực lượng, là vô cùng. Huyết ảnh ngưỡng mộ nhất cùng sùng bái, liền là Sở Hành Vân. Sở Hành Vân ý chí, liền là huyết ảnh thần hồn nội hạch. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân thích hoa đóa thời điểm, Huyết Ảnh liền càng là thích đến trong xương tủy. Đi qua trong 20 năm, tại Huyết Ảnh dưới sự cố gắng, nàng thành công đem 3.000 vạn Huyết Ảnh phân thân, phân tán đến 3 vạn khỏa tinh cầu phía trên. Kể từ đó, mỗi khỏa tinh cầu bên trên mặc dù chỉ có 1.000 con Huyết Ảnh phân thân, nhưng lại càng sẽ không bị người chú ý tới. Đi qua 20 năm qua, 3.000 vạn chỉ Huyết Ảnh phân thân, từ 3 vạn khỏa tinh cầu bên trên, thu được quá nhiều kỳ hoa dị thảo, trong đó, tương đối có giá trị, tương đối xinh đẹp kỳ hoa dị thảo, đều bị cấy ghép đến trong trang viên. Tại rất nhiều người nhìn đến, cái gọi là hoa, đều là không có chút nào giá trị. Nhưng, loại này cái nhìn, là cực kỳ ngu xuẩn, cực kỳ vô tri. Nhưng phản có quả, trước phải có hoa, cho dù là vô hoa quả, hắn quả liền là kỳ hoa, một dạng là có hoa đóa. Lại tỉ như bình thường nói tới linh thảo, chẳng lẽ linh thảo liền không có đóa hoa sao? Nâng phàm nhất cắt linh thảo, linh dược, linh quả, kỳ thật đều là có đóa hoa, không có hoa, liền không cách nào kết quả, không có hoa, liền không cách nào sinh sôi. Tỉ như hoa đào liền là một loại hoa, thế nhưng là hoa đào héo tàn, liền sẽ kết ra quả đào đến. Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi muốn dùng bàn đào, không phải liền là như thế tới sao? Bởi vậy, không muốn xem thường đóa hoa, coi như đồ ăn sống bàn đào hoa đào, cũng giống vậy là có tăng trưởng tuổi thọ, tăng lên tinh thần lực chờ công hiệu thần kỳ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân trong trang viên cũng đã mở ra dụng tốt vạn mẫu. Tại Sở Hành Vân bày ra đại trận, tất cả hoa thảo thụ mộc toàn bộ đều vui vẻ phồn vinh, dị thường tùm. Hội tụ hơn 3 vạn khỏa tinh cầu kỳ hoa dị thảo, hắn tổng giá trị cao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bất quá đại đa số chân quý hoa thảo, Huyết Ảnh đều không phải cho phép bán. Thật vất vả thu tập được nhiều như vậy chủng loại kỳ hoa dị thảo, trong đó rất nhiều đều là không xuất bản nữa. Một khi bán sạch, vậy liền sẽ không còn gặp lại được. Bởi vậy, Hoàng Đình mẫu thân có thể bán ra, đều là phi thường chân quý, nhưng lại không tính là đặc biệt hiếm hoi hoa thảo mà thôi. Mặc dù, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, cũng đã không còn đem tinh lực, đặt ở trang viên bên trong. Thế nhưng là cho dù như thế, trước kia cố gắng lấy được tất cả, cũng sẽ không liền như vậy vứt bỏ. Đi qua 20 năm cố gắng, tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ đạo, tại Tô Liễu Nhi theo đề nghị, Huyết Ảnh cũng đã đem toàn bộ trang viên kiến tạo trở thành một cái khổng lồ vô cùng hoa viên. Vườn hoa chiếm diện tích chừng vạn mẫu nhiều. Trong hoa viên, đại trận làm nền các hạ đủ loại kỳ hoa dị thảo, nhiều vô số kể, đẹp không sao tả xiết. Vừa tiến vào hoa hải trang viên, liền giống như tiến vào như tiên cảnh. Ở đại trận hiệu quả dưới, hội tụ kỳ hoa dị thảo tản mát ra linh khí, toàn bộ hoa hải trang viên có thể nói là động thiên phúc địa. Coi như là tùy tiện hít thở một cái giàu có linh khí không khí, đều đối tu luyện rất có trợ giúp. Về phần trường kỳ ở chỗ này, vậy càng là có thể kéo dài tuổi thọ, trường xuân không già. Đi qua trong 20 năm, Hoàng Đình mẫu thân nàng chẳng những không có càng ngày càng già nua, ngược lại càng sống càng trẻ. Làm Hoàng Đình rốt cục chạy về thời điểm, Hoàng Đình mẫu thân cùng Hoàng Đình đứng ở cùng một chỗ, đơn giản giống hai tỷ đệ. Nếu không phải Hoàng Đình mẫu thân, thần vận quá mức thành thục, nói là Hoàng Đình muội muội, đều có người tin. Hai đại chiến đội đoàn tụ cùng nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong trang viên, vô cùng náo nhiệt. Đi qua 20 năm khắc khổ tu luyện, Diêm Sơn một nhà 5 người tinh thần lực, cũng đều cùng nhau tinh tiến, đạt đến 200. Chỉ riêng tinh thần lực mà nói, đã là phổ thông tu sĩ gấp 10 lần khoảng cách. Tại kinh khủng tinh thần lực tăng phúc các hạ Diêm, Sơn một nhà 5 người huyền thiên đạo Pháp, phối hợp với bọn họ võ linh, cùng võ linh thiên phú, đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Nhất là đi qua 20 năm qua, điên cuồng khổ luyện các hạ Diêm Sơn một nhà 5 người kinh nghiệm chiến đấu. Đơn giản phong phú đến cực điểm. Mộng huyễn thế giới bên trong khổ luyện một năm, hiện thực thế giới cũng mới đi qua cả đêm thời gian mà thôi. 20 năm qua khổ luyện, đây chính là thất ngàn lượng trăm nhiều cái ban đêm. Đổi đến mộng huyễn thế giới, đây chính là gần vạn năm khổ chiến tu luyện. Đương nhiên, huyền hoàng ngũ cạn bã cũng tuyệt không kém cỏi. Thí nghiệm chiến trường thời gian pháp tắc bị tăng tốc gấp 100 lần. Bởi vậy, thí nghiệm chiến trường 20 năm khổ tu, liền tương đương với hơn 2.000 năm tích lũy. Hơn nữa rất khoa trương là, hơn 2.000 năm thời gian bên trong, cái này 5 cái gia hỏa cầm cửu phẩm đan dược coi như ăn cơm. Liền mỗi ngày nước tắm, đều là cửu phẩm linh dịch. Tương đối mà nói, Diêm Sơn một nhà 5 người mặc dù tu luyện thời gian dài hơn, nhưng lại cũng không có hưởng nhận như thế khoa trương đãi ngộ. Bất quá tổng nói đến, hai chi chiến đội thực lực, đều là siêu cấp mạnh mẽ. Về phần hai bên ở giữa đến cùng ai mạnh ai yếu, cái này khó mà nói. Không thật sự đối chiến một trận, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ không biết rõ câu trả lời. Cũng may, đến cùng ai mạnh ai yếu, cái kia là những người khác quan tâm sự tình. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn cũng không muốn biết rõ hai chi chiến đội ai mạnh ai yếu. Thậm chí, Sở Hành Vân cấm chỉ hai chi chiến đội ở giữa tỉ thí với nhau. Dù sao, đoàn đội nội bộ, trọng yếu nhất liền là hài hòa. Mà muốn hài hòa, trọng yếu nhất liền là bình đẳng. Một khi phân ra được thắng bại, như vậy bình đẳng sẽ rất khó duy trì. Thắng khó tránh khỏi sẽ có một tia kiêu ngạo. Mà bại, cũng tự nhiên sẽ có địch coi tâm lý. Vô luận ai thắng ai thua, đối hai chi chiến đội tới nói, đều không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vậy, Sở Hành Vân trực tiếp ra lệnh. Người hầu chiến đội, cùng 5 cạn bã chiến đội, cấm chỉ hai bên đọ sức cùng luận bàn. Hai đại chiến đội ở giữa, vĩnh thế không thể chinh chiến. Vĩnh thế không thể chém giết. Người nào nếu dám vi phạm quy định này, liền chẳng khác gì là phản bội sư tôn. Đối với Sở Hành Vân cưỡng ép cố định, hai đại chiến đội 10 tên thành viên, không có bất kỳ chần chờ, ngay tại chỗ liền đáp ứng. Tuy nhiên bọn hắn cũng có điểm hiếu kỳ, tuy nhiên bọn hắn cũng có điểm muốn biết, hai chi chiến đội đến cùng ai mạnh ai yếu. Thế nhưng là bọn hắn cũng đều biết rõ, một khi phân ra được thắng bại, cái này đại gia đình và hài hòa mỹ mãn, liền sẽ nhận phá hư. Tranh cường háo thắng, có đôi khi là chuyện tốt, có thể có đôi khi, lại chuyện xấu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bên ngoài có nhiều như vậy cường địch, chờ lấy bọn họ đi chiến thắng. Phàm là có một chút điểm chí khí, liền sẽ không nghĩ đến tại gia đình bạo ngược. Chiến thắng bản thân huynh đệ tỷ muội, tính bản lãnh gì? Có bản sự, đi bên ngoài uy phong bá đạo đi. Đương nhiên, Sở Hành Vân lo lắng, cũng có thể là dư thừa. Liền Huyết Ảnh cùng Tô Liễu Nhi mà nói, các nàng đối Sở Hành Vân quyết định, thì có điểm xem thường. Coi như là thân huynh đệ, còn phân cái cao thấp đây, huống chi là hai chi bất đồng chiến đội. Sự thật chứng minh, cho dù phân ra cao thấp, nhân ra thân huynh đệ vẫn là rất thân. Đối với Tô Liễu Nhi cùng Huyết Ảnh xem thường, Sở Hành Vân cũng không có làm nhiều giải thích. Làm trí lực đạt đến 400 thời điểm, Sở Hành Vân hiểu biết cùng nắm giữ tất cả, đã không phải là một hai câu, liền có thể nói rõ ràng, giảng hiểu. Coi như thân huynh đệ, cũng sẽ bởi vì thắng bại mà trở mặt, thậm chí là hai bên căm thù. Thắng tất nhiên sẽ đắc chí, tất nhiên sẽ tự cho là bất phàm, tất nhiên sẽ cảm thấy bản thân cao nhân nhất đẳng. Không có người có thể triệt để ngoại lệ. Mặc dù người khác nhau, sẽ có bất đồng biểu hiện. Nhưng là trên thực tế, khác biệt cũng bất quá là trình độ khác biệt mà thôi. Chương 2862, bài vị quy tắc. Đoàn tụ phía dưới, trong nháy mắt liền là 3 tháng thời gian liền đi qua chấm 3 tháng chúc mừng phía dưới. Tất cả mọi người huấn luyện cũng không có vứt xuống. Đến mỗi trong đêm, tất cả mọi người đều sẽ tiến vào Sở Hành Vân mới xây tạo, nằm ở huyền sắc cổ trung bên trong mộng huyễn thế giới. Cả đêm thời gian, liền là mộng huyễn thế giới bên trong một năm. Mộng cảnh chính là như vậy, rất nhiều thời điểm, cũng đang trong mộng sống cả một đời, thế nhưng là tỉnh lại xem xét, kỳ thật cũng bất quá là cả đêm thời gian mà thôi. Cái này mộng huyễn thế giới, liền là Sở Hành Vân chủ nguyên thần, dốc lòng kiến tạo hoàn mỹ thế giới. Ngoại giới một ngày thời gian, chính là mộng huyễn thế giới một năm. Mặc dù, tại mộng huyễn thế giới, tất cả mọi người cũng có thân thể, có ngũ giác, nhưng là trên thực tế, mộng huyễn thế giới bên trong tất cả, bất quá là một trận hư không đại mộng mà thôi. Hơn 3 tháng, dòng dã 100 thiên thời gian bên trong, huyền hoàng ngũ cạn bã, chiếm cứ tòa kia sơn cốc, không ngừng cùng các đại chiến đội đối chiến lấy. 100 thiên thời gian, liền là mộng huyễn thế giới bên trong nhất trăm năm thời gian. Đi qua nhất trăm năm thời gian ác chiến, huyền hoàng ngũ cạn bã hiểu rõ nhân tộc top 100 chiến đội, đồng thời đem bọn họ từ trong ra ngoài, nghiên cứu cái thông thấu triệt để. Đi qua 20 năm qua tranh tài, huyền hoàng học nội phủ, cũng đã tống ra top 100 chiến đội. Mặc dù những cái này tích phân cũng sẽ không tích lũy xuống tới, nhưng ở học nội phủ, bọn họ bài danh cũng là bị thừa nhận. Đi qua 20 năm qua, tại Huyết Ảnh cùng Sở Hành Vân dò xét các hạ nhân tộc top 100 chiến đội, đã bị triệt để sở rõ ràng. Mỗi cái chiến đội, mỗi cái tu sĩ, cũng đã từ trong ra ngoài, dò xét nhất thanh nhị sở. Tại Sở Hành Vân cái này tổ cảnh cao thủ nguyên thần dò xét các hạ đừng nói là, chỉ là võ hoàng, cho dù là đế tôn, chỉ sợ cũng là không chỗ che thân. Giờ này khắc này, Diêm Sơn một nhà 5 người. Cũng đã đổi đi một tòa khác thí luyện sơn cốc, bọn họ kình chống nhau, đã không phải là nhân tộc top 100 chiến đội. Từ lúc 10 năm trước, bọn họ liền đã bắt đầu không ngừng cùng các đại dị tộc chiến đội, tiến hành đối chiến thí luyện rồi. Bởi vậy, thí luyện sơn cốc nhàn trí đi ra, từ huyền hoàng ngũ cạn bã tiếp nhận sử dụng chấm 3 tháng thời gian, chừng 100 ngày. 100 ngày thời gian, đối ứng mộng huyễn thế giới nhất trăm năm thời gian. Huyền hoàng ngũ cạn bã chiến đội, hao phí trăm năm thời gian, đi nghiên cứu tiếp xuống đối thủ. Bình quân mỗi nhánh chiến đội, đều muốn tiêu hao nguyên một năm thời gian, đi lặp lại nghiên cứu. Đồng thời, nhất năm thời gian, trọn vẹn 365 thời gian bên trong, trọn vẹn muốn đối chiến hơn 3.000 trận đối chiến, bình quân mỗi ngày cơ hồ đều muốn đối chiến 10 trận tả hữu. Đương nhiên, nếu như cần, lấy mộng huyễn thế giới quy tắc, một ngày hoàn toàn có thể đối chiến hơn ngàn trận. Kể từ đó, Nhất năm thời gian, chân có thể đối chiến 20-30 vạn trận. Nhưng là, Sở Hành Vân nhưng lại không đề nghị, cũng không duy trì mọi người làm như vậy. Chiến đấu đến cao cấp cảnh giới, đấu là trí tuệ. Nếu như chỉ biết là đầu chứa nước, một trận tiếp một trận đánh xuống, cái kia vĩnh viễn cũng đừng hòng đề cao. Mỗi đánh xong một trận, đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, thân thể có thể nghỉ ngơi, nhưng là đầu não, thế nhưng là tuyệt đối không thể nghỉ ngơi. Mỗi đánh một trận, đều muốn tiến hành phân tích cùng tổng kết, đem địch ta song phương tất cả, đều bóp nát, vỏ nhỏ, cẩn thận đi phân tích, đi tổng kết, đi quyết sách. Mặc dù đối thủ thực lực, đã là cố định, không có khả năng phát sinh biến hóa. Thế nhưng là, năm cạn bã chiến đội bên này, lại có thể thông qua phong ấn, đến giảm xuống tự thân thực lực. Lấy người hầu chiến đội, Diêm Sơn một nhà năm người, bọn họ cũng đã có thể đem tự thân thực lực, hạ thấp võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, cùng 20 tinh thần lực. Liền có thể tùy tiện chiến thắng nhân tộc tất cả top 100 chiến đội. Năm cạn bã chiến đội cũng cần như thế. Tiếp xuống thời gian bên trong, bọn họ nhất định phải lấy huyền hoàng học phủ, bình quân cảnh giới cùng thực lực, đến chiến thắng cái này top 100 chiến đội. Cái này cũng không dễ dàng. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vì bọn họ chuẩn bị thí luyện sơn cốc, thực sự quá cạn kẽ, quá cụ thể. Top 100 chiến đội mỗi một cái chiến đội, thậm chí mỗi một cái thành viên, nơi này đều có thể tùy thời tra được. Thông qua không ngừng nghiên cứu và suy nghĩ, cùng mỗi ngày 10 trận tả hữu đối chiến. Dòng dã một năm thời gian, nghĩ hoàn toàn giải đồng thời châm đối một chi chiến đội, còn là phi thường dễ dàng. Dựa theo huyền hoàng học phủ quy định, nỗ lực tham gia vạn tộc thi đấu tất cả chiến đội, hàng năm đều nhất định phải hoàn thành 100 vòng chiến đấu. Mỗi vòng chiến đấu đối thủ, đều do học phủ phụ trách an bài. Mỗi trận chiến đấu, người thắng thêm một phần, người thua giảm một phần. Nếu như vắng mặt nên theo trình tự tranh tài, như vậy vắng mặt buổi diễn, dựa theo người thua luận. Nói đơn giản, thắng một trận liền thêm một phần. Thua hoặc là không có tham gia, thì giảm một phần. Cuối cùng, bài danh cao nhất ba chi chiến đội, chính là bản giới vạn tộc đại tái, đại biểu nhân tộc tham gia tranh tài chiến đội. Một năm 100 vòng tranh tài, mỗi vòng tranh tài, đều sẽ kéo dài 3 ngày thời gian. Bởi vậy, năm cạn bã chiến đội, cùng người hầu chiến đội, vẫn là rất nhàn nhã. Chỉ phí hết 3 tháng, cũng chính là mộng huyễn thế giới bên trong nhất 100 năm thời gian, triệt để sờ rõ ràng nhân tộc top 100 chiến đội tình huống sau. Năm cạn bã chiến đội liền cùng người hầu chiến đội một dạng, bắt đầu giao đấu bản giới vạn tộc đại tái, dị tộc các đại chiến đội. Vì để tránh cho bị chú ý cùng châm đối, năm cạn bã chiến đội cũng nhất định phải tại tận lực che giấu thực lực tình huống dưới, tận khả năng nhiều thắng được tranh tài. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi cũng cuối cùng kết thúc bế quan trạng thái, chính thức trở lại học phủ, tham gia học nội phủ, vạn tộc đại tái, Sa Luân đại chiến thi tuyển. Vạn tộc Sa Luân đại chiến thi tuyển, quy tắc rất kỳ lạ. Tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển chọn, hết thảy có dòng dã 10 người. Tiếp xuống trong vòng 10 năm, hàng năm sẽ đào thải hết một người. Một mực đến cuối cùng một năm lúc, thì chỉ còn lại một người. Người này, liền là đại biểu nhân tộc, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ. Bởi vậy, vạn tộc Sa Luân đại chiến đào thải phương thức, là vị trí cuối đào thải chế độ. 10 tên tuyển thủ, mỗi tháng là một vòng, 10 tên tuyển thủ ở giữa, bắt đôi chém giết. Người thắng thêm một phần, người thua giảm một phần. Một tháng thời gian, mỗi tên tuyển thủ, cũng sẽ cùng cái khác 9 tên tuyển thủ phân biệt đánh với. Một năm xuống tới, liền là 10 vòng tranh tài. Đến cuối năm thời điểm, tích phân cuối cùng nhất tu sĩ, cũng sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Rất nhanh, huyền hoàng học phủ đại tái, kéo ra màn che. Năm cạn bã chiến đội tranh tài, Sở Hành Vân là không có thời gian đi xem. Không chỉ là năm cạn bã chiến đội, ngay cả người hầu chiến đội tranh tài, Sở Hành Vân đều lười đi để ý tới. Mặc dù Sở Hành Vân thân làm người hầu chiến đội một thành viên, nhưng Sở Hành Vân nhưng lại không cần gia nhập vào chiến đấu đi. Trừ phi Sở Hành Vân tận lực đi giải thích, bằng không mà nói, mặc cho ai nhìn đến, người hầu chiến đội cũng đã đầy đủ nhân viên. Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao. Diêm Sơn một nhà năm người, vừa vặn hợp thành nhất toàn bộ người hầu chiến đội. Bởi vậy, chỉ cần người hầu chiến đội bản thân không nói, những người khác là sẽ không biết rõ, Sở Hành Vân cũng là từ chiến đội một thành viên. Cho dù là đến vạn tộc thi đấu thời điểm, Sở Hành Vân cũng vẫn là nghĩ tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền không tham gia. Ngoại trừ Tam Mộ Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, cùng mấy đại cường đội bên ngoài, Sở Hành Vân cho dù tham gia chiến đấu, cũng khả năng không lớn xuất thủ. Thử nghĩ, liền vạn tộc đại tái, Sở Hành Vân đều chưa chắc có hứng thú tham gia, huống chi là cái này huyền hoàng học nội phủ cuộc thi xếp hạng. Chương 2863, Sa Luân đại tuyển. Bài vị đại tái mở ra ngày đầu tiên, Sở Hành Vân cùng đi, Tô Liễu Nhi cùng Huyết Ảnh ba người, tiến đến vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển bạt sân bãi. Phó Phóng tầm mắt nhìn lại, vạn tộc Sa Luân đại chiến tuyển bạt sân bãi, là một tòa khí thế khoáng đạt khổng lồ đài thi đấu. Đài thi đấu chiếm diện tích to lớn vô cùng, hình tròn đài thi đấu, đường kính đạt đến 10 cây số. Đối với những cái kia người bình thường tới nói, nơi này chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể thưởng thức. Lấy thông thường, không có tu luyện qua nhân loại nhãn lực, căn bản liền không có khả năng cách xa như vậy, thấy rõ ràng phát sinh ở xa xa, kịch liệt vô cùng chiến đấu. Bất quá cũng may, vạn tộc Sa Luân đại chiến, vốn cũng không phải là cho người bình thường nhìn. Vạn tộc Sa Luân đại chiến, không phải thi đấu biểu diễn. Tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ, cũng không phải diễn viên cùng con hát. Tất cả tham gia vạn tộc Sa Luân tuyển chọn tu sĩ, đều là muốn trở thành nhân tộc đại biểu, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến, vì nhân tộc thắng được lợi ích, thắng được vinh quang, thắng được tôn nghiêm. Bởi vậy, có tư cách ở chỗ này xem cuộc chiến, đều là huyền hoàng học nội phủ, thiên tư ngang dọc cao cấp tu sĩ. Phải biết, có tư cách tham gia vạn tộc đại tái tuyển chọn, không ngoại lệ, đều là huyền hoàng học nội phủ, rất thiên tử ngang dọc, thực lực mạnh nhất tu sĩ, cùng loại Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao như thế. Thiên phú và tiềm lực cũng không có đi đến siêu cao tiêu chuẩn tồn tại, cũng đã tự động thối lui ra khỏi. Tiếp tục lưu lại, không ngoại lệ, đều là thiên tư ngang dọc, kéo tới vô địch tồn tại. Lấy Tô Liễu Nhi thiên phú và tiềm lực, lấy nàng đạt đến 81 lần khống thổ chi lực, còn không cách nào chiến thắng tồn tại, thật là khủng bố đến mức nào. Phải biết, Tô Liễu Nhi 81 lần khống thổ chi lực các hạ cái kia căn bản là, sát liền tổn thương, chúng vào liền chết a. Thế nhưng là cho dù như thế, Tô Liễu Nhi lại như cũ tại tam năm thời gian bên trong, bại hơn ngàn trận, đây là khái niệm gì? Tại Sở Hành Vân cùng đi các hạ Tô Liễu Nhi một đường tiến nhập tranh tài sân bãi. Tô Liễu Nhi dịu dàng nói, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhìn xem Tô Liễu Nhi như hoa tiếu nhan, xinh đẹp làm người hài lòng bộ dáng, Sở Hành Vân nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Lúc đến bây giờ, đi qua 20 năm khổ tu, Tô Liễu Nhi thật đúng là không phải lại nói khoác lác. Tô Liễu Nhi chính tên đối thủ. Là nàng mỗi ngày đều muốn ngược lên một lần tồn tại. Tại Sở Hành Vân, cùng Huyết Ảnh toàn phương vị dò xét các hạ bọn họ tất cả, cũng đã không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Thậm chí, bọn họ từ mấy tuổi bắt đầu không đáy dầm dạng này việc nhỏ, cũng đã dò xét rõ ràng hiểu. Một đường đến đài thi đấu, Tô Liễu Nhi không dám thất lễ, trước tiên triệu hồi ra bàn xả võ linh, đồng thời trước tiên, thi triển võ linh dung hợp. Cùng một thời gian, Tô Liễu Nhi đối diện, một cái sắc mặt hung ác nham hiểm người trẻ tuổi. Cũng triệu hoán ra bản thân võ linh, đồng thời trước tiên, cùng võ linh như thế nào là một thể. Đối phương võ linh, chính là một cái mộc hệ tam thủ dây leo. Tam thủ dây leo, bề ngoài thoạt nhìn, là một cây nhánh phân tam xoa thanh sắc gốc cây. Ba cái kia phân nhánh cuối cùng, vốn liền ba khỏa long thủ, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Ngũ hành, mộc có thể khắc đất, bởi vậy, trước kia đánh với hắn thời điểm, Tô Liễu Nhi ăn hết đau khổ. Nàng thổ hệ pháp thuật, mặc dù có thể làm bị thương tam thủ dây leo. Thậm chí có thể dễ dàng đem hắn oanh thành hai đoạn. Thế nhưng là mộc hệ khôi phục năng lực thực sự quá mạnh. Coi như bị oanh thành hai đoạn, đối phương cũng có thể nháy mắt đào đất mà chạy. Hơn nữa, cái kia tam thủ dây leo, có thể tùy thời từ bất luận cái gì một chỗ mặt đất chui đi ra, nháy mắt đem mục tiêu trói sắp nổi đến. Một khi bị trói lại, tam thủ dây leo rảo sát phía dưới, Tô Liễu Nhi liền hoàn toàn mất đi hoàn thủ năng lực. Nói trắng ra là, trước kia Tô Liễu Nhi có được tổn thương tam thủ dây leo năng lực. Nhưng không có đánh bại đối phương thủ đoạn. Bất quá cách 30 năm, bây giờ Tô Liễu Nhi cũng đã hoàn toàn không phải đi qua cái kia Tô Liễu Nhi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Tô Liễu Nhi nháy mắt thả ra huyền thiên thuẫn giáp phù triện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh thúy tiếng vang, từng đạo thật dày, kiên cố vô cùng lân phiến, nhanh chóng xuất hiện ở Tô Liễu Nhi bàn xả thân thể phía trên. Lúc đến bây giờ, Tô Liễu Nhi bàn xả võ linh, độ cao cũng đã vượt qua 3 mét. Dáng người mặc dù vẫn như cũ uyển chuyển vô cùng, nhưng hình thể lại càng thêm khổng lồ. Thản nhiên đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, một tầng màu xanh sẫm lân giáp, nhanh chóng điệp ra ở Tô Liễu Nhi bàn xả thân thể, tạo thành một đạo thật dày, kiên cố vô cùng khải giáp. Tại đạt đến 250 tinh thần lực tăng phúc, tại đạt đến 81 lần khống thổ chi lực. Huyền Thiên Thuẫn Giáp phù triện ngưng tụ ra tầng này lân giáp, lại dày vừa cứng, lóng lánh kỳ dị kim thân quang trạch. Phải biết, Tô Liễu Nhi bản thân là từ tức nhưỡng chi tinh hoa tức xa ngưng tụ mà thành. Hắn khống thổ năng lực mạnh, bản thân liền mạnh đến khoa trương. Lại tăng thêm huyền thiên thuẫn giáp phù hiệu quả, cùng đạt đến 250 tinh thần lực, gần gấp 3 gia trì. Tô Liễu Nhi ngưng tụ ra lân phiến, quả thực là kim cương bất hoại. Thế nhưng là cái này tài làm sao đến đây? Tô Liễu Nhi kinh khủng nhất liền là cái kia siêu phẩm khống thổ võ linh thiên phú. Tại có thể xưng kim cương bất hoại trên cơ sở. Lại tăng phúc 81 lần, đây mới là kinh khủng nhất. Nếu như là một đoàn bông, cường độ tăng cường 81 lần mà nói, cái kia khả năng cũng không bao nhiêu kinh khủng. Nhưng nếu như là một khối hợp kim titan, cường độ tăng cường 81 lần mà nói, kia chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Sự thật chứng minh, cho dù Sở Hành Vân ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí, đều chỉ có thể chạm ra không đến một chỉ sâu vết chém. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Sở Hành Vân ngưng tụ hỗn độn kiếm khí quá yếu đuối quan hệ. Đổi là Sở Hành Vân huyền thiên kiếm khí, đạo kia từ hỗn độn trường hà ngưng tụ thành hỗn độn kiếm khí, tuyệt đối là như bẻ cành khô, không thể ngăn trở. Thế nhưng là không nên quên, Tô Liễu Nhi hiện tại có thể chỉ có võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Lấy như vậy cảnh giới, liền có thể ngưng tụ ra, có thể ngăn cản hỗn độn kiếm khí lân giáp, cái này có bao nhiêu khoa trương. Nói đơn giản, Tô Liễu Nhi thổ hệ lân giáp lực phòng ngự, cũng đã không ở năm đó Thủy Lưu Hương, võ hoàng cảnh giới ngưng tụ ra huyền băng phía dưới. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Tô Liễu Nhi mặt ngoài thân thể, tức khắc che phủ một tầng màu xanh biếc, nửa trong suốt, hiện ra ngũ thải kim loại sáng bóng lân giáp. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tô Liễu Nhi thôi động lên huyền thiên thần hành phù triện. Sau một khắc, một đạo kim sắc tật phong, vây quanh Tô Liễu Nhi thân thể xoay lên. Xoẹt xoẹt. Hai đạo gào thét âm thanh bên trong, Tô Liễu Nhi liên tục thôi động huyền thiên phù triện, triệu hoán ra hai cây nham thứ. Chần chờ một chút, Tô Liễu Nhi giơ lên lồng ngực, hướng trọng tài phương hướng, nhẹ gật đầu. Nguyên bản, Tô Liễu Nhi là dự định đem bàn xà độc tố bám vào ở hai cây nham thứ phía trên. Bất quá một khi thực sự bám vào bàn xà độc tố, cái kia đối phương có thể nhất định phải chết. Bàn xà độc tố chính là thiên hạ tuyệt độc. Đừng nói là chỉ là một cái võ hoàng đỉnh phong tu sĩ, coi như là thiên đế chúng bàn xà độc tố đều sẽ phi thường phiền phức. Một cái không tốt, không thể kịp thời giải độc, là sẽ bị tươi sống hạ độc chết. Về phần võ hoàng đỉnh phong, trừ phi là có được đặc thù, nắm giữ giải độc năng lực võ linh. Bằng không mà nói, một khi chúng bàn xà độc tố, có thể nói là người chúng không cứu nổi, một hơi, liền sẽ tử vong. Mặc dù có thiên đế ở đây, đều chưa hẳn có thể kịp thời xuất thủ giải cứu. Thế nhưng là, bây giờ vấn đề là, nhân tộc 81 khỏa tinh cầu bên trên, cũng không thiên đế tọa chấn. Chương 2864, Tam Thủ Thanh Đằng. Không có chút nào nghi vấn, Tô Liễu Nhi là một cái vô cùng thuần chân, vô cùng cô gái hiền lành. Tô Liễu Nhi nội tâm thế giới, vô cùng thuần chân, vô cùng mỹ hảo, cho tới bây giờ không có những cái kia bẩn thỉu đồ vật. Hơn nữa, hiền lành Tô Liễu Nhi, nội tâm, là không có giết điện thoại, mặc dù theo đạo lý tới nói, coi như nàng thương tổn tới đối thủ, hiện trường trọng tài, cũng sẽ kịp thời ra tay cứu trị, coi như nàng giết lầm đối phương, cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thế nhưng là Sở Hành Vân nói qua, toàn bộ tinh thần tiên môn, thuộc về nhân tộc 81 khỏa tinh cầu bên trên. Không có một người, có thể chống đỡ được Tô Liễu Nhi bàn xà độc tố. Coi như là những cái kia có được giải độc loại, võ linh thiên phú tu sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái gọi là xét đánh không kịp bưng tai, không phải bưng tai vô dụng, mà là căn bản không kịp, lấy bàn xà độc tố uy lực, tuyệt đối là kiến huyết phong hầu, người chúng không cứu nổi. Cho dù chỉ có giải độc võ linh thiên phú, cũng căn bản không kịp phóng thích. Đổi là thông thường xà độc, căn bản là lấy ngưng huyết làm chủ. Một khi chúng xà độc, hắn quanh thân huyết dịch đều sẽ ngưng đọng. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi bàn xà độc tố khác biệt, một khi chúng xà độc, thì quanh thân huyết dịch, xương cốt, cơ nhục, thậm chí da thịt cùng lông tóc, đều sẽ nháy mắt ngưng kết, biến thành một khối nham thạch. Tại tức xà pháp thân tăng phúc, 2.5 lần tinh thần lực tăng phúc, cùng 81 lần khống thổ võ linh thiên phú tăng phúc. Chỉ cần chúng bàn xà độc tố, đối phương liền sẽ ở trong nháy mắt, biến thành một tòa thạch điêu. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, là không thể nghịch chuyển. Càng thêm đáng sợ là, một khi đối thủ biến thành thạch điêu sau, Tô Liễu Nhi còn có thể dựa vào khống thổ chi lực, cường hóa tòa này tượng đá cường độ cùng độ cứng. Nếu như lại phối hợp Tô Liễu Nhi phụ linh võ linh thiên phú, cùng tạo hóa võ linh thiên phú, liền có thể sáng tạo ra một cái siêu cấp thạch ma. Nói đơn giản, tất cả chết ở bàn xà độc tố hạ sinh linh, đều sẽ trở thành Tô Liễu Nhi vĩnh sinh trọn đời khôi lỗi cùng nô bộc. Coi như những cái này thạch ma bất hạnh chết trận, Tô Liễu Nhi cũng có thể giam cầm hắn linh hồn. Thông qua phụ linh thuật, lần nữa đem hắn đánh vào một tòa khác thạch ma trong thân thể. Tiếp tục chinh chiến, giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi cũng không giết người chi tâm, cũng không hại người ý. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi không có ở hai cây nham thứ, bám vào bàn xà độc tố. Kể từ đó, hai cái này căn nham thứ, mặc dù vẫn như cũ sắc bén vô cùng, tuyệt đối là động kim xuyên thạch, không gì không phá. Thế nhưng là thật nói lên lực sát thương, cũng quá thấp. Coi như nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể, cũng chỉ là một đạo thông thường xuyên qua tổn thương mà thôi. Trừ phi có thể nháy mắt xuyên thủng đối phương chủ yếu. Tỉ như đầu lâu, hoặc là trái tim. Bằng không mà nói, hai cái này căn nham thứ uy lực, chung quy là có hạn. Một bên khác, nhìn thấy Tô Liễu Nhi phát ra ra hiệu, cũng đã hoàn thành trước khi chiến đấu chuẩn bị sau. Trọng tài quay đầu, hướng Tô Liễu Nhi đối diện, cái kia khuôn mặt nham hiểm người trẻ tuổi nhìn sang. Cái kia người trẻ tuổi cũng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, phụ trách giám sát bổn chàng tranh tài trọng tài lớn tiếng nói, tốt, song phương đều có, tranh tài, bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài tuyên bố. Sau một khắc, cái kia khuôn mặt nham hiểm người trẻ tuổi, thân hình nháy mắt bạo khởi, một đầu đâm vào dưới chân trong đất. Tam thủ thanh đằng, mặc dù có tam có thể đầu, nhưng là độn địa thời điểm, ba khỏa đầu khép lại phía dưới, lại có thể kết hợp một khỏa. Bởi vậy, cái kia trên mặt đất, chỉ lưu lại một đạo lớn bằng cánh tay lỗ thủng. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cái này tam thủ thanh đằng, hiển nhiên là không thể coi thường. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia lớn bằng cánh tay lỗ thủng, nhanh chóng thu nạp lấy, khép lại. Chỉ ba hơi không tới thời gian, cái kia lỗ thủng liền hoàn toàn khép lại. Rất hiển nhiên, huyết ảnh đối tên này đối thủ dò xét, vẫn có sở sơ sót. Tại huyết ảnh cho ra trong tư liệu, tên này tu sĩ tam thủ thanh đằng, tinh thông đào đất thuật. Cái gọi là đào đất thuật, kỳ thật liền là dựa vào lực lượng, cưỡng ép trên mặt đất khoan một lỗ thủng, một đường chui qua. Thế nhưng là trên thực tế, tên này tu sĩ thi triển, nhưng lại không phải đào đất thuật, cũng không phải độn địa thuật, mà là địa hành thuật. Chỉ từ mặt chữ ý tứ nhìn lên, đào đất thuật, độn địa thuật cùng địa hành thuật tựa hồ không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng là trên thực tế, trong này chênh lệch phi thường lớn. Độn địa thuật, bình thường là thổ hệ tu sĩ mới có thể nắm giữ. Thổ hệ tu sĩ, thân dung đại địa, tự nhiên có thể độn địa mà đi. Mà đào đất thuật, tương đối thô thiển, liền là tượng chuột một dạng, ở dưới mặt đất móc cái động, chui qua mà thôi. Cuối cùng liền là địa hành thuật. Cái gọi là địa hành thuật, thì là gạt ra chung quanh thổ nguyên tố, tự do tại đại địa phía dưới hành tẩu, xuyên toa. Cái này tam thủ thanh đằng là một hệ sinh vật, là không thể nào nắm giữ độn địa thuật. Bởi vậy, huyết ảnh điều tra thời điểm, coi là đây là cái gọi là đào đất thuật đây. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại là cực kỳ khủng bố địa hành thuật. Địa hành thuật là một hệ sinh vật đặc hữu thiên phú, hoặc là thần thông. Mọi người đều biết, ngũ hành, mộc có thể khắc đất. Cái này tam thủ thanh đằng, bởi vì tự thân thanh mộc năng lượng quá mức cường hoành, cho nên những nơi đi qua, tất cả thổ nguyên tố, đều sẽ tự động né tránh. Cái này tam thủ thanh đằng, quá khắc chế thổ nguyên tố, là tử khắc cái chủng loại kia. Tại tam thủ thanh đằng trước mặt, phổ thông thổ nguyên tố, liền như là chuột thấy mèo một dạng. Tam thủ thanh đằng chỗ đến, tất cả thổ nguyên tố, tự động vì đó tránh ra thông đạo, cung kỳ ghé qua. Từ nguyên tố góc độ đã nói, cái này tam thủ thanh đằng, là tất cả thổ hệ tu sĩ, cùng thổ hệ sinh vật tử địch. Xoẹt xoẹt xoẹt, chính đang Sở Hành Vân âm thầm sợ hãi thán phục ở giữa. Sau một khắc, sắc bén gào thét âm thanh bên trong, ba đầu màu xanh cự long, gào thét lên sông phá mặt đất. Xuất hiện ở Tô Liễu Nhi thân thể chung quanh. Phóng tầm mắt nhìn lại, ba đầu thanh sắc cự long, mỗi đầu đều có cao hơn 10 mét, một người phẩm chất. Thon dài long khu, tự dưới mặt đất chui ra, ba khỏa long thủ, mở ra miệng, hướng Tô Liễu Nhi điên cuồng phun ra. Hư, vù vù. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, ba khỏa thanh sắc long thủ, phân biệt từ ba cái phương vị, hướng Tô Liễu Nhi phun ra liên tiếp thanh sắc chủng tử. Cẩn thận nhìn lại. Cái kia thanh sắc trùng tử, hình như hạt dưa, bén nhọn mà sắc bén. Kẹp theo sắc bén tiếng xé gió, sắc bén đánh vào Tô Liễu Nhi thân thể. Đi, cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng vang, những cái kia màu xanh biếc trùng tử, nặng nề đụng vào Tô Liễu Nhi lân giáp phía trên. Đốm lửa bắn tứ tung ở giữa, Tô Liễu Nhi thân thể, lại bị oanh kịch liệt rung động. Nhìn xem phía dưới chiến trường, Sở Hành Vân có thể nói là nhìn mà than thở. Lấy Tô Liễu Nhi trạng thái nhìn, những cái kia màu xanh biếc trùng tử mang theo lực trùng kích, có thể thực không nhỏ. Đây cũng chính là bắn vào Tô Liễu Nhi cái kia có thể xưng vô địch lân giáp phía trên. Đổi lại là phổ thông khôi giáp mà nói, cho dù là 10 mét dày tấm thép, chỉ sợ đều sẽ bị những cái này màu xanh biếc trùng tử tùy tiện xuyên thủng. Tam thủ thanh đằng đồng thời từ ba cái phương vị đối Tô Liễu Nhi phát động công kích. Kịch liệt đả kích xuống, Tô Liễu Nhi miễn cưỡng đứng vững thân thể. Tâm niệm khẽ động ở giữa, hai cây nham thứ hóa làm hai đạo kim quang vây quanh Tô Liễu Nhi thân thể, nháy mắt xoay tròn ba vòng. Xoẹt. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, hai cây nham thứ liền trước sau ba lần xuyên thủng chung quanh ba đầu thanh sắc cự long cái cổ. Ba khỏa thủ cấp đồng thời gặp trọng thương, cái kia tam thủ thanh đằng tức khắc giật mình, nháy mắt rút về mặt đất phía dưới. Thế nhưng là chiến đấu cũng không có liền như vậy đình chỉ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Liễu Nhi thân thể chung quanh rơi xuống dày một tầng dày trùng tử. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, ba khỏa kia dây leo long thủ, liền phun ra hơn vạn khỏa trùng tử. Giờ này khắc này, những cái kia màu xanh biếc chủng tử, chính mở rộng ra từng đạo sợi rễ, đâm vào mặt đất phía dưới. Cùng lúc đó, ngàn vạn đầu màu xanh biếc dây leo mầm, chính chui phá mầm móng vỏ cứng, chui đi ra. Giống như từng đầu thanh sắc linh xà đồng dạng, hướng về Tô Liễu Nhi thân thể, điên cuồng quấn quanh mà đi. Chương 2865, hoa hình. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, từng đầu dây leo, giống như từng đầu như linh xà đội đất mà lên, hướng về Tô Liễu Nhi bàn giả chiến khu quấn lách đi qua. Vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là tượng linh xà mà thôi. Thế nhưng là chỉ nhất nháy mắt, những cái kia linh xà, liền lớn lên thành màu xanh cự mãng. Ngàn vạn đầu cự mãng, bàn căn thác tiết từ Tô Liễu Nhi dưới chân bắt đầu, một đường quay quanh mà lên. Đối mặt một màn này, Tô Liễu Nhi đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh, Tô Liễu Nhi khóe miệng liền hơi hơi nhấc lên một vòng độ cung. Trước kia, Tô Liễu Nhi mặc dù có được bàn xà chiến khu, cùng tức xa pháp thân, nhưng lại căn bản lại sẽ không sử dụng. Thân mang trọng bảo, nhưng lại không biết nên như thế nào thi triển. Đi qua 20 năm qua, nàng mỗi ngày ban đêm, đều ở mộng huyễn thế giới bên trong kịch chiến nghỉ thêm. 20 năm thời gian, thất hơn ngàn cái ban đêm, gần vạn năm chiến đấu các hạ Tô Liễu Nhi, cũng đã triệt để nắm giữ tức xa pháp thân, cùng bàn xà chiến khu. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Tô Liễu Nhi thân thể, đột nhiên lập lòe lên sắc bén kim quang, phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Liễu Nhi thân thể, tất cả lân phiến, dựng đứng mà lên, giống như từng chuôi bén nhọn lợi nhận đồng dạng. Ngũ hành, mộc có thể khắc thổ, cái kia tam thủ thanh đằng, càng là thanh sắc gốc cây biến thành, đối với thổ hệ khắc chế, đạt đến trình độ khủng bố. Bây giờ Tô Liễu Nhi, đã không phải là năm đó Tô Liễu Nhi. Mộc có thể khắc thổ, nhưng là thổ có thể sinh kim, mà kim lại khắc mộc, tại Tô Liễu Nhi khống chế các hạ quanh thân lân giáp, nháy mắt chuyển hóa làm kim loại lợi nhận, đồng thời từng mảnh dựng đứng mà lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tô Liễu Nhi toàn thân 3.000 tấm lân giáp. Hóa làm 3.000 chuôi bén nhọn vô cùng, chém sắt như chém bùn lợi nhận. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi thân thể nhất chuyển ở giữa, quanh thân lợi nhận bộc phát ra ngàn vạn đầu sắc nhọn kim kiếm khí. Chỉ nhất chuyển ở giữa, cái kia ngàn vạn căn cự mãng giống như dây leo, liền nháy mắt bị xoắn thành trăm ngàn đoạn, chán nản hướng dưới mặt đất rớt xuống dưới. Đối mặt như thế mạnh mẽ Tô Liễu Nhi, đối phương trong lúc nhất thời, mất đi chủ ý. Tô Liễu Nhi đối thủ, có được tam thủ thanh đằng tu sĩ, tên là Hoa Hình. Hoa Hình ra ra, chính là nhân tộc anh hùng điện cửu đại chấp sự một trong, có thể nói là vị cao quyền trọng, là nhân tộc người lãnh đạo một trong. Nương tựa theo tam thủ thanh đằng, Hoa Hình có thể nói là đánh đâu thắng đó, là huyền hoàng học phủ, cao cấp nhất tu sĩ một trong. Cho tới nay, nương tựa theo có thể động kim xuyên thạch hạt giống phun ra, Hoa Hình có thể nói là kéo tới vô địch. Những cái kia bị phún bắn đi ra hạt giống, chẳng những có được kinh khủng lực xuyên thấu. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, những cái này hạt giống rơi xuống đất liền sẽ mọc rễ, nháy mắt liền sẽ trưởng thành, biến thành từng đầu mềm dẻo vô cùng đằng mạn, quấn quanh mục tiêu. Làm mục tiêu bị ngàn vạn căn đằng mạn quấn quanh, cố định ở nguyên chỗ thời điểm. Tam thủ thanh đằng ba khỏa long thủ, lấy mỗi giây trên trăm phát tốc độ, điên cuồng bưu hãn bắn xuống. Tất cả đối thủ, bao quát trước kia Tô Liễu Nhi, đều chỉ có thể ảm đạm thua trận. Thế nhưng là hôm nay, hết thảy đều phát sinh to lớn biến hóa. Tô Liễu Nhi một thân khải giáp, dĩ nhiên từ thổ biến kim, mà kim là khắc mộc. Hoa Hình tam thủ thanh đằng bắn ra hạt giống, căn bản là không cách nào đối Tô Liễu Nhi lân giáp tạo thành bất luận cái gì tổn thương, mà trái lại Tô Liễu Nhi kim loại lân giáp dựng đứng lại dễ dàng liền chém giết Hoa Hình phóng xuất ra tất cả dây leo. Mặc dù chiến đấu còn không có kết thúc, Hoa Hình cũng có thể tiếp tục chiến đấu hăng hái xuống dưới. Thế nhưng là Hoa Hình biết rõ tất cả những thứ này cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn tất cả thủ đoạn đều không cách nào đối Tô Liễu Nhi tạo thành bất kỳ uy hiếp. Mà Tô Liễu Nhi lại một mực đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, chỉ là bị động bị đánh, căn bản liền không có còn qua tay. Suy tư, Hoa Hình mở miệng nói, được rồi, trận chiến này, dừng ở đây đi. Đối mặt Hoa Hình, Tô Liễu Nhi không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, làm sao? Ngươi nhận thua sao? Đối mặt Tô Liễu Nhi vấn đề, Hoa Hình ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói, ta thừa nhận, tạm thời không có đánh bại ngươi năng lực, bất quá. Ngươi muốn chiến thắng ta, lại cũng là mơ mộng hão huyền. Ngạo nghễ ngóc lên đầu lâu, Hoa Hình nói, một khi ta độn nhập dưới mặt đất, ngươi ngay cả ta hình bóng đều sờ không tới, bởi vậy, ngươi ta ở giữa, chỉ có thể xem như đánh ngang, đánh cân bằng. Nghe được Hoa Hình, Tô Liễu Nhi nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, đổi là 20 năm trước, ta đúng là đánh không lại ngươi, bất quá bây giờ ta đây, cũng đã bất đồng. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi quay đầu, liếc nhìn đài phương hướng nhìn sang. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Tô Liễu Nhi hiện tại cũng đã nắm giữ gần vạn năm kinh nghiệm thực chiến. Mà Hoa Hình, từ xuất sinh đến hiện tại, hắn sở tham gia chiến đấu trường thật, liền Tô Liễu Nhi số lẻ số lẻ số lẻ, cũng chưa tới a. Mặc dù vừa mới khai chiến đến nay, Tô Liễu Nhi tựa hồ một mực đang bị động bị đánh, thoạt nhìn rất là vô năng. Thế nhưng là trên thực tế, Tô Liễu Nhi kỳ thật chỉ là đang kiểm trắc mà thôi. Mộng huyễn thế giới, chung quy là hư ảo. Tại Tô Liễu Nhi nhìn đến, mộng huyễn thế giới, kỳ thật liền là một người mộng cảnh. Bởi vậy, mộng huyễn thế giới bên trong tất cả, Tô Liễu Nhi thủy chung không quá tin tưởng. Nàng không tin, 20 năm trước, đem nàng khắc đến chết đi sống lại, thậm chí triệt để mất đi lòng tin hoa hình, ở trước mặt nàng, thực sự sẽ biến như vậy nhỏ yếu. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi phải dùng tự thân phòng ngự, ở nơi này thực tế thế giới, cảm thụ một cái hoa hình uy lực. Rất hiển nhiên, thông qua mới vừa tự mình cảm thụ, Tô Liễu Nhi xác định, hoa hình thực sự liền là như vậy nhỏ yếu. Thậm chí, trong thực tế hoa hình, còn lâu mới có được mộng huyễn thế giới trong hoa hình, tới cường đại. Mộng huyễn thế giới trong hoa hình, mặc dù tất cả đặc tính cùng năng lực, đều cùng trong thực tế hoa hình một dạng. Thế nhưng là mộng huyễn thế giới hoa hình, nhưng ở sở hành vân trí tuệ các hạ đem một thân bản lĩnh, phát huy đến cực hạn. Mới vừa một trận chiến, hoa hình thoạt nhìn tựa hồ rất khốc huyễn, rất cường hoành. Tam thủ thanh đằng đội đất mà lên, phân biệt từ ba cái góc độ, hướng Tô Liễu Nhi điên cuồng bắn. Tam thủ thanh đằng ba khỏa long thủ, hình thành hỏa lực đan xen lưới, hoàn toàn phong tỏa Tô Liễu Nhi né tránh không gian. Sau đó, cái kia ngàn vạn căn đội đất mà lên dây leo, càng đem Tô Liễu Nhi quấn cái rắn chắc. Thế nhưng là trên thực tế, dạng này phương thức chiến đấu kỹ xảo, cùng chiến đấu trí tuệ, lại quá mức nguyên thủy. Tại hoa hình trong tay, hắn một thân bản lĩnh, liền một thành đều không có phát huy ra a. Cùng 20 năm trước Tô Liễu Nhi một dạng, hoa hình căn bản là thân ở Bảo Sơn, lại nghèo đến sắp sinh cơm ăn. Tại mộng huyễn thế giới, hoa hình thế nhưng là vô cùng kinh khủng đại ma vương. Mộng huyễn thế giới, hoa hình có thể dựa vào ba khỏa long thủ, bố trí xuống thiên địa nhân, tam tài đại trận. Có thể lợi dụng phun ra ngàn vạn khỏa hạt giống, cùng mọc ra dây leo, bố trí xuống vạn long chu tiên đại trận. Hắn biến hóa nhiều, uy lực to lớn, có thể xưng kinh khủng. Cho dù Tô Liễu Nhi đối mặt, cũng là phi thường khó có thể chiến thắng. Đi qua hơn 20 năm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi mỗi ngày đều là muốn cùng hoa hình đại chiến 300 hiệp. Mặc dù mỗi lần đều có thể chiến thắng, nhưng lại thực sự thắng vô cùng gian nan. Thế nhưng là trong thực tế hoa hình, thực sự quá yếu, yếu đến nhường Tô Liễu Nhi muốn cười. Nhìn xem hoa hình một mặt ngạo nghễ biểu lộ, Tô Liễu Nhi thực sự nở nụ cười. Chương 2866, miểu sát. Đối với huyền hoàng học phủ rất nhiều tu sĩ tới nói, hoa hình tuyệt đối là thượng thiên sủng nhi. Vô luận là dáng người, tướng mạo, khí chất, thiên phú, tiềm lực, tất cả, hắn đều là ưu tú như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là cùng sở ca ca so ra, hắn liền như một cái con nít 3 tuổi một dạng, cái gì đều không biết. Đồng dạng một bộ bản lĩnh, tại sở hành vân khống chế các hạ đủ để lật giang đảo hải, hủy thiên diệt địa. Nhưng là đang hoa hình khống chế các hạ lại chỉ có mấy loại cơ bản nhất ứng dụng, uy lực càng là yếu đến tượng là ở cú lét. Khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cung. Tô Liễu Nhi nhìn xem hoa hình nói, đánh bại ngươi, kỳ thật rất đơn giản, ta tùy tiện liền có thể tìm ra 100 loại phương thức, có thể tại nháy mắt đưa ngươi miểu sát. Cái gì? Nghe được Tô Liễu Nhi, hoa hình tức khắc trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Tô Liễu Nhi. 100 loại phương thức, miểu sát, nhìn xem hoa hình sợ hãi than ánh mắt, Tô Liễu Nhi cũng không làm nhiều giải thích. Tại hoa hình nhìn soi mói, Tô Liễu Nhi tay phải vung lên ở giữa, ngũ hành chuyển hóa. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, lấy Tô Liễu Nhi làm trung tâm, một đạo lóng lánh kim loại quang mang gợn sóng, gào thét lên khuếch tán ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia kim loại rộng đám những nơi đi qua, mặt đất nháy mắt từ bùn đất, biến thành kim loại, chỉ dưới chân mặt đất. Tô Liễu Nhi mỉm cười nói, ngũ hành, thổ có thể sinh kim, hiện tại, ngươi lại chui xuống dưới cho ta nhìn xem, cái gì? Ngươi, nhìn xem dưới chân cái kia lóng lánh kim loại sáng bóng mặt đất, trong lúc nhất thời. Hoa hình không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngũ hành, thổ có thể sinh kim không giả. Thế nhưng là cùng lúc đó, kim thế nhưng là khắc mộc. Xem như tam thủ thanh đằng, cho dù lại sao mạnh mẽ hoành, cũng không có khả năng độn nhập kim loại bên trong đi thôi. Nếu như mộc có thể độn kim mà nói, cái kia chẳng phải là nói, dùng đao bổ củi, phủ đầu, đều có thể không thương tổn thụ mộc. Thử thăm dò đạp đạp mặt đất, đi qua chắc thí, hoa hình khổ sở phát hiện, hắn vẫn thật là độn không vào mặt đất trở xuống. Không cách nào độn địa. Tam thủ thanh đằng liền không cách nào từ trong mặt đất hấp thu năng lượng, hóa ra ba đầu cự hình dây leo. Hơn nữa, không thể từ trong mặt đất rút ra năng lượng, tam thủ thanh đằng cũng không có khả năng như thế cuồng bạo, phun ra nhiều như vậy hạt giống. Không cách nào phun ra nhiều như vậy hạt giống, hắn liền tự nhiên không cách nào hóa ra nhiều như vậy đầu dây leo, đi quấn quanh Tô Liễu Nhi. Hơn nữa, thối một vạn bước nói. Cho dù hắn vẫn như cũ có thể làm được tất cả những thứ này, cũng đã không cách nào đối Tô Liễu Nhi tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Giờ này khắc này, tại Tô Liễu Nhi trước mặt, hắn làm tất cả đều phẳng phất là tiểu hài tử đang quấy rối đồng dạng, căn bản không có tính chất uy hiếp có thể nói. Nhìn xem Hoa Hình biểu tình khổ sở, Tô Liễu Nhi tiếp tục nói, hơn nữa, cho dù ngươi trốn vào dưới mặt đất lại như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Tô Liễu Nhi tâm niệm khẽ động ở giữa, một cái đường kính 10 mét đại thủ, đột nhiên từ dưới mặt đất dò xét đi ra, đem Hoa Hình tam thủ thanh đằng chiến khu, bắt ở trong tay. Ở cái kia chỉ lóng lánh kim loại sáng bóng bàn tay nắm chặt phía dưới, Hoa Hình nỗ lực dãy giụa, thế nhưng là lại căn bản là khó có thể dung chuyển. Hoa Hình có thể cảm nhận được, cái này lóng lánh kim loại sáng bóng đại thủ, kỳ thật 6 thành đều là bùn đất. Chỉ có 3-4 thành, là đủ loại kim loại vật chất. Thế nhưng là cho dù như thế, cũng đã đầy đủ. Trong đất giàu có kim loại nhiều lắm. Đối với Hoa Hình tới nói, cái này cùng kim loại cũng đã không khác. Nói đơn giản, thủy có thể sinh mộc, cái này không có gì có thể nói. Nhưng nếu như trong nước chứa số lớn muối phân, hơn nữa muối phân chiếm được 4 thành, tất cả lại không giống vậy. Mọi người đều biết, hải thủy là không thể dùng để đổ vào hoa thảo cây cối. Nhìn xem Hoa Hình dùng sức dễ dụa bộ dáng, Tô Liễu Nhi lắc đầu nói, hơn nữa, xem như thổ hệ sinh vật, ta bàn xà võ linh, cũng là có thể độn địa. Thanh âm chưa dứt, Tô Liễu Nhi cao hơn 3 mét thân ảnh, nhanh chóng chui vào dưới mặt đất. Cơ hồ tại Tô Liễu Nhi thân hình biến mất trong nháy mắt, cái kia to lớn, đường kính 10 mét nhiều kim loại bàn tay, Tô Liễu Nhi từ mặt đất thăng lên. Gần cự ly nhìn lại, Tô Liễu Nhi một thân kim loại khải giáp, ở dưới ánh mặt trời, lóng lánh kim loại quang trạch. Nhìn xem Tô Liễu Nhi uy phong lẫm lẫm bộ dáng, Hoa Hình hoàn toàn bó tay rồi. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi thổ độn chi thuật, xa so với Hoa Hình địa hành thuật tới cấp tốc mau lẹ. Một khi song phương đồng thời độn nhập dưới mặt đất, Tô Liễu Nhi tuyệt đối nhanh hơn hắn, cũng so hắn linh hoạt. Một khi bị Tô Liễu Nhi tới gần thân, nương tựa theo Tô Liễu Nhi một thân này lợi nhận, tuyệt đối có thể ở trong nháy mắt, bộc phát ra ngàn vạn đạo kim loại kiếm khí, đem hắn nháy mắt phân thây. Bất đắc dĩ nhìn xem Tô Liễu Nhi, Hoa Hình nói, được rồi, ta nhận bại. Cư cao lâm hạ nhìn xuống, bị kim loại cự thủ nắm Hoa Hình, Tô Liễu Nhi nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, cái kia to lớn kim loại nhấc tay, chậm rãi nới lỏng ra, đem Hoa Hình tam thủ đằng xà chiến khu, thả ra. Sau đó, cái kia kim loại cự thủ, nhẹ nhàng nâng Tô Liễu Nhi bàn xà chiến khu, liếc nhìn đài vị trí di động đi qua. Đưa mắt nhìn Tô Liễu Nhi chậm rãi đi xa, Hoa Hình không khỏi sắc mặt đỏ lên. Làm Tô Liễu Nhi, có thể tùy tiện đem thổ nguyên tố, chuyển hóa làm kim nguyên tố thời điểm, hắn liền đã là không thắng chỉ bại. Trừ phi hắn cũng có thể tượng Tô Liễu Nhi một dạng, hoàn thành ngũ hành chuyển hóa, bằng không mà nói, căn bản không có tư cách, cùng Tô Liễu Nhi đối chiến. Ngũ hành, mộc có thể nhóm lửa, hỏa năng khắc kim. Nếu như Hoa Hình có thể lấy mộc sinh hỏa, liền có thể tại thật khắc chế Tô Liễu Nhi. Đáng tiếc là, Hoa Hình liền mộc hệ đều không có làm rõ ràng đây, còn nói cái gì lấy mộc sinh hỏa. Muốn hoàn thành ngũ hành tương sinh chuyển hóa, là phi thường khó khăn. Đầu tiên, muốn hoàn toàn lý giải, cùng nắm giữ tự thân thuộc tính. Thứ nhì, muốn hoàn toàn lý giải, cùng nắm giữ tương sinh đích thuộc tính. Cuối cùng, còn muốn hao phí số lượng cao thời gian đi tìm tòi, đi thí nghiệm, mới có thể hoàn thành loại này ngũ hành tương sinh chuyển hóa. Cái này cần, không chỉ là đến hàng mấy chục ngàn tính toán dài dằng dặc thời gian. Càng cần, là siêu trác, tuyệt đỉnh trí tuệ. Đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói, cho dù cho bọn hắn một ức năm, cũng căn bản vô dụng. Không hiểu được, liền là không hiểu được, cái này cùng thời gian không quan hệ. Lấy Tô Liễu Nhi đạt đến 300 trí lực, cũng hao phí hơn vạn năm thời gian, mới rốt cục lục lọi ra được ngũ hành chuyển hóa, lấy thổ sinh kim. Sau đó, càng là ở gần vạn năm thời gian bên trong, hơn 70 triệu tràng thực chiến. Mới rốt cục nắm giữ một tay tùy ý chuyển hóa, cùng tùy ý khống chế. Chính như Tô Liễu Nhi vừa mới nói như vậy. Bây giờ nàng, theo tùy tiện tiện, liền có thể tìm tới 100 loại phương pháp, đem hắn miểu sát ngay tại chỗ. Không lời nhìn xem Tô Liễu Nhi, trong lúc nhất thời, Hoa Hình hoàn toàn mê mang. Hắn không minh bạch, vẻn vẹn 20 năm thời gian, với nhau chênh lệch, làm sao sẽ kéo đến lớn như thế. 20 năm trước, hắn còn có thể dễ dàng nghiền ép, thậm chí miểu sát Tô Liễu Nhi. Thế nhưng là 20 năm sau, hắn dĩ nhiên trái lại, bị Tô Liễu Nhi miểu sát. Hơn nữa rất khoa trương là, Tô Liễu Nhi miểu sát phương thức của hắn, còn không chỉ có một loại, mà là trăm ngàn loại. Chương 2867, Sư Tôn. Đi qua hơn 20 năm gần đây, Hoa Hình tu luyện phi thường khắc khổ. Một ngày 12 cái canh giờ, có 10 canh giờ, đều dùng để tu luyện cùng chiến đấu. Hơn nữa, vì sắp đến vạn tộc đại tái, gia tộc cũng cung cấp số lớn thiên tài địa bảo, cung cấp hắn tùy ý sử dụng. Cùng 20 năm trước so ra, Hoa Hình thực lực tuyệt đối là gấp bội tăng lên. Thế nhưng là hắn cũng đã như thế cố gắng tình huống dưới, hắn và Tô Liễu Nhi chênh lệch chẳng những không có kéo ra, ngược lại bị siêu việt, bị nghiền ép. Để cho Hoa Hình cảm thấy tuyệt vọng là hắn và Tô Liễu Nhi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Lớn đến, Hoa Hình hoàn toàn không cách nào siêu việt trình độ. Lúc đến bây giờ, cự ly vạn tộc đại tái, chỉ còn lại 10 năm thời gian. 10 năm thời gian bên trong, cho dù Hoa Hình lại cố gắng thế nào, lại thế nào liều mạng, cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi theo Tô Liễu Nhi. Hoa Hình rất rõ ràng, tương lai trong vòng 10 năm, đừng nói rút ngắn cùng Tô Liễu Nhi chênh lệch. Có thể không bị kéo mở thêm, bỏ rơi càng xa, liền đã là đốt đi cao hương. Các loại, mắt thấy Tô Liễu Nhi sắp rời đi, Hoa Hình rốt cục lại cũng không nhịn được, mở miệng gọi lại Tô Liễu Nhi. Nghe được Hoa Hình kêu gọi, Tô Liễu Nhi ngừng lại, nghi ngờ quay đầu, hướng Hoa Hình nhìn sang. Đối mặt Tô Liễu Nhi nhìn chăm chú, Hoa Hình tối nghĩa mấp máy bờ môi, khô khốc nói, ta không minh bạch, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, tiến bộ của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy. Đối mặt Hoa Hình vấn đề, Tô Liễu Nhi nhíu mày, có lòng muốn giải thích, tuy nhiên lại căn bản không biết nên giải thích như thế nào, Hoa Hình yếu sao? Không, hắn một chút cũng không kém. Trên thực tế, đồng dạng Hoa Hình, tại mộng huyễn thế giới, hoàn toàn có thể cùng nàng đại chiến 300 hiệp, mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là chân chính Hoa Hình, ở trong tay nàng, nhưng ngay cả một chiêu đều qua đi không được đi. Đã từng, tại Tô Liễu Nhi dưới sự yêu cầu, Sở Hành Vân đã từng khống chế tam thủ đằng già chiến khu, tại ba hơi ở giữa, nháy mắt miểu sát Tô Liễu Nhi. Không phải nói, tam thủ đằng già chiến khu, so bàn già chiến khu cường đại. Cũng không phải nói, Tô Liễu Nhi thiên phú và tiềm lực, không bằng Hoa Hình. Chân chính chênh lệch, tại nhân, trong lòng, ở ý chí. Mà những cái này, là rất khó dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cùng hình dung. Trầm ngâm thật lâu, Tô Liễu Nhi luôn châm trước phía dưới, rốt cục tìm ra một cái coi như khít khao đáp án. Đạm nhiên nhìn xem Hoa Hình, Tô Liễu Nhi thúy thanh nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, ta có một cái tốt sư tôn. Sư tôn. Nghe được Tô Liễu Nhi trả lời, Hoa Hình tức khắc mờ mịt. Sư tôn sao? Hắn cũng có a. Lại không nói, Huyền Hoàng học phủ những cái này sư tôn. Trên thực tế, Hoa Hình từ 3 tuổi lên, liền đã có một cái tốt nhất sư tôn. Cái này sư tôn không phải kẻ khác, đúng là hắn tổ gia gia. Mà hắn tổ gia gia, chính là nhân tộc cửu đại chấp sự một trong. Cho tới nay, Hoa Hình đều tự tin, bản thân sư tôn, nhất định là trên thế giới, tốt nhất 9 cái sư tôn một trong. Có thể cùng tổ gia gia đánh đồng với nhau, cũng bất quá 9 người mà thôi. Chỉ có thể cùng tổ gia gia so sánh nhau, lại không có khả năng siêu việt cùng nghiền ép. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, xem như Hoa gia trực hệ huyết mạch, Hoa Hình tổ gia gia cũng là một hệ thuộc tính. Thậm chí, Hoa Hình tổ gia gia có được tam thủ thanh đẳng võ linh. Bởi vậy, đối với Hoa Hình tới nói, hắn tổ gia gia tuyệt đối là thiên hạ cường đại nhất, thích hợp hắn nhất sư tôn. Thế nhưng là, nếu như nói, hắn tổ gia gia thật chính là thiên hạ cường đại nhất, thích hợp hắn nhất sư tôn lời nói. Cái kia Tô Liễu Nhi lại nói thế nào? Vẻn vẹn 20 năm, liền nhẹ nhõm nghiền ép hắn, đem hắn bỏ rơi liền hình bóng đều nhìn không thấy. Cái này, quá khoa trương đi. Nhìn xem ngây ra như phỗng Hoa Hình, Tô Liễu Nhi lắc lắc đầu, quay người tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Hoa Hình đột nhiên tỉnh lại. Đột nhiên nâng tay lên, Hoa Hình vội vàng nói, cái kia, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta dẫn tiến một cái ngài sư tôn. Ân. Nghe được Hoa Hình, Tô Liễu Nhi tức khắc quay đầu. Hướng Hoa Hình nhìn sang. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi lông mày, nhẹ nhàng nhíu lại. Nhìn xem Tô Liễu Nhi cau mày bộ dáng, Hoa Hình không khỏi vạn phần khẩn trương. Cự ly vạn tộc đại tái, chỉ có 10 năm thời gian, hắn thực sự không thể lại chờ đợi. Mặc dù, Hoa Hình một mực tin tưởng vững chắc. Tin chắc bản thân tổ gia gia, liền là thiên hạ vĩ đại nhất, cũng thích hợp hắn nhất sư tôn. Thế nhưng là trên thực tế, ngay cả Hoa Hình bản thân, cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ bất quá. Cho tới nay, Hoa Hình không chịu đi tin tưởng, không chịu đi đối mặt mà thôi. Từ lúc đến Võ Hoàng Đỉnh Phong một khắc kia trở đi, Hoa Hình kỳ thật liền đã phát hiện, tổ gia gia đối hắn trợ giúp, càng ngày càng có hạn. Võ Hoàng Đỉnh Phong, cùng đế tôn ở giữa, mặc dù là một trời một vực hai cái cảnh giới. Thế nhưng là, Võ Hoàng Đỉnh Phong cùng đế tôn, chỉ có kém một đường. Nếu như nói, đế tôn là 100 lời nói. Như vậy Võ Hoàng Đỉnh Phong, liền là 99.99. Chỉ kém một tia cảm ngộ, liền có thể vượt qua Võ Hoàng Đỉnh Phong, thành tựu đế tôn. Mà cái kia một tia cảm ngộ, hoàn toàn là chân quý nhất. Tuyệt đại đa số tu sĩ, cả đời đều khó có thể bù đắp một tia này cảm ngộ. Bởi vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng cả đời dừng lại ở Võ Hoàng cảnh giới, lại khó có tiến thêm. Không muốn xem thường, cái kia một tia kém. một tia này kém, kỳ thật liền là thiên địa khác biệt. Cái kia một tia kém, là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Không phải không thể khiến, mà là không có biện pháp giáo. Có thể lý giải, rất dễ dàng liền có thể lý giải, rất nhanh liền có thể thành tựu đế tôn. Mà không thể lý giải, nói thế nào đều sẽ không lý giải, cả một đời đều kẹt tại nơi đó, mãi mãi cũng dừng lại ở võ hoàng đỉnh phong. Hoa hình, đi qua 20 năm qua, hắn tổ ra ra, kỳ thật cũng đã không có gì có thể giúp được hắn. Hoa hình tự thân, cũng đã trì trệ không tiến, tiến nhập bình cảnh trạng thái. Nguyên bản, tại hoa hình nhìn đến, mọi người đều là dạng này. Tất cả mọi người đến cái này giai đoạn, đều sẽ kẹt ở chỗ này, lại khó có tiến thêm. Thế nhưng là hôm nay, Tô Liễu Nhi dùng sự thực, phá vỡ hắn cái nhìn cùng nhận biết. Rất hiển nhiên, võ hoàng đỉnh phong, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Võ hoàng đỉnh phong, cũng không phải một cái cửa ải, cũng không phải một cái bình cảnh. Chỉ cần nắm giữ một cái tốt sư tôn dẫn đạo, một dạng có thể bước nhanh tiến lên, ngày tân nguyệt dị tăng lên. Lại không nói, Tô Liễu Nhi sư tôn, như thế nào cường hãn, như thế nào kinh khủng. Chỉ riêng Tô Liễu Nhi mà nói, liền cũng đã đủ để cho nhân sinh mục kết thiện. Cho dù là hoa hình ra ra, cũng không có nắm giữ ngũ hành tương sinh ảo diệu, cũng như cũ ở nghiên cứu tự thân mộc hệ thuộc tính. Mà trái lại Tô Liễu Nhi, nàng tại thuần thục nắm giữ tự thân thuộc tính đồng thời, càng nắm giữ diễn sinh thuộc tính, đồng thời có thể tự nhiên chuyển hóa, tùy ý khống chế. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Một khi Tô Liễu Nhi hoàn thành tất cả ngũ hành tương sinh mà nói, nàng có thể liền là thiên đế. Nắm giữ ngũ hành tương sinh, liền có thể mở ra thế giới, cải thiên hoán địa, thành tựu một đời thiên đế. Đương nhiên, thành tựu thiên đế phương pháp cũng không chỉ có loại này. Nhưng, chỉ có nắm giữ ngũ hành tương sinh thiên đế mới là chân chính thiên đế. Bởi vậy, cho dù là thiên đế, kỳ thật đại bộ phận cũng không có nắm giữ ngũ hành tương sinh năng lực. Mặc dù, Tô Liễu Nhi hiện tại vẫn như cũ dừng lại ở võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thế nhưng là hoa hình biết rõ, Tô Liễu Nhi đối ngũ hành pháp tắc nắm giữ cũng đã siêu việt tuyệt đại đa số đế tôn. Chương 2868, Đạo không khinh truyền. Đối mặt hoa hình thỉnh cầu, Tô Liễu Nhi một chút chần chờ đều không có, quả quyết lắc lắc đầu cự tuyệt. Không phải Tô Liễu Nhi lãnh khốc đến mức nào, thật sự là, Sở Hành Vân cũng đã trước giờ đã thông báo. Bản giới vạn tộc đại tái, mỗi cái chủng tộc đều có 3 cái đại biểu đội, cùng một cái tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến vương bài tu sĩ. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã vì nhân tộc bồi dưỡng được trọng yếu nhất, tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến vương bài tu sĩ Tô Liễu Nhi. Đồng thời, đại biểu nhân tộc tham chiến tam đại chiến đội, Sở Hành Vân cũng đã bồi dưỡng được 2 đội. Nếu như liền cái này đệ tam đội, Sở Hành Vân cũng cùng nhau nuôi dưỡng, cái kia kỳ thật cũng không thích hợp. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, 5 cạn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội, phân biệt truyền thừa Sở Hành Vân ngũ hành kiếm đạo cùng ngũ hành pháp thuật, cho dù cho hắn thêm một cái chiến đội, hắn cũng không nói có thể truyền. Chẳng lẽ nói, lại đem kiếm đạo, hoặc là pháp thuật, truyền thụ một lần sao? Đối với Sở Hành Vân tới nói, tái diễn sự tình, là không có ý nghĩa. Cổ ngữ có nói không thể khinh truyền, pháp không thể sở trường về thụ. Bây giờ, toàn bộ tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc, từ người hầu chiến đội, truyền thừa Sở Hành Vân huyền thiên phù lục. Từ 5 cạn bã chiến đội, truyền thừa Sở Hành Vân kiếm đạo. Kể từ đó, cũng đã rất hoàn mỹ. Lại nhiều lôi ra một đội, cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân. Mặc dù bản giới vạn tộc đại tái, khẳng định sẽ rất cường hãn. Thế nhưng là tương lai, lại tất nhiên sẽ có đạo thống chi tranh, thậm chí sẽ để cho cả nhân tộc đều lâm vào gió tanh mưa máu. Bây giờ Sở Hành Vân, hắn cũng đã có thể xem thấu thời không mê vụ, đoán được tương lai biến hóa. Chỉ cần hơi trải qua thôi diễn, tất cả đáp án, vọt nhưng mà ra. 20 năm trước, Sở Hành Vân cũng cân nhắc qua, đem huyền hoàng học nội phủ, nhất có thiên tư, nhất có tài hoa ngũ đại tu sĩ tụ tập lại, tạo thành chi thứ 3 chiến đội. Thế nhưng là, đi qua thôi diễn, kết quả lại hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Hành Vân đoán trước. Cái thế giới này chính là như vậy, hảo tâm chưa hẳn nhất định sẽ xử lý chuyện tốt. Tốt động cơ, chưa chắc sẽ lấy được tốt kết quả. Dựa theo Sở Hành Vân suy luận, nếu như hắn đem hoa hình 5 người siêu cấp thiên tài, tạo thành một cái chiến đội, đồng thời truyền thụ bọn họ kiếm đạo cùng thuật pháp lời nói. Như vậy ức vạn năm sau, người hầu chiến đội diễn sinh ra thế lực, cùng 5 cạn bã chiến đội diễn sinh ra đi thế lực, cùng lấy hoa hình cầm đầu, thiên tài chiến đội diễn sinh ra đi thế lực, tam đại thế lực tam túc đỉnh lập, tiến vào không dừng đối kháng. Tam đại thế lực đối kháng phía dưới, nhân tộc máu chảy thành sông. Có thể nói là bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm không gà gáy. Sinh dân chăm di nhất, niệm chi đoạn nhân ruột. Cuối cùng kết quả là tam đại thế lực cơ hồ đồng quy vu tận. Bi thảm nhất thời điểm, toàn bộ tinh thần tiên môn, nhân tộc số lượng, từ đỉnh phong thời kỳ ngàn tỷ, hạ xuống không đủ 100 vạn. Nhân tộc chi hương hòa, thiếu chút nữa thì này đoạn tuyệt. Có lẽ có người muốn hỏi, tất nhiên đều là cùng một cái lão sư giáo đi ra, làm sao sẽ lẫn nhau tương đối chiến đây? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Một là đạo thống chi tranh, mỗi cái thế lực đều tự nhận là chính tông, không chịu cư cho người khác phía dưới. Hai là quyền thế chi tranh, Sở Hành Vân chuyển kiếm đạo cùng thuật pháp đều quá mức cường hoành, đủ để chống đỡ lấy một cái thiên thu vạn tái đại thế lực, đại tông môn. Ba là lợi ích chi tranh, nói đến cùng, lợi ích mới là căn bản, lợi ích mới là tất cả. Vì tranh đoạt lợi ích, liền cần chiếm lĩnh số lớn địa bàn. Mà muốn lấy được cái này tất cả, tam đại thế lực ở giữa, liền tất nhiên sẽ lâm vào chinh chiến. Bởi vậy, cho dù Huyền Hoàng học phủ, nắm giữ rất nhiều thiên tài, thậm chí có được tuyệt đỉnh siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt đối không thể làm họa nhân tộc. Căn cứ Sở Hành Vân thôi diễn, nếu như chỉ có hai đại thế lực mà nói, nhân tộc tất cả, là rất vững chắc. Nhất truyền kiếm đạo, nhất truyền thuật pháp, hai bên ở giữa, đi là hoàn toàn khác biệt con đường, tranh chấp với nhau, cũng là ít nhất. Tương lai, cho dù có lợi ích chi tranh, xung đột cũng không kịch liệt. Kiếm đạo là lấy luyện thể làm chủ hệ thống tu luyện, mà thuật pháp thì là lấy luyện thần làm chủ hệ thống tu luyện. Hai bên cần vật liệu, cùng thiên tài địa bảo, cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Mặc dù cũng có trùng điệp bộ phận, thế nhưng là trên thực tế, hai bên ở giữa, lại tồn tại nhất định bổ sung tính. Hai đại thế lực riêng phần mình chiếm cứ trong địa bàn, đều có thể sản xuất đối phương cần, mà bản thân lại không cần linh dược cùng linh thảo. Kể từ đó, hai bên ở giữa, hoàn toàn có thể dùng giao dịch phương thức, đi thu hoạch được hai bên cần vật tư. Về phần hai bên trùng điệp bộ phận, kia chính là hút hàng nhất, lửa nóng nhất, quý trọng nhất vật tư. Hơn nữa, kiếm đạo gần hơn cự ly, cùng bên trong khoảng cách chiến đấu làm chủ. Mà thuật pháp, thì cơ bản tất cả đều là viễn trình chuyển vận cùng oanh tạc. Bởi vậy, hai đại thế lực, hai bên ở giữa là có bổ sung tính. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hai đại thế lực, cần lẫn nhau trợ giúp, dựa vào nhau. Căn cứ Sở Hành Vân thôi diễn, âm dương hai cấp phối hợp, mới là hoàn mỹ nhất, mâu thuẫn xung đột ít nhất. Tam túc đỉnh lập nhìn như ổn nhất, kỳ thật hình tam giác góc cạnh quá mức bén nhọn, lẫn nhau tổn thương, là ở khó tránh khỏi. Trên thực tế, năm cạn bã chiến đội kiếm đạo, tăng thêm người hầu chiến đội thuật pháp, mới là rất hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Chỉ bất quá, tinh lực của người ta, chung quy là có hạn. Cùng với mọi thứ thông, mọi thứ tùng. Không bằng chuyên hắn một đạo, mà luyện tới tinh thông. Cự tuyệt hoa hình sau, Tô Liễu Nhi một đường về tới khán đài, sẽ cùng Sở Hành Vân sau, một nhóm hơn 10 người, khởi hành rời đi đài thi đấu. Tiếp xuống, đến phiên người hầu chiến đội, cùng năm cạn bã chiến đội ra sân so tài. Đối với hai cái này đại chiến đội tranh tài, kỳ thật không có gì có thể nói. Tuy nhiên bọn hắn đã đem thực lực, hạ thấp phổ thông tu sĩ trình độ. Nhưng là trong quá khứ 20 năm qua, hai cái này đại chiến đội kinh nghiệm chiến đấu, thực sự quá phong phú. Người hầu chiến đội chiến lực, không cần đi nhiều giải thích. 20 năm, hơn 7.000 năm kinh nghiệm chiến đấu, hơn 70 triệu trận chiến đấu xuống tới, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng đã phong phú đến không cách nào lại phong phú. Hơn nữa, người hầu chiến đội, đối người tộc các đại chiến đội, hiểu rõ quá sâu. Đối phương nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả một cái tiểu nhân quen thuộc, cũng đã nắm giữ ở tay thời điểm. Đối phương liền đã mất đi tất cả thắng lợi khả năng. Mặc dù chẳng diện, nhìn xem rất náo nhiệt, đánh vô cùng kịch liệt. Thế nhưng là, sớm đang tranh tài bắt đầu trong nháy mắt. Thắng bại liền đã định xuống tới. Không có kỳ tích, không có ngoài ý muốn. Mỗi trận chiến đấu, người hầu chiến đội cùng năm cạn bã chiến đội đều ổn định ác chiến một khắc đồng hồ, sau đó đúng giờ đánh bại đối thủ. Sở dĩ muốn ác chiến lâu như vậy là Sở Hành Vân cưỡng ép quy định. Mộng huyễn thế giới lại thế nào chân thực, cũng chung quy là hoàn cảnh. Vô luận Sở Hành Vân giả lập lại thế nào chân thực, cũng cuối cùng cùng chân thật chiến đội có chỗ khác nhau. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân cưỡng ép muốn cầu các hạ mặc kệ đối phương thực lực là mạnh là yếu, đều muốn chuẩn bị đủ một khắc đồng hồ. Triệt để sờ rõ ràng đối phương tất cả nội tình. Triệt để nghiền ép ra đối phương tất cả át chủ bài sau, mới có thể nháy mắt bộc phát, đánh tan đối thủ. Thông qua những cái này đối chiến số liệu, Sở Hành Vân sẽ không ngừng hoàn thiện mộng huyễn thế giới pháp tắc, nhường mộng huyễn thế giới biến càng thêm chân thực, cũng càng thêm hoàn mỹ. Chương 2869, một đường thắng liên tiếp. Đi qua 20 năm qua, Huyền Hoàng ngũ cạn bã, tại sơ cấp thái cổ chiến trường thí nghiệm đứng trận, vượt qua hơn 2.000 năm thời gian. Mỗi ngày, bọn họ đều muốn đối mặt xa so với bọn họ cường đại, đế tôn cảnh giới cốt hồn thú, mặc dù một mực đến cuối cùng, bọn họ cũng không có đánh giết một cái cốt hồn thú. Nhưng là đang lâu dài, vượt cấp cùng cường hãn cốt hồn thú đối chiến đấu, Huyền Hoàng ngũ cạn bã bản năng chiến đấu, đã bị cường hóa đến cực hạn. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đã triệt để đem bản thân kiếm đạo luyện đến cực hạn. Bây giờ, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đã không có cái gì kiếm chiêu có thể nói. Tại nhân kiếm hợp nhất trên cơ sở, bọn họ cũng đã luyện đến không chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Tiện tay một kiếm vung ra, đều hàm chứa ngũ hành kiếm đạo áo nghĩa. Có thể nói là, một kiếm hoa nở, một kiếm lá rụng, một kiếm cát bụi lên, một kiếm thu thủy lạc. Chỉ là kiếm đạo tiến triển, có lẽ còn không có gì ghê gớm. Dù sao, lại thế nào ngu dốt người, chỉ cần không phải tinh thần cùng trí lực có vấn đề, đều sẽ không có chút nào thu hoạch. Có lẽ tiến triển không bằng Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã lớn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Phải biết, Sở Hành Vân thế nhưng là đem ngũ hành kiếm đạo hạt giống, trồng vào bọn họ thức hải. Chỉ cần dần dần từng bước khổ luyện xuống dưới, liền nhất định sẽ đạt đến cảnh giới này. Mà sẽ không giống thông thường kiếm đạo tu sĩ như thế, sẽ xuất hiện gông cùm xiềng xích, sẽ xuất hiện bình cảnh, sẽ xuất hiện cửa ải. Có thể nói, năm cạn bã chiến đội 5 tên thành viên, bọn họ chỉ cần thông qua số lớn thi triển, đến ma luyện kiếm đạo liền có thể. Cảm ngộ kiếm đạo quá trình, đã bị Sở Hành Vân chút vào kiếm chủng, trồng vào bọn họ thức hải. Bởi vậy, đối với năm cạn bã chiến đội 5 tên thành viên mà nói, bọn họ mặc dù cũng đã nhân kiếm hợp nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhưng là bọn họ bản thân rất rõ ràng, cái này cũng không phải công lao của bọn hắn. Tất cả, sư phó cũng đã chuyển cho bọn hắn. Bọn họ duy nhất cần làm, liền là khắc khổ đi tu luyện, đi chiến đấu. Thông qua số lượng cao thực chiến, đem kiếm đạo ma luyện đi ra liền có thể. Không chỉ là kiếm đạo, thậm chí, ngay cả bọn họ luyện thể chi đạo, Sở Hành Vân cũng đã giúp bọn họ sắp xếp xong xuôi. Đi qua 20 năm thời gian bên trong, sơ cấp thái cổ chiến trường, thời gian pháp tắc bị điều nhanh gấp trăm lần thí nghiệm đứng trận. Dòng dã 2000 năm thời gian bên trong, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cơ bản liền không có ăn cơm, trừ uống qua thủy. Đối với bọn họ tới nói, cửu phẩm kim đan liền là cơm của bọn hắn, cửu phẩm linh dịch liền là nước của bọn hắn. Ngay cả bọn họ ngâm trong bồn tắm nước dùng, đều là cửu phẩm túy thể linh dịch. Hơn 2000 năm thời gian bên trong, bọn họ tiêu hao thiên tài địa bảo, cùng linh thảo linh dược, cũng đã không cách nào thống kê. Nếu như đem những cái này dược tài đều chất đống, tuyệt đối có thể trồng chất thành một tòa cực đại vô cùng đại sơn. Tại không thể đếm hết đan dược, linh dịch tưới chút xuống. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đã tu thành ngũ hành chiến thể. Bạch kim chiến thể, thanh mộc chiến thể, hắc thủy chiến thể, xích hỏa chiến thể, hoàng thổ chiến thể. Ngũ đại chiến thể, mỗi cái có thần thông diệu dụng, uy lực kinh người. Cái này cái gọi là ngũ hành chiến thể, cũng đã xem như sơ cấp pháp thân. Tại ngũ hành chiến thể phối hợp xuống, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã có thể đem vô hình kiếm đạo, phát huy đến cực hạn. Đơn thuần ngũ hành chiến thể, kỳ thật uy lực chỉ là bình thường. Thế nhưng là một khi phối hợp thêm ngũ hành kiếm đạo vậy liền hoàn toàn không giống. Nhất là ở nhân kiếm hợp nhất phía dưới, hắn uy lực to lớn, có thể xưng vô địch. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, năm cạn bã chiến đội biểu hiện rất bình thường, xuất thủ cũng rất tùy ý. Phảng phất, mỗi một chiến, đều miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, thắng được rất may mắn. Thế nhưng là trên thực tế, nương tựa theo ngũ hành chiến thể, tại song phương đều không thể sử dụng binh khí cùng khôi giáp điều kiện tiên quyết. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã coi như đứng ở nơi đó, mặc cho bọn hắn đi công kích, chỉ sợ cũng không ai có thể phá được bọn họ phòng. Nhất là bọn họ thôi động ra kiếm cương hộ thể thời điểm. Làm kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành kiếm cương điệp ra tại thân thể chung quanh lúc. Càng là kiên cố đến cực hạn, có thể nói là kim cương bất hoại. Đương nhiên, chỉ riêng Huyền Hoàng học phủ thi tuyển mà nói, còn bức không ra Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã ngũ hành kiếm cương. Không phải năm cạn bã chiến đội muốn giấu dốt, mấu chốt là thực sự không có cái kia tất yếu. Một bàn tay liền có thể quất chết, hà tất đi múa ghim châm, đùa nghịch một trận đại hoa thương đây. Bởi vậy, mặc dù năm cạn bã chiến đội, cùng người hầu chiến đội, một đường thắng liên tiếp, nhưng lại không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bất quá chân chính cao thủ, liền như cái kia trong đêm tối óng ánh hỏa trùng như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng. Hai đại chiến đội cái kia vẻ mặt bình thản, sủng nhục bất kinh động tác, thần hồ kỳ kỹ thuật pháp cùng kiếm đạo, còn có cái kia thâm thúy đôi mắt. Đều thật sâu mê hoặc Huyền Hoàng học phủ ngàn vạn tu sĩ. Đương nhiên, trở lên những cái này, đều quá chủ quan. Cùng một người, bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng hoàn cảnh bên trong, cho người cảm giác cũng là bất đồng. Chân chính nhường hai đại chiến đội lan truyền ra, kỳ thực không phải nét mặt của bọn hắn, động tác, cùng thuật pháp cùng kiếm đạo. Càng không phải là cái gì thâm thúy đôi mắt. Chân chính nhường bọn họ tất cả, đều biến không giống, biến vô cùng bắt mắt. Nhưng thật ra là hai đại chiến đội chiến tích. Cái thứ nhất tháng, liên tiếp 10 vòng tranh tài, hai đại chiến đội bảo trì toàn thắng. Bất quá, hai đại chiến đội biểu hiện cũng không có gây nên mọi người chú ý. Tháng thứ hai, lại là một vòng 10 thắng liên tiếp, hai đại chiến đội thắng liên tiếp buổi diễn, đạt đến 20 trận. Thế nhưng là cho dù như thế, hai đại chiến đội biểu hiện, vẫn như cũ không có gây nên mọi người coi trọng. Dù sao, Huyền Hoàng học phủ mấy ngàn tu sĩ, trọn vẹn gây dựng hơn ngàn nhánh chiến đội. Chỉ cần vận khí thật tốt, đó là có thể một đường thắng liên tiếp xuống dưới. Theo lấy tháng thứ 20 vòng tranh tài đi qua, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chiến đội, vẫn như cũ có 12 chi. Thẳng đến cái thứ 3 tháng 10 vòng tranh tài kết thúc, người hầu chiến đội, cùng 5 cạn bã chiến đội, mới rốt cục trổ hết tài năng. Đừng tưởng rằng, thắng liên tiếp là nhất kiện rất dễ dàng sự tình. Huyền Hoàng học phủ tuyển bạt đại tái, quy tắc là rất nghiêm cẩn. Mỗi vòng tranh tài, đều là người thắng cùng người thắng xứng đôi, người thua cùng người thua thất phối. Lấy người hầu chiến đội làm thí dụ, nếu như bọn họ một vòng này, thua mất tranh tài. Như vậy bọn họ kế tiếp đối thủ, cũng đồng dạng là một vòng này, thua mất tranh tài chiến đội. Trái lại, nếu như bọn họ một vòng này thắng, như vậy vòng tiếp theo kình chống nhau, cũng là một vòng này thắng đội ngũ. Hơn nữa, theo lấy thắng liên tiếp buổi diễn gia tăng, sở kình chống nhau đối thủ, thắng liên tiếp buổi diễn cũng càng ngày càng cao. Bởi vậy, muốn bảo trì thắng liên tiếp là phi thường khó khăn, nhất là đến sau trung hậu kỳ, cơ bản là không thể nào. Theo lấy vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, 5 cạn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội vẫn như cũ duy trì toàn thắng chiến tích, mà toàn bộ Huyền Hoàng học nội phủ vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chiến tích chiến đội, chỉ còn lại 4 nhánh. Ngoại trừ 5 cạn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội bên ngoài, mặt khác 2 chi bảo trì toàn thắng chiến đội, chính là trước mắt xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị hai đại chiến đội. Theo lấy 3 tháng thời gian trôi qua, xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị hai đại chiến đội, tăng thêm người hầu chiến đội, cùng 5 cạn bã chiến đội, rốt cuộc phải đối mặt. Theo lấy thắng liên tiếp buổi diễn gia tăng, cái này tứ đại chiến đội, vòng tiếp theo tất nhiên sẽ đánh với. Đáng nhắc tới chính là, đi qua 20 năm qua, nương tựa theo ưu tú chiến tích, xếp hạng đệ nhất danh cùng hạng 2. Mặc dù, đi qua 20 năm qua, hai đại chiến đội tích lũy tích phân, cũng không có giữ lại đến hiện tại. Thế nhưng là, bởi vì bài danh ở đệ nhất và đệ nhị, cho nên bọn họ hai bên ở giữa, là sẽ không kình chống nhau. Dựa theo quy tắc, đệ nhất danh cùng hạng 2, sẽ phân khác đánh với 5 cạn bã chiến đội, cùng người hầu chiến đội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học phủ tất cả tu sĩ, đều trông mong mà đối đãi, chờ đợi hai cái này trận đỉnh phong đại chiến. Chương 2870, đỉnh phong đại chiến. Đối với Huyền Hoàng học phủ tất cả tu sĩ cùng đạo sư, cùng toàn bộ tầng quản lý mà nói, 5 cạn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội thực sự quá xa lạ. Mặc dù hai cái này đại chiến trong đội người, bọn họ đều quen thuộc vô cùng. Nhất là 5 cạn bã chiến đội 5 tên thành viên, tuyệt đối là đại danh lừng lẫy. Thậm chí có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, Đông Sảm, Tây Lại, Nam Gian, Bắc Hoạt, Trung Tham Lam. Chỉ bất quá, mặc dù Huyền Hoàng ngũ cạn bã danh tiếng rất lớn, nhưng là bọn họ nổi danh, dựa vào là cũng không phải thực lực. Nói trắng ra là, liền là phổ thông tu sĩ không thể trêu vào, cao cấp tu sĩ không hiếm gây. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ, từ lúc 20 năm trước, cái này 5 cái gia hỏa, liền hợp thành một cái 5 cạn bã chiến đội. Hơn nữa, tại chính thức trận đấu, một đường cuồng bại, một trận đều không thắng được. Thế nhưng là sau đó, cái này 5 cạn bã chiến đội liền thần bí biến mất. Hơn nữa lần này biến mất, liền là 20 năm. Bây giờ, 5 cạn bã chiến đội rốt cục trở về, mang theo một thân bụi đất, về tới Huyền Hoàng học phủ, về tới tuyển bạt đại tái. Sau đó, trước kia khi thắng khi bại 5 cạn bã chiến đội, dùng một đợt tam 10 thắng liên tiếp, chính thức tuyên cáo trở về. Đối với 5 cạn bã chiến đội quật khởi, mọi người vẫn là có thể lý giải. Dù sao, Huyền Hoàng ngũ cạn bã, mặc dù thiên phú và tiềm lực đều vô cùng bình thường, hoàn toàn là dựa vào đi cửa sau, vào Huyền Hoàng học phủ. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, Huyền Hoàng ngũ cạn bã phía sau, chung quy là có một cái khổng lồ thế lực tập đoàn đang chống đỡ, đang trợ giúp. Tại Huyền Hoàng học phủ tất cả tu sĩ nghĩ đến, đi qua cái này 20 năm thời gian bên trong, Huyền Hoàng ngũ cạn bã vị trí gia tộc, nhất định là đối bọn họ tiến hành đặc huấn. Tại số lượng cao tài nguyên, cùng siêu cường công pháp và đào tạo các hạ Huyền Hoàng ngũ cạn bã quật khởi, là hoàn toàn có thể lý giải. Đây chính là quyền quý thế gia, có thể thời đại tương truyền, hơn nữa đời đời cường thịnh nguyên nhân vị trí. Không thể không nói, ánh mắt của quần chúng, là sáng như tuyết. Huyền Hoàng ngũ cạn bã có thể quật khởi, thật đúng là liền là có người truyền thụ bọn họ siêu cường kiếm đạo. Đồng thời, đi qua 20 năm thời gian bên trong, bọn họ là cầm cửu phẩm kim đan coi như ăn cơm, cái kia cửu phẩm linh dịch làm nước uống, cầm cửu phẩm túy thể dịch làm nước tắm. Thậm chí, ngay cả bọn họ huấn luyện tràng sở, đều là thời gian điều nhanh gấp trăm lần thí nghiệm chiến trường. Bọn họ bồi luyện, càng là cường hoành vô cùng, có được đế tôn cảnh giới cốt hồn thú. Chỉ bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ đến chính là, tất cả những thứ này nhà cung cấp, cũng không phải Huyền Hoàng ngũ cạn bã gia tộc. Trên cái thế giới này, có thể cung cấp tất cả những thứ này, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, lại không có người có thể làm được. Cái kia cửu phẩm kim đan, cửu phẩm linh dịch, cùng cửu phẩm túy thể dịch. Nếu không phải có Bách Thảo Trọng Lâu, đi nơi nào làm đến nhiều như vậy tài nguyên? Nếu không phải có Đan Tông một đám luyện đan tông sư, cho dù nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, lại thế nào luyện chế được ra như vậy đông đảo cửu phẩm đan dược, cửu phẩm linh dịch, cùng cửu phẩm túy thể dịch? Ngược lại, người hầu chiến đội quật khởi, thì đủ để cho tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Đầu tiên, người hầu chiến đội lại có 6 tên thành viên, hơn nữa trong đó một tên thành viên, vẫn không có tham gia chiến đấu. Thứ nhì, người hầu chiến đội 6 tên thành viên, thiên phú và tiềm lực, đều vô cùng bình thường. Đối với bình thường cái từ này, lại bất đồng hoàn cảnh bên trong, định nghĩa cũng là bất đồng. Nếu như đem người hầu chiến đội 6 tên thành viên, bỏ vào người bình thường bên trong, cái kia cũng đã xem như thiên tài. Thế nhưng là lại đem cái này 6 tên thành viên, đặt ở huyền hoàng cao cấp học phủ, hắn thiên phú và tiềm lực, liền thực sự quá phổ thông, quá bình thường. Nhất là trong đó Diêm Sơn, thậm chí căn bản liền không có thi đậu huyền hoàng học phủ. Thế nhưng là chính là như vậy một chi chiến đội, nhưng ở đi qua 30 trận đấu, thu được tam 10 thắng liên tiếp. Bị bọn họ đánh bại, thậm chí bao gồm bài danh đệ bát, xếp hạng thứ 17 hai đại chiến đội, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng huyền hoàng học phủ tất cả tu sĩ cùng đạo sư mờ mịt là, người hầu chiến đội không những thiên phú không cao, tiềm lực không lớn. Hơn nữa, bọn họ biểu hiện ra thực lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Cùng bọn họ đối thủ so ra, bọn họ thậm chí là cư cùng hạ phong. Thế nhưng là liền là nương tựa theo hơi kém cùng đối thủ thực lực, bọn họ lại một đường thắng liên tiếp, trở thành cho tới bây giờ, vẫn như cũ bảo chỉ toàn thắng tứ đại chiến đội một trong. Không có quá mức cao thâm thuật pháp, cũng không có quá mức kinh khủng chiến kỹ. Cứ như vậy bình bình đạm đạm, nhìn như may mắn, một đường thắng đến hiện tại. Thế nhưng là, tất cả những thứ này, thực sự chỉ là may mắn sao? Có lẽ một trận hai trận, có thể nói là may mắn. 10 trận 8 trận, còn có thể nói là may mắn. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đã thắng lên tiếp 30 trận. Bị bọn họ đánh bại, thậm chí bao gồm bài danh đệ bát, cùng thứ 17 hai đại chiến đội. Liền quá kinh khủng. Không cách nào lý giải, hoàn toàn không cách nào lý giải. Bao quát huyền hoàng học phủ một đám đế tôn ở bên trong, không có người biết rõ, người hầu chiến đội, rốt cuộc là dựa vào cái gì, liên tiếp thắng 30 tràng. Vì thế, huyền hoàng học phủ một đám đạo sư, chuyên môn hỏi thăm qua. Bất quá đối mặt tất cả đạo sư hỏi thăm, người hầu chiến đội lại ngậm miệng không nói, căn bản không cho bất luận cái gì giải thích. Đối mặt ở đây, một đám đạo sư mặc dù phiền muộn, nhưng cũng là không thể làm gì. Huyền hoàng học phủ mặc dù cường đại, mặc dù không tầm thường, nhưng là quy tắc lại không thể phá hư. Mỗi cái gia tộc, mỗi cái thế lực đều tồn tại bản thân bí mật bất truyền. Chỉ cần tu sĩ bản thân không muốn trả lời, liền không cho phép lấy bất kỳ phương thức đi ép buộc. Mặc dù dạng này quy tắc kỳ thật cũng không lợi cho nhân loại phát triển. Thế nhưng là dạng này quy tắc, thế nhưng là nhân tộc một đám quyền quý, thề sống chết cũng phải bảo vệ. Ai dám đụng vào sợi tơ hồng này, vậy liền nhất định sẽ trở thành thiên hạ công địch, người người có thể tru diệt. Dù sao, các đại quyền quý, sở dĩ có thể sừng sững vạn thế mà không ngã, bằng vào, có thể liền là độc môn bí pháp cùng bí thuật. Bất luận kẻ nào, một khi nỗ lực cưỡng đoạt, đều sẽ trở thành không đội trời chung, không chết không thôi tử địch. Bởi vậy, tất nhiên người hầu chiến đội không chịu trả lời, tất cả mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, cũng chính bởi vì như thế. Bảo La Huyền Hoàng học phủ một đám đạo sư ở bên trong. Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi vòng tiếp theo hai trận đỉnh phong quyết đấu. Đi qua xếp hạng đệ nhất cùng bài danh đệ nhị hai đại chiến đội rút thăm. Cuối cùng, xếp hạng đệ nhất Bá Vương chiến đội đối mặt năm cặn bã chiến đội. Bài danh đệ nhị Hoàn Mỹ chiến đội đối mặt người hầu chiến đội. Đầu tiên muốn tiến hành là bài danh đệ nhị cái Hoàn Mỹ chiến đội cùng người hầu chiến đội đại chiến. Vì để cho Huyền Hoàng học phủ, tất cả chiến đội tu sĩ đều có thể nhìn thấy trận này đỉnh phong quyết đấu. Đệ tam 11 vòng cuộc tranh tài lịch trình, tiến hành một loạt điều chỉnh. Đệ tam 11 vòng cuộc tranh tài trận đầu tranh tài, liền là Hoàn Mỹ chiến đội cùng người hầu chiến đội ở giữa đọ sức. Mà Bá Vương chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội ở giữa đỉnh phong quyết đấu. Thì đặt ở đệ tam 11 vòng tranh tài, trận cuối cùng tiến hành. Một trước một sau, một đầu nhất vĩ. Như vậy an bài, đủ để bảo đảm tất cả chiến đội đều có thể tâm vô bằng vụ, quan sát hai cái này trận đỉnh phong quyết đấu. Tranh thủ có thể từ hai cái này trận đỉnh phong quyết đấu, hấp thu một chút kinh nghiệm cùng giáo huấn, học trộm một chút gõ cửa cùng phương pháp. Đối mặt dạng này lịch trình an bài, năm cặn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội, kỳ thật cũng không cái gọi là. Để cho bọn họ nhức đầu, là Sở Hành Vân đối bọn họ thực hiện một hệ liệt hạn chế. Chương 2871, Huyền Thiên Phù Lục. Tại Sở Hành Vân cưỡng ép quy quyết định, hai đại chiến đội sẽ đem bản thân thực lực cưỡng ép phong ấn, khống chế ở phổ thông chiến đội tiêu chuẩn. Chỉ riêng thực lực mà nói, liền rất ra yếu so bá vương chiến đội, cùng hoàn mỹ chiến đội. Đồng thời, tiếp theo vòng tranh tài, hai đại chiến đội không cho phép sử dụng sở hành vân truyền thụ cho ngũ hành kiếm đạo cùng huyền thiên phù lục, chỉ có thể thi triển huyền hoàng học phủ truyền thụ cho chiến kỹ cùng thuật pháp đi ứng chiến. Nhiều tầng hạn chế phía dưới, năm cặn bã chiến đội cùng người hầu chiến đội tỷ số thắng kỳ thật cũng chỉ có 5 thành mà thôi. Liên tiếp thu được 30 trận thắng lợi phía dưới, người hầu chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội đã thành thói quen thắng lợi. Thế nhưng là kế tiếp tranh tài, tại sở hành vân một hệ liệt hạn chế các hạ bọn họ lại nghĩ thu hoạch được thắng lợi, liền khó càng thêm khó. Nơi này nhất định phải nói một cái, huyền thiên phù lục cùng sở hành vân truyền thụ cho ngũ hành kiếm đạo đến cùng có cái gì sở trường. Lấy lôi hỏa phù làm thí dụ, kỳ thật chỉ riêng lôi hỏa phù bản thân mà nói, uy lực của nó ngược lại cũng không đại. Cùng lực phá hoại mạnh nhất hỏa hệ thuật pháp so ra, lôi hỏa phù lực phá hoại so sơ cấp nhất hỏa hệ thuật pháp là muốn mạnh hơn nhiều, cho dù cùng trung cấp hỏa hệ thuật pháp so, uy lực của nó cũng vẫn như cũ đủ để nghiền ép. Nhưng là, cùng cao cấp hỏa hệ thuật pháp so ra, kỳ thật hai bên ở giữa cũng liền không sai biệt lắm. Mà cao cấp hỏa hệ thuật pháp kỳ thật liền là huyền hoàng học phủ đối ngoại công khai truyền thụ cho thuật pháp mà thôi. Bởi vậy nói đơn giản, lôi hỏa phủ uy lực nhưng thật ra là không bằng siêu phẩm hỏa hệ thuật pháp. Tất nhiên huyền hoàng học phủ có thể học được cao cấp hỏa hệ thuật pháp, hơn nữa uy lực của nó cùng lôi hỏa phủ lại không sai biệt lắm, cái kia làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đi học cái gì lôi hỏa phủ đây. Kỳ thật trong này hết thảy có 3 phương diện nguyên nhân. Đệ nhất phương diện là bởi vì thông thường hỏa hệ pháp thuật mặc dù cũng có thể dùng tinh thần lực đi tăng phúc uy lực của nó, nhưng là tăng phúc tỷ lệ kỳ thật là phi thường thấp. Mà lôi hỏa phù thụ tinh thần lực tăng phúc tỷ lệ so hỏa hệ pháp thuật cao hơn còn nhiều gấp đôi. Đệ nhị phương diện, hỏa hệ pháp thuật là chỉ có hỏa hệ tu sĩ mới có thể ngưng tụ cùng thi triển. Một cái địa hệ tu sĩ là phóng thích không ra hỏa hệ pháp thuật. Thế nhưng là lôi hỏa phù liền rất tốt giải quyết vấn đề này. Bất kể ngươi là cái nào một hệ tu sĩ, chỉ cần đem năng lượng rót vào lôi hỏa phù liền có thể phóng xuất ra hỏa hệ pháp thuật uy lực đến. Kể từ đó, liền có thể bổ túc rất nhiều tu sĩ nhược điểm. Tỷ như phòng ngự cường hoành, lực phá hoại thấp hèn thổ hệ tu sĩ. Có lôi hỏa phù sau, bọn họ liền có thể tại nắm giữ thổ hệ mạnh nhất phòng ngự đồng thời, lại đồng thời nắm giữ hỏa hệ mạnh nhất lực phá hoại. Phe thứ ba mặt thì là thời gian tu luyện vấn đề. Lôi hỏa phù uy lực hết thảy quyết định bởi đối hai phương diện nhân tố. Đệ nhất, phóng thích lôi hỏa phù tu sĩ, hắn tự thân cảnh giới cùng thực lực cùng khả năng lượng nhiều ít cùng tinh thuần trình độ. Phóng thích lôi hỏa phù tu sĩ, hắn cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, năng lượng càng là tinh thuần, thì phóng xuất ra lôi hỏa phù, uy lực liền càng lớn. Đệ nhị, cũng là trọng yếu nhất chính là, lôi hỏa phù, là giảng cứu phẩm cấp. Lôi hỏa phù, là lục đại huyền thiên phù lục một trong. Mỗi loại phù lục, đều chia làm một đạo cửu phẩm. Trong đó, nhất phẩm uy lực thấp nhất, cửu phẩm uy lực cao nhất. Trên thực tế, lúc đến bây giờ, sở hành vân cũng khó khăn lắm đem huyền thiên phù lục tấn thăng đến cửu phẩm mà thôi. Lôi hỏa phù phẩm cấp càng cao, uy lực của nó liền càng lớn. Nhất là cửu phẩm lôi hỏa phù, uy lực của nó trọn vẹn là nhất phẩm lôi hỏa phù gấp 9 lần. Cửu phẩm lôi hỏa phù uy lực là vô cùng kinh khủng, tương đương với đế tôn cấp khắc phổ thông đả kích. Hơn nữa, vẫn là ở không có tu sĩ bản thân năng lượng tăng phúc, cùng tinh thần lực thôi động tình huống dưới, bộc phát ra uy lực. Hơn nữa trọng yếu nhất, cũng là kinh khủng nhất là dạng này một chương lôi hỏa phù, cho dù là một cái người bình thường, cũng có thể tiện tay dẫn động. Chỉ cần là người sống, chỉ cần có tinh thần lực liền có thể. Cho dù là một cái cho tới bây giờ không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể thôi động cửu phẩm lôi hỏa phù, nháy mắt trọng thương, thậm chí miểu sát một tên võ hoàng cảnh giới cao thủ. Kinh khủng, cực độ kinh khủng. Thế nhưng là sự thật liền là như thế, cái này lôi hỏa phù, liền là một tấm phù lục, ai cũng có thể thôi động. Mặc dù đối với người bình thường tới nói, khả năng thúc giục một chương cửu phẩm lôi hỏa phù sau, trực tiếp liền hôn mê. Thế nhưng là chỉ bằng vào một chương cửu phẩm lôi hỏa phù, không cần bất kỳ tăng phúc, cũng đầy đủ miểu sát một cái thông thường võ hoàng. Có lẽ có người sẽ nói, cái này cũng quá khoa trương đi. Kỳ thật bằng không thì, cái này không nhưng không khoa trương, ngược lại phi thường bình thường. Nếu như đem cửu phẩm lôi hỏa phù, nhìn thành là một đạo pháp thuật mà nói, cái kia xác thực quá khoa trương, đơn giản khoa trương đến không biên giới. Thế nhưng là nếu như đem một chương cửu phẩm lôi hỏa phù, nhìn thành là một kiện hậu thiên chí bảo, còn sẽ cảm thấy khoa trương sao? Đem hậu thiên chí bảo dẫn bạo, chẳng lẽ còn tổn thương không được chỉ là một cái võ hoàng sao? Nếu như, làm Diêm Sơn một nhà năm người, đồng thời dẫn bạo mấy chục, thậm chí mấy trăm hậu thiên chí bảo thời điểm, cái kia uy lực sẽ có khủng bố cỡ nào. Xác thực nói, nếu như sẽ có một ngày, nhân tộc có thể nhân thủ nhất xét đánh hỏa phù, cái kia chính là nhân tộc quật khởi thời khắc. Không cần cảnh giới, cũng không cần thực lực, cho dù là một cái người bình thường, cũng có thể tiện tay bộc phát ra đế tôn cảnh giới lực phá hoại. Nắm giữ lôi hỏa phù, chính là một tôn đế tôn. Làm nhân tộc có ức vạn đế tôn thời điểm, nhân tộc không thịnh vượng đều không có khả năng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, đều bất quá là suy nghĩ lung tung mà thôi. Có thể luyện chế ra cửu phẩm phù lục, liền chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Hơn nữa, cho dù là bây giờ Sở Hành Vân, nghĩ luyện chế ra một chương cửu phẩm lôi hỏa phù, cũng vô cùng gian nan. Đầu tiên, cần một chương cửu phẩm linh thảo, linh mộc, đến chế tạo phù chỉ. Thứ nhì, cần một chút đế tôn cảnh giới huyết dịch, để miêu tả cùng khắc họa phù triện. Cuối cùng, mỗi tấm phù lục, ít nhất cũng phải hao phí Sở Hành Vân một ngày thời gian, đi vẽ. Bởi vậy, muốn nhân thủ một tá cửu phẩm lôi hỏa phù, đó là tuyệt đối không có thể sự tình. Bất quá Sở Hành Vân tin tưởng, theo lấy nhân loại không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ. Một ngày nào đó, nhân tộc sẽ xuất hiện số lớn tinh anh, có thể thông qua nào đó nặng phương thức, đem huyền thiên phù lục sản xuất hàng loạt. Không cần cửu phẩm, kỳ thật chỉ cần có thể đại lượng luyện chế thất phẩm hoặc là bát phẩm phù lục, liền đầy đủ giúp nhân tộc chấn hưng. Đáng nhắc tới chính là, Diêm Sơn một nhà năm người, là không có cái vấn đề này. Sở Hành Vân đem bản thân ấp ủ cùng tích lũy nhiều năm, đối huyền thiên phù lục cảm ngộ, ngưng tụ thành năm bộ huyền thiên phù triện, in vào năm người thức hải bên trong. Bởi vậy, Diêm Sơn một nhà hoàn toàn không cần tu luyện, cũng không cần bất luận cái gì cảm ngộ, tiện tay liền có thể phát ra cửu phẩm huyền thiên phù lục. Đối với Diêm Sơn một nhà tới nói, phù lục là không cần tu luyện. Chỉ cần đem năng lượng chút vào thức hải bên trong lục đại phù triện, liền có thể tiện tay phát ra lục đại phù lục. Tại tinh thần lực tăng phúc các hạ uy thế kinh người đến cực điểm, cùng đế tôn không có bất kỳ khác nhau. Đương nhiên, đế tôn chân chính lực lượng, nhưng thật ra là dẫn động thiên địa chi lực, bộc phát ra đại tự nhiên giống như vĩ lực. Mà Diêm Sơn một nhà năm người sở bộc phát ra lực lượng, chỉ là đế tôn không mượn nhờ thiên địa chi lực tình huống dưới. Chỉ bằng vào tự thân năng lượng, sở bộc phát ra lực phá hoại. Đáng tiếc là, tiếp xuống hai trận đỉnh phong quyết đấu, lục đại huyền thiên phù lục, bị Sở Hành Vân phong ấn, không cho phép sử dụng. Kể từ đó, Diêm Sơn một nhà năm người, liền chỉ có thể dùng thông thường thuật pháp, cùng đối phương chu toàn. Hắn tỷ số thắng, thực sự chỉ có 5 thành mà thôi. Chương 2872, vạn chúng chú mục. Xếp hạng đệ nhất bá vương chiến đội, đối năm cặn bã chiến đội. Bài danh đệ nhị hoàn mỹ chiến đội, đối người hầu chiến đội. Trước hết nhất mở ra, là hoàn mỹ chiến đội, đối người hầu chiến đội. Một buổi sáng sớm, Diêm Sơn một nhà năm người, liền mặt sầu khổ, đã tới Huyền Hoàng học phủ đại đài thi đấu. Hôm qua ban đêm, mộng huyễn thế giới dòng dã nhất năm thời gian bên trong, Diêm Sơn một nhà năm người cùng hoàn mỹ chiến đội, đánh hơn vạn trận tranh tài. Thế nhưng là cuối cùng, hoàn mỹ chiến đội tỷ số thắng, dĩ nhiên đạt đến 6 thành 4, mà Diêm Sơn một nhà năm người tỷ số thắng, dĩ nhiên chỉ có 3 thành 6. Hoàn mỹ chiến đội, đúng là cực kỳ hoàn mỹ một chi chiến đội. Mặc dù hoàn mỹ chiến đội, cũng không có tuyệt đối vượt trội một chút. Nhưng là toàn bộ đoàn đội, 5 tên thành viên, lại phân công minh xác, đặc điểm rõ ràng. Nếu như có thể vận dụng huyền thiên phù lục, hoàn mỹ chiến đội cũng không khó đối phó. Dựa vào lôi hỏa phù mạnh mẽ lực phá hoại, trực tiếp liền có thể nghiền ép đối thủ. Thế nhưng là một trận chiến này khác biệt, Sở Hành Vân cũng đã phong ấn huyền thiên phù lục, không cho phép bọn họ vận dụng phù lục đi khi dễ đối thủ. Không chỉ có như thế, thậm chí, bọn họ liền võ linh thiên phú, đều không thể thi triển. Nói đơn giản, Diêm Sơn một nhà năm người, mặc dù có thể triệu hoán võ linh, đồng thời cùng võ linh dung hợp. Nhưng là trừ cái đó ra, liền chỉ có thể dùng học phủ truyền thụ cho thông dụng thuật pháp, đến tiến hành đối chiến. Kỳ thật không chỉ là trận này, phía trước tam 10 thắng liên tiếp, Diêm Sơn một nhà năm người, cũng đều không có thi triển ra huyền thiên uy lực của phù lục. Về phần võ linh thiên phú, càng là cho tới bây giờ không có thi triển qua. Chỉ bằng vào tự thân đối với chiến đấu lý giải, bọn họ liền cầm tới tam 10 thắng liên tiếp. Thế nhưng là hoàn mỹ chiến đội khác biệt, thực sự khác biệt a. Hoàn mỹ chiến đội là chân chính có thể xưng hoàn mỹ chiến đội. Năm người này, từ khi bắt đầu biết chuyện, liền đã hợp thành chiến đội. Tại nhân tộc ngũ đại gia tộc bồi dưỡng các hạ bọn họ chẳng những nắm giữ, lấy siêu phẩm pháp thuật, càng hưởng thụ lấy cao nhất tài nguyên, có được tốt nhất lão sư. Mặc dù cá thể trên thực lực, bọn họ thực lực đều chỉ là đỉnh tiêm, nhưng lại không tính là vô địch. Có thể chính bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới càng thêm hoàn mỹ. Hoàn mỹ chiến đội là lấy đoàn đội vì lý niệm chiến đội, không cho phép bất cứ người nào trở thành vượt trội một cái kia. Đoàn đội, 5 tên thành viên, hai bên phối hợp, hợp tác. Chỉ có thực lực cân đối, mới có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Mặc dù tạm thời tới nói, Hoàn Mỹ chiến đội bài danh đệ nhị, tích phân phía trên kém hơn Bá Vương chiến đội. Có thể trên thực tế, Hoàn Mỹ chiến đội lại cho tới bây giờ không có bại đã cho Bá Vương chiến đội. Sở dĩ xếp hạng đệ nhị tên là bởi vì đi qua 20 năm qua, Hoàn Mỹ chiến đội bởi vì đủ loại nguyên nhân, vắng mặt 3 trận tranh tài. Bất quá, ngoại trừ vắng mặt 3 trận tranh tài bên ngoài, Hoàn Mỹ chiến đội một trận đều không thua qua. Mà Bá Vương chiến đội thì không phải vậy. Đi qua 20 năm qua, bọn họ không có vắng mặt bất luận cái gì một trận tranh tài, đồng thời lại thu được toàn thắng chiến tích. Một phương toàn thắng, một phương thì vắng mặt 3 trận tranh tài. Bởi vậy, Bá Vương chiến đội xếp ở Hoàn Mỹ chiến đội phía trước. Thế nhưng là, hai chi chiến đội ở giữa, lại cho tới bây giờ liền không có chính diện đối chiến qua. Hoàn Mỹ chiến đội vắng mặt 3 trận tranh tài, đối thủ cũng chính là Bá Vương chiến đội. Ở những người khác nhìn đến, Hoàn Mỹ chiến đội sở dĩ vắng mặt tranh tài, là bởi vì tự nhận đánh không lại Bá Vương chiến đội. Thế nhưng là sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có Hoàn Mỹ chiến đội bản thân đã biết. Tổng nói đến, Hoàn Mỹ chiến đội cùng Bá Vương chiến đội đều là quá khứ 20 năm qua, cho tới bây giờ chưa từng bại qua vô địch chiến đội. Về phần Hoàn Mỹ chiến đội cùng Bá Vương chiến đội ở giữa, chỉ cần không có chân chính đối chiến qua, vậy liền vĩnh viễn không có đáp án. Không chân chính đánh qua, ai dám khẳng định ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyền Hoàng học phủ tất cả tu sĩ, bắt đầu ra trận. To lớn, đường kính 10 cây số đại trong sân đấu, rất nhanh liền ngồi đầy nhân. Nhìn xem khán đài bên trên, cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người, Sở Hành Vân không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Phải biết, Huyền Hoàng học phủ cao cấp học phủ, có thể chỉ còn lại hơn 6.000 người. Cho dù tất cả mọi người đều đến, chỉ sợ cũng chiếm không được bao nhiêu diện tích. Thế nhưng là rất hiển nhiên, giờ này khắc này, toàn bộ đại kinh tế bên trong sân chỗ ngồi, cũng đã căn bản là ngồi đầy là người. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền hiểu tới. Huyền Hoàng học phủ chia làm sơ đẳng học phủ, trung đẳng học phủ, cùng cao cấp học phủ. Hơn nữa, Huyền Hoàng học phủ, chỉ có vào, lại không có ra. Huyền Hoàng học phủ, chỉ có nhập học, lại không có tốt nghiệp vừa nói. Một ngày là Huyền Hoàng học phủ người, liền cả một đời đều là. Bởi vậy, chỉ cần đã từng là Huyền Hoàng học phủ học sinh, liền vĩnh viễn đều là. Ngàn vạn năm tích lũy xuống tới, cho dù Huyền Hoàng học phủ hàng năm chỉ tuyển nhận 1 vạn tên học viên. Thế nhưng là 3.000 năm tích lũy xuống tới, liền chừng 3.000 vạn tên học viên. Huống chi, nhân tộc mặc dù là mới phát chủng tộc, nhưng cũng có 100 tỷ năm lịch sử. Cho dù những cái kia đã chết không tính, Huyền Hoàng học phủ cũng chừng mấy ngàn vạn học viên, vẫn còn tại thế. Nương tựa theo Huyền Hoàng học phủ thân phận thẻ số, tùy thời đều có thể trở về, quan sát Huyền Hoàng học phủ tất cả tái sự. Đương nhiên, mặc dù có tư cách đến xem, nhưng tất cả, lại đều cũng không phải miễn phí, mà là phải bỏ tiền mua vé vào cửa. Càng là kháo tiền tịch vị, giá cả liền càng cao. Có thể nói, có tư cách đến đây quan sát tranh tài, có thể không chỉ là Huyền Hoàng học phủ, đã từng học viên, mà là tất cả Huyền Hoàng học phủ học viên, lẫn vào tương đối khá một bộ phận kia nhân, mới có tư cách đến nơi này quan sát tranh tài. Đối với những cái kia lẫn vào không tốt, chỉ sợ không nỡ hoa cao như thế giá, mua sắm môn. Đáng nhắc tới chính là, tất cả môn thu nhập, Huyền Hoàng học phủ là sẽ không xâm chiếm bất luận cái gì một phân tiền. Hai đội đại chiến, có thể hấp dẫn bao nhiêu người quan chiến. Cái kia cần dựa vào hai chi chiến đội bản thân cố gắng, đi tích lũy nhân khí, đi hấp dẫn lực chú ý. Tất cả môn thu nhập đều đưa từ chiến thắng chiến đội độc tài. Đồng dạng tham gia trận này tranh tài, nhưng lại thua mất tranh tài chiến đội, thì là một phần đều sẽ không được. Sở dĩ như thế, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nhân tộc cần là mạnh nhất tam đại chiến đội, lấy đại biểu nhân tộc đi tham gia vạn tộc đại tái. Bởi vậy, tất cả tài nguyên đều nhất định phải hết sức hướng cường đội nghiêng. Không đủ mạnh, liền không xứng đại biểu nhân tộc đi tham gia vạn tộc đại tái. Tất nhiên không thể đại biểu nhân tộc đi tham gia vạn tộc đại tái, vậy liền không xứng nắm giữ tốt nhất tài nguyên. Khán đài, Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi, Huyết Ảnh, cùng 5 cặn bã chiến đội 5 tên thành viên, nhao nhao phía trước bài an vị. Xem như người hầu chiến đội thân hữu, bọn họ là không cần mua vé. Không chỉ có không cần mua vé, hơn nữa, bọn họ vị trí cũng là toàn trường tốt nhất chỗ ngồi một trong. Ngay ở Sở Hành Vân một đoàn người, trên khán đài ngồi vào đồng thời. Một bên khác, Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, cùng người hầu chiến đội 5 tên thành viên, cũng phân biệt từ đài thi đấu hai đầu, bước vào tranh tài sân bãi. Theo lấy song phương chiến đội ra trận, trong lúc nhất thời, chung quanh khán đài bên trên, phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Đừng nhìn chung quanh khán đài bên trên, đều là bao năm qua đến nay, Huyền Hoàng học phủ sản xuất cao cấp tu sĩ. Cho dù thời gian trôi qua cái này ngàn vạn năm, Huyền Hoàng học phủ đi ra tu sĩ bên trong, có thể đột phá đế tôn cảnh giới, cũng chỉ là mấy ngàn người mà thôi. Bởi vậy, cho dù trên khán đài tu sĩ hạ chẳng tham chiến, cũng chưa chắc là hoàn mỹ chiến đội, cùng người hầu chiến đội đối thủ. Chương 2873, hoàn mỹ chiến đội. Tại rất nhiều người nghĩ đến, những cái kia cũng đã rời đi huyền hoàng học phủ 1.000-2.000 năm tu sĩ, hắn thực lực khẳng định cũng đã mạnh đến khoa trương, đủ để hoàn ngược hoàn mỹ chiến đội, cùng người hầu chiến đội. Nhưng đây chỉ là không có chút nào căn cứ, không có chút nào suy luận suy nghĩ lung tung mà thôi. Mặc kệ tốt nghiệp bao nhiêu năm, đột phá không đến đế tôn cảnh giới, liền vẫn là võ hoàng đỉnh phong. Mà một khi đột phá đến đế tôn cảnh giới, liền không có tư cách hạ chẳng thi đấu. Dù sao, vạn tộc đại tái là không cho phép đế tôn tham gia. Hơn nữa, đi qua ngàn vạn năm đến, từ huyền hoàng học phủ đi ra tu sĩ bên trong, có thể đột phá đến đế tôn cảnh giới, cũng bất quá mấy ngàn người mà thôi. Mà cái này mấy ngàn người, hiện tại cũng đã là nhân tộc cao tầng, căn bản không có thời gian, cũng không tâm tư, đến xem cái gì tranh tài. Có thể khiến cho đế tôn cảm giác hứng thú, nhất định là đế tôn ở giữa đọ sức. Vẫn là câu nói kia, không thành đế tôn, có mạnh hơn cũng bất quá là tương đối cường đại run rế mà thôi. Có ai sẽ rảnh rỗi chứng đau nhức mỗi ngày đi xem mấy con mã nghĩ đánh nhau. Bởi vậy, toàn bộ đại trong sân đấu, mặc dù người xem nhân số, cũng đã vượt qua 300 vạn. Thế nhưng là toàn bộ trong sân, liền một tên đế tôn, đều không có. Nói cách khác, toàn trường cao nhất cảnh giới, cũng chính là võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Tất nhiên mọi người đều là võ hoàng đỉnh phong, cái kia hai bên ở giữa thắng bại, liền thực sự quá khó nói. Mặc dù những cái kia có uy tín võ hoàng, tu vi càng sâu, pháp lực càng mạnh. Nhưng thời gian tu luyện dài ngắn, cùng thực lực ở giữa, cũng không nhất định có quan hệ trực tiếp. Hoàn mỹ chiến đội, bọn họ mặc dù chỉ tu luyện không đến 100 năm thời gian, nhưng là đang nhân tộc ngũ đại gia tộc liên hợp bồi dưỡng một chút, bọn họ cũng là cầm thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, cái kia linh đan rượu dược làm đồ ăn vặt tồn tại. 100 năm tu luyện một chút, hoàn mỹ chiến đội mỗi tên thành viên, lại đều tích lũy chừng 100 vạn năm pháp lực, cho dù là những cái kia có uy tín, tu luyện 3.000 năm võ hoàng, cũng không có bọn họ pháp lực cường hoành. Nói đến thiên phú và tiềm lực, hoàn mỹ chiến đội cũng tuyệt đối không kém cỏi lịch đại bất luận cái gì một chi chiến đội. Coi như đi qua cũng xuất hiện qua có thể cùng hoàn mỹ chiến đội sánh vai chiến đội, mọi người pháp lực cũng bất quá là lực lượng ngang nhau mà thôi. Coi như đối phương nhiều tu luyện 3.000 năm, thế nhưng là 100 vạn, cùng 100 vạn 03000, có rất lớn khác nhau sao? Nhất định phải biết rõ. Nhân tộc tất cả trọng tâm đều là lấy vạn tộc đại tái làm hạch tâm. Nhân tộc 80% trở lên tài nguyên đều tập trung ở huyền hoàng học phủ. Đừng nhìn hoàn mỹ chiến đội đi qua 100 năm thời gian bên trong, hưởng thụ lấy số lượng cao tài nguyên. Có thể một khi cái này giới vạn tộc đại tái kết thúc, bọn họ liền cũng không còn đãi ngộ này. Cho dù hoàn mỹ chiến đội một giới này cầm quán quân, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vì tiếp theo giới vạn tộc đại tái, nhân tộc 80% tài nguyên đều đưa tích lũy, dùng ở có tư cách tham gia tiếp theo giới vạn tộc thi đấu tu sĩ trên người. Bởi vậy, có thể xác thực nói, trên sân hai đại chiến đội thực lực là bất luận kẻ nào đều không dám khinh thường. Cho dù là 3.000 năm trước, thu được vạn tộc đại tái thắng lợi chiến đội tái nhập, cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ. Thậm chí có thể nói, vào lúc này, hoàn mỹ chiến đội, bá vương chiến đội, người hầu chiến đội, cùng năm cạn bã chiến đội. Liền là trên cái thế giới này, nhân tộc mạnh nhất tứ đại chiến đội. Sở dĩ nói như vậy, một là bởi vì đế tôn là sẽ không tổ kiến cái gì chiến đội. Thứ hai, những cái kia thực lực mạnh mẽ uy tín lâu năm võ hoàng, mặc dù thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng đã rất nhiều năm, không có hệ thống huấn luyện. Mà cái này tứ đại chiến đội thì khác biệt. Đi qua vài chục năm nay, bọn họ huấn luyện thực chiến là vô cùng dày đặc. Như thế dày đặc huấn luyện thực chiến, chỉ có tại huyền hoàng học phủ mới có thể tìm tới. Rời đi huyền hoàng học phủ, căn bản không có khả năng nắm giữ như thế khoa học, như thế dày đặc huấn luyện thực chiến. Chỉ riêng cái này thời gian điểm mà nói, cái này tứ đại chiến đội, có thể xưng nhân tộc mạnh nhất chiến đội. Bởi vậy, cứ việc trên khán đài, 3.000-4.000 tuổi uy tín lâu năm võ hoàng nhiều không kể xiết. Hơn nữa, trong đó rất nhiều người, đều là hoàn mỹ chiến đội, cùng bá vương chiến đội fan hâm mộ. Không vì cái khác, chỉ bởi vì, vào lúc này, hoàn mỹ chiến đội, cùng bá vương chiến đội, vẫn thật là đủ để quét ngang tất cả, nghiền ép quần luân. Giờ này khắc này, trên khán đài rất nhiều uy tín lâu năm võ hoàng. Cũng không phải lấy thái độ bề trên, đi quan sát bọn tiểu bối biểu diễn. Trên thực tế, bọn họ là ở lấy người yếu tâm tính, tại chiêm ngưỡng cường giả phong phạm. Thậm chí có thể nói, bọn họ là ở lấy người ngưỡng mộ tâm tính, đi chiều bái bản thân trong suy nghĩ, tuyệt thế cường giả. Tất cả những thứ này, cùng tuổi tác không quan hệ, chỉ nhìn thực lực. Cái gọi là, anh hùng không tuổi, giang hồ không thế hệ. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể không nhìn tuổi tác, thu hoạch được tất cả mọi người ngưỡng mộ cùng sùng bái. Bất quá hôm nay, có thể xưng hoàn mỹ vô địch chiến đội, rốt cục nghênh đón một cái khiêu chiến giả. Giờ này khắc này, cực đại vô cùng, đường kính 10 cây số đài thi đấu phía trên. Hoàn mỹ chiến đội một nhóm 5 người, chính diện đối đầu một đường tam 10 thắng liên tiếp mạnh nhất đối thủ người hầu chiến đội. Hoàn mỹ chiến đội, một nhóm 5 người, từng cái đều là anh Tuấn đại soái ca. 5 người gần như giống nhau thân cao, một dạng anh Tuấn xuất khí, một dạng tiêu sái bất phàm. Hoàn mỹ chiến đội, sở dĩ tên là hoàn mỹ, có thể không chỉ là bởi vì thực lực cường hãn mà thôi. Hoàn mỹ chiến đội mỗi người, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Chẳng những có được hoàn mỹ thực lực, hoàn mỹ kỹ xảo, càng có được hoàn mỹ bên ngoài. Trái lại đối diện người hầu chiến đội, thì có điểm quái dị. Tráng kiện vô cùng, thoạt nhìn có chút cồng kềnh diêm sơn. Anh Tuấn xuất khí, nhưng lại hơi có vẻ đơn bạc diêm độc. Tổng nói đến, hai người này thấy thế nào, đều không hoàn mỹ, cũng không giống cái gì cao thủ. Thế nhưng là cùng hai cái này cẩu thả các lão gia bắt đầu so sánh. Hai người sau lưng ba nữ hải tử, lại từng cái xinh đẹp như hoa, phong thái yểu điệu. Hoàn toàn có thể cùng hoàn mỹ chiến đội, bên ngoài tại trên điều kiện chính diện khiêu chiến. Để cho tất cả mọi người cảm thấy thú vị là, một chuyến này 5 người, lại là một nhà 5 người. Huyền Hoàng học phủ chiến đội, từ một nhà 5 người tạo thành chiến đội, nhưng thật ra là có rất nhiều. Ngoại trừ gia đình chiến đội bên ngoài, còn có huynh đệ chiến đội, khuê mật chiến đội, rất nhiều chủng loại chiến đội. Bất quá, loại này chiến đội, bình thường đều là cao thấp không đều, khó có đại thành tựu. Thế nhưng là cái này người hầu chiến đội khác biệt, bọn họ không chỉ là gia đình chiến đội, hơn nữa còn một đường thu được tam 10 thắng liên tiếp. Dạng này chiến tích, đối với những cái này đặc thù chủng loại chiến đội tới nói, là xưa nay chưa từng có. Rốt cục, đi qua trọng tài tuyên đọc, song phương thân phận giới thiệu hoàn tất. Rất nhanh, đại tái tiến nhập 10 hơi chuẩn bị thời gian. Theo lấy trọng tài có tiết tấu đếm ngược, người hầu chiến đội cùng hoàn mỹ chiến đội bắt đầu trước trận chiến chuẩn bị. Tại tất cả người xem nhìn soi mói, song phương đội viên đồng thời bắt đầu ngưng tụ võ linh, đồng thời cùng võ linh dung hợp. Đầu tiên là người hầu chiến đội bên này. Cái thứ nhất động là Diêm Sơn. Triệu hồi ra xuyên sơn giáp võ linh, đồng thời hoàn thành dung hợp sau, Diêm Sơn đột nhiên một đầu đâm vào mặt đất phía dưới, không thấy bóng dáng. Cái thứ hai động là Diêm Độc. Triệu hồi ra độc thiềm thử võ linh, đồng thời cấp tốc hoàn thành dung hợp, sau đó một cái nhảy vọt, chặn đường ở phía trước nhất. Cái thứ ba động là Lục Tử Tiêu. Triệu hồi ra võ linh sau, Lục Tử Tiêu cũng không có tiến hành võ linh dung hợp, mà là đem võ linh ngưng tụ thành một chuôi nhánh phân thất xiên thất tinh bảo thụ, nhẹ nắm ở trong tay. Dưới chân đạp mạnh ở giữa, Lục Tử Tiêu thân thể lăng không thoăn khởi, rơi vào độc thiềm thử lưng, ngạo nghễ nhìn chăm chú lên xa xa hoàn mỹ chiến đội một nhóm 5 người. Tiếp xuống, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao liếc nhau một cái, sau đó đồng thời triệu hoán ra võ linh, đồng thời tiến hành võ linh phụ thể. Trong một chớp mắt, một đỏ một lam, hai cặp cánh, phân khác xuất hiện ở Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao sau lưng. Phần phật, phe phẩy một đôi cánh, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, chậm rãi bay lên không. Chương 2874, Hoàn Mỹ Thiên Binh. Một cái to lớn, thân cao 9 mét nhiều, quanh thân che kín giữ tợn cái lớn độc thiềm thử. Phủ phục ở trên mặt đất, độc thiềm thử lưng, đứng nghiêm một cái phong thái thướt tha mỹ lệ nữ tử. Nữ tử trong tay, nắm lấy một chuôi thất tinh bảo thụ. Nữ tử sau lưng giữa không trung, lơ lửng một đỏ một lam, hai đạo yểu điệu thân ảnh. Cẩn thận nhìn lại, hai đạo thân ảnh kia sau lưng, phân biệt có được một đỏ một lam cánh. Đối mặt một màn này, chung quanh người xem, không khỏi một trận nghị luận. Cùng cái khác chiến đội so ra, cái này người hầu chiến đội, danh tự lên thật sự là thật không có khí thế. Cái khác chiến đội danh tự, đều vô cùng cuồng chảnh khốc huyễn, nghe vang dội cực kỳ. Tỷ như xếp hạng đệ nhất bá vương chiến đội, bài danh đệ nhị hoàn mỹ chiến đội, bài danh thứ ba vô địch chiến đội, bài danh đệ tứ bạo quân chiến đội. Thế nhưng là cái này người hầu chiến đội, không xưng vương xưng bá ngược lại cũng thôi, thậm chí trực tiếp đem bản thân coi thành người khác người hầu, liền thật là làm cho người ta khó có thể lý giải. Mà trái lại bọn họ đối thủ hoàn mỹ chiến đội, thì hoàn toàn khác biệt. Hoàn mỹ chiến đội là thật có thể dùng hoàn mỹ đi hình dung, siêu cường chiến đội. Hoàn mỹ chiến đội 5 tên tu sĩ, chẳng những có được hoàn mỹ thiên phú, hoàn mỹ tiềm lực, ngay cả bọn họ bên ngoài điều kiện, đều là như vậy hoàn mỹ. Về phần bọn họ thần vận, khí chất, cùng nhất cử nhất động, càng là không tì vết chút nào, hoàn mỹ không có kẽ hở. Đối mặt với Diêm Sơn một nhà 5 người tạo thành người hầu chiến đội, hoàn mỹ chiến đội không có chút nào chủ quan. Mặc dù không có người có thể xem thấu người hầu chiến đội nội tình, có thể chính bởi vì như thế, cho nên mới càng thêm kinh khủng. Nếu như ngay cả đế tôn đều nhìn không rõ nội tình, sờ không ra cái đến tột cùng, cái này nói rõ cái gì? Bởi vậy, theo lấy trọng tài tiến vào 10 hơi đếm ngược, Hoàn Mỹ chiến đội cũng bắt đầu chuyển động. Hai bên liếc nhau một cái sau, Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên tu sĩ, đồng thời nhắm mắt lại. Sau một khắc, nóng rực hỏa quang, trùng thiên mà lên. Nhìn thấy một màn này, chung quanh trên khán đài, tức khắc phát ra nhấc lên thiên tiếng hoan hô. Hoàn Mỹ chiến đội ngũ đại thành viên, phân biệt đến từ nhân tộc ngũ đại gia tộc. Cái này ngũ đại gia tộc, là trong nhân tộc, quyền thế cường thịnh nhất ngũ đại gia tộc, không có một trong. Nhân tộc cửu đại cự đầu, có 5 người, là đến từ cái này ngũ đại gia tộc. Nhân tộc tất cả trọng đại sự vật, đều là do cái này cửu đại cự đầu, thông qua hội nghị biểu quyết đến tiến hành quyết định. Kể từ đó, ngũ đại gia tộc ý chí, liền đầy đủ đại biểu nhân tộc ý chí. Là ngũ đại gia tộc tộc trưởng cộng đồng nhận định thời điểm, liền chiếm cứ cử phiếu trong 5 phiếu. Dạng này lực lượng, là bất luận kẻ nào, đều không cách nào ngăn trở. Vì tăng cường hai bên ở giữa liên hệ, ngũ đại gia tộc ở giữa, hai bên lẫn nhau thông gia. Ước vạn năm xuống tới, ngũ đại gia tộc, sớm đã là quan hệ thông gia thế gia, hai bên ở giữa, tuyệt đối là cắt đứt xương cốt liên tiếp gân. Hoàn Mỹ chiến đội sở dĩ tên là Hoàn Mỹ chiến đội, cũng không phải lung tung đặt tên. Hoàn Mỹ chiến đội danh tự, đến từ một cái cường hoành vô cùng võ linh Hoàn Mỹ thiên binh. Bởi vì thời đại quan hệ thông gia quan hệ, bởi vậy, ngũ đại gia tộc huyết mạch, cũng đã là trộn lẫn. Đến thế hệ này, ngũ đại gia tộc, dĩ nhiên phân biệt có một tên đệ tử, thức tỉnh Hoàn Mỹ thiên binh võ linh. Giờ này khắc này, tại tất cả người xem nhìn soi mói, nóng rực hỏa quang, 5 tên Hoàn Mỹ tu sĩ, quanh thân hỏa quang lượn lờ. Hừng hực trong ngọn lửa, 5 tên Hoàn Mỹ tu sĩ trong tay, cấp tốc ngưng tụ ra một chuôi thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm nỏ. Nhìn xem 5 tên Hoàn Mỹ đội viên trong tay, cái kia khốc huyễn, thiêu đốt lên hỏa diễm nỗ cung, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một vòng sắc nhọn ánh sáng. Rất hiển nhiên, 5 tên Hoàn Mỹ chiến đội thành viên, cùng Sở Hành Vân một dạng, thức tỉnh, đều là binh khí loại võ linh. Bất đồng chính là, Sở Hành Vân thức tỉnh, là gần chiến binh khí vương giả kiếm. Mà cái này 5 tên Hoàn Mỹ chiến đội thức tỉnh, là viễn trình binh khí vương giả nỏ. Đương nhiên, cũng có nhân cho rằng, cung mới là viễn trình binh khí vương giả. Bất quá, cái này bất quá là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự tình. Chỉ riêng Sở Hành Vân mà nói, cung không coi là vương giả, nỏ mới là chân chính vương. Cung, chỉ là sơ cấp nhất, nguyên thủy nhất viễn trình vũ khí lạnh mà thôi. Mà nỏ, thì là tại cung trên cơ sở, phát triển vô số đời thứ 5, mới sáng tạo ra trung cực viễn trình binh khí. Cung tiễn, không phải người nào đều có thể sử dụng. Nhất là cường cung, càng là cần kinh khủng lực lượng, mới có thể kéo ra. Đối với những cái kia người bình thường tới nói, có thể cứng rắn khai 8 thạch cung, liền cũng đã xem như bất thế xuất mãnh tướng. Thế nhưng là nỏ khác biệt, cho dù hai tay kéo không ra, cũng có thể dùng chân, hoặc là eo lực lượng, cứng rắn được kéo ra. Đồng dạng là 8 thạch nỗ cung, cho dù một cái người bình thường, cũng có thể dùng chân đạp phương thức, dùng eo bụng cùng thân thể lực lượng, cưỡng ép kéo ra nổi. Nói cách khác, một cái vô địch mãnh tướng, dùng cung tiễn có thể làm được. Một cái người bình thường, dùng nỗ cung rất dễ dàng cũng có thể làm được. Bất thế xuất mãnh tướng, có thể nói là 100 năm vừa ra, thậm chí là 1000 năm vừa ra. Mà một cái người bình thường, tùy tiện liền có thể chiêu mộ cho mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn ức. Cung và nỏ chênh lệch, liền là người bình thường, cùng 1000 năm có một mãnh tướng ở giữa chênh lệch sao? Không không không. Cho dù là 1000 năm có một mãnh tướng, cũng đền bù một chút không được cung và nỏ ở giữa chênh lệch. Tỷ như năm đó, ở Càn Khôn thế giới Thâm Uyên trong thế giới, Nguyên Ma Linh nhất tộc chế tạo ra siêu cự hình nỗ tiễn điện thoại. Loại kia nỗ tiễn điện thoại là vô cùng to lớn, tầm bắn cũng là cực xa. Đừng nói là phổ thông không có tu luyện qua người bình thường, coi như là võ hoàng cảnh giới cao thủ, đều chưa hẳn có thể dựa vào hai tay, đem hắn cứng rắn được kéo ra. Thế nhưng là Ma Linh nhất tộc, lại thông qua bàn kéo, bánh răng, cùng tổ hợp dòng dọc hợp, giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chỉ cần 10 cái người bình thường, liền có thể thông qua bàn kéo, bánh răng tổ, cùng tổ hợp dòng dọc, cưỡng ép kéo ra hơn 1000 tấn nặng nỏ dây cung. Mà muốn một tay kéo ra 1000 tấn nặng dây cung mà nói, chỉ sợ liền võ hoàng, cũng muôn vàn khó khăn làm được đi. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân nhìn đến, cung chỉ là sơ cấp binh khí mà thôi, căn bản không có phát triển tiềm lực, nỗ tiễn mới là chân chính vương giả. Vô luận là tầm bắn, vẫn là uy lực, đều hoàn toàn không thể so sánh. Nhất là những cái kia hạng nặng thủ thành cự nỏ, thậm chí ngay cả chiến tượng đều có thể bắn thủng. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, chỉ riêng Sở Hành Vân hiểu biết, cái kia Hoàn Mỹ thiên binh, hiển nhiên không quá đơn giản. Nếu như coi là cái kia Hoàn Mỹ thiên binh, chỉ là một thanh thông thường nỏ mà nói, vậy liền sai hoàn toàn. Hoàn Mỹ thiên binh, là một kiện có thể kéo dài lớn lên, uy lực không ngừng tăng lên, có thể xưng Hoàn Mỹ thần binh. Sở Hành Vân duy nhất không rõ ràng, liền là đi qua 20 năm thời gian bên trong. Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên tu sĩ, đến cùng đem bọn họ Hoàn Mỹ thiên binh, tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng lần thứ nhất, phát tự nội tâm, thay người hầu chiến đội, lo lắng. Nếu như, đi qua 20 năm qua, Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, đem Hoàn Mỹ thiên binh uy lực, trên phạm vi lớn tăng lên. Như vậy, người hầu chiến đội lại không vận dụng huyền thiên phù lục, cùng võ linh thiên phú phía dưới, vẫn thật là chưa chắc là Hoàn Mỹ chiến đội đối thủ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.